Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 131. Mùa đông này đặc biệt ngắn, chớp mắt tuyết đã tan, cỏ mọc chim bay. Đến khi năm mới quay lại, làng sau khi thống kê thu hoạch năm ngoái và lương thực còn dư lại, đã kế thừa và phát triển truyền thống cũ, tăng số lần tiệc mổ lợn lên 4 lần, tức là trước khi cày bừa vụ xuân, sau khi vụ mùa bận rộn kết thúc, sau vụ thu hoạch mùa thu và mùa đông cuối năm khi thống kê tài sản tích lũy của làng. Nếu tiệc mổ lợn diễn ra vào ngày nắng đẹp, nhà bếp sẽ bày bàn tròn trên quảng trường bên cạnh, ăn tiệc ngoài trời. Tiệc mổ lợn xuân năm nay qua đi, đội thám hiểm mang theo vật tư giao dịch và bản giá giao dịch do Tôn Nghĩ chủ đạo thương thảo, lên đường đến thôn Ba Đông tiến hành giao dịch chính thức lần đầu tiên. Sau 2 năm liên tiếp bội thu, Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam buộc phải mở rộng kho thóc thêm lần nữa. Hiện tại thu hoạch lương thực ổn định, các loại vật tư dần phong phú, chủng loại thịt rau tăng lên, chế phẩm đậu ra lò, dầu ăn tiếp tục được cung cấp, nhu cầu lương thực chính mỗi ngày của thôn dân giảm xuống tương ứng, lượng lương thực dự trữ tăng mạnh. Sau khi trừ đi vật tư dùng để giao dịch, dự trữ của thôn vẫn khiến người ta yên tâm. Thôn dân lại nhắc đến chuyện nấu rượu. Sau khi đội thám hiểm đưa người thôn Ba Đông về, dẫn họ nhận biết đường, mời họ làm khách, cuối cùng tiễn khách về, Lý Thống Tâm đã đồng ý. Lúc đó vừa khéo là cuối xuân, chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng trước khi vào vụ hè bận rộn. Mận, sơn trà lần lượt chín, trong làng thoang thoảng mùi dầu vừng nồng đậm. Đội thám hiểm trở về, nhân mã hùng hậu gấp đôi lúc đi. Nhìn từ xa, người ngựa xe cộ cờ phướng, thanh thế to lớn quả thực giống như một đội quân. Nam Tinh đi đầu hàng ngũ nhìn bức tường trắng ngói xanh, hàng rào dương liễu, con đường mòn rợp bóng cỏ dại, vết bánh xe lõm sâu trên đường lớn, kinh ngạc thốt lên, đây là thôn của các cô à. Cô không nói tôi còn tưởng mình quay lại thôn xóm nào đó ở miền Nam những năm 80-90 đấy. Người thôn Ba Đông lần lượt xuống ngựa, ngắm nhìn ngôi làng bầu bạn với rừng xanh hồ nước dòng suối ruộng đồng này, có cảm giác thân thuộc ngấm vào xương tủy. Nhan Bách Ngọc bảo Vu Mục Dương chọn vài người dắt ngựa của thôn Ba Đông đi uống nước cho ăn, bản thân dẫn người thôn Ba Đông đến nhà ăn. Nhà bếp sau khi thực hiện chế độ chia ca, cả ngày đều có người trực. Nhan Bách Ngọc nói với nhóm Nam Tinh, mọi người cứ tự nhiên ngồi nhé. Mấy người trực bếp đã sớm nghe được tin tức từ những thôn dân nhanh chân. Người thôn Ba Đông còn đang quan sát nhà ăn, người nhà bếp đã bưng đĩa lớn đĩa nhỏ lên. Hạt hướng dương già khô được bóc ra rang muối, ngay lần đầu làm thử đã không đủ cầu. Bánh đào tô, cùng trà hoa cúc pha từ hoa cúc dại xin được chỗ bác sĩ Tiền khi biết thôn Ba Đông có thể đến thăm. Mọi người ăn trước đi. Chúng tôi không biết hôm nay mọi người đến, lại chưa đến giờ cơm, chẳng chuẩn bị gì cả. Vân Tú nói với Nhan Bách Ngọc, trưởng thôn đang ở chỗ chị Uyển Linh xem chị ấy xây vừng đấy, cô đi gọi cô ấy về đi. Nhan Bách Ngọc nói với Nam Tinh, mọi người ngồi một lát, tôi đi gọi Thống Tâm. Nam Tinh vội vàng đứng dậy, tôi đi cùng cô cũng dẫn tôi đi tham quan thôn các cô một chút. Tôi phát hiện ở đây các cô có rất nhiều công trình không giống chỗ chúng tôi. Thôn Ba Đông công trình công cộng nhiều nhất cũng chỉ là chuồng bò, chuồng ngựa, chuồng cừu và kho thóc. Cô phát hiện thôn Tang Tử có sự khác biệt rất lớn, ví dụ như lúc đến đi ngang qua cái tiền thị y quán. Kia, hay hai gian nhà ăn này. Ở thời đại trước thì chẳng là gì, nhưng đến cái thế giới dị giới cái gì cũng thụt lùi, cái gì cũng không có này, gặp lại những thứ này lại thấy mới lạ, đặc biệt mới lạ. Được. Người thôn Ba Đông một nửa ở lại nhà ăn nghỉ ngơi uống trà, một nửa giống Nam Tinh, tràn đầy tò mò với thôn Tang Tử, đi theo Nhan Bách Ngọc ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ăn, bên cạnh là quảng trường được quay bằng hàng rào. Trên hai cột dựng thẳng ở cổng rào tre còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ. Đây là quảng trường số 1 của chúng tôi. Bình thường dùng để phơi lương thực, có lửa trại dạ tiệc và tiệc ngoài trời sẽ tổ chức ở đây. Có hoạt động gì hoặc họp hành cũng sẽ tập trung ở đây. Một người thôn Ba Đông chỉ vào đống đất trông như cái ống khói gần nhất, kia là cái gì? Nhan Bách Ngọc cười, đó là phong hỏa đài của chúng tôi. Bốn phương tám hướng của làng, xa gần đều có một cái. Ban đầu ngày nào cũng đốt, hy vọng khói tín hiệu có thể thu hút đồng bào lưu lạc đến thế giới này. Lúc đầu còn hiệu quả, về sau người đến ngày càng ít nên chỉ đốt lúc thời tiết tốt thôi. Dựa vào bên trái quảng trường có thể nhìn thấy gỗ chất đống, mái bằng che mưa và gian nhà kiểu nửa mở. Nhan Bách Ngọc chỉ về hướng đó, đó là xưởng gỗ của thôn, nơi thợ mộc trong thôn làm việc. Nhan Bách Ngọc dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước xưởng gỗ, dựa vào bên đường mọi người hay đi lại là một gian phòng không lớn. cửa mở, có thể nhìn thấy một góc máng đá bên trong, trong máng đá vung vức là chất lỏng đục ngầu. Nhan Bách Ngọc nói, đây là nơi làm giấy của thôn chúng tôi. Mọi người theo lời mời của Thẩm Hổ vào trong nhà, thử dùng khuôn liềm xeo một mẻ giấy. Lúc rời đi, Nam Tinh vẫn chưa thỏa mãn, cười nói, cái này thú vị thật đấy. Tiếc là bên chúng tôi kiếm nguyên liệu phiền phức hơn các cô bên này nhiều. Tôi thấy nếu các cô có dư giả, có thể đưa cả giấy và thỏi mực vào danh sách vật tư giao dịch. Đi về phía trước nữa là xưởng xay bột. Nhan Bách Ngọc không dẫn mọi người đi thẳng qua đó mà rẽ vào một ngã rẽ, đi dọc theo con đường nhỏ hướng Bắc Nam, phía sau một hàng khu dân cư. Dọc con đường này là láng chứa tre của Miêu Bỉnh, giếng nước trong thôn, chuồng lừa dựa vào nhà đất cũ. Trên con đường này có thể nhìn thấy sân sau của dãy nhà phía trước. Cho nên Nam Tinh nhìn thấy vườn rau sau nhà Vân, Hà, vườn hoa sau nhà Nhan, Lý. Nam Tinh kinh ngạc thốt lên, các cô ở đây còn xây cả vườn hoa à? Mùa này, hoa giấy quấn quanh cổng rào tre lại nở, hoa hồng leo, hoa hồng và hoa nhài đang độ nụ hoa chớm nở. Nhan Bách Ngọc nói, Thống Tâm không chịu ngồi yên, thích trồng trọt. Nam Tinh tặc lưỡi tán thưởng, cô ấy thật là người có tình thơ ý họa. Cho dù lưu lạc đến nơi thế này cũng không muốn bạc đãi cuộc sống của mình, sống nghiêm túc thế này, có cảm giác nghi thức thế này. Nhan Bách Ngọc mỉm cười, cô ấy là người không có lòng cầu tiến gì đâu, quá nửa tâm tư đều dồn vào chuyện ăn mặc chi tiêu của thôn dân, chỉ muốn để thôn dân trước mắt sống tốt, sống thoải mái. Đối với chuyện làng muốn tiến bộ, muốn khôi phục lại trình độ xã hội cũ thì cũng chẳng để tâm lắm. Nam Tinh tự nhiên nghe ra được Nhan Bách Ngọc căn bản không phải đang chê bai Lý Thống Tâm. Đó là thói quen của phụ huynh khi ở trước mặt người ngoài thì ngoài chê trong khen. Con nhà mình. Nhưng cô cũng không thể không đồng ý, đối với những thôn dân hiện tại mà nói, đi theo kiểu trưởng thôn như Lý Thống Tâm là hạnh phúc, cuộc sống của họ phong phú đa dạng. Nếu cứ một mực theo đuổi việc khôi phục cuộc sống thế giới cũ, tăng tốc độ kỹ nghệ, chắc chắn phải hy sinh một số tài nguyên để làm củi đốt cho công nghiệp. Những tài nguyên này có thể là nhân lực, có thể là lương thực, có thể là nhu cầu mọi mặt của cuộc sống. Thôn dân chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn. Không có thức ăn phong phú, không có đủ số lượng gia súc kéo. Giống như giấy mực, giống sách vở, giống vườn hoa này, tiệm cắt tóc này, tiệm may này, giống việc trồng dâu nuôi tằm này, giống yến tiệc tối nay, đều là tham hưởng lạc, lãng phí tài nguyên, không cần thiết. Phát triển chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng đối với người hiện tại chưa chắc đã là hạnh phúc. Cho nên nói, quyết sách của Lý Thống Tâm chưa chắc đã đúng, điều này cần thời gian để chứng minh, nhưng cô ấy chắc chắn có tỷ lệ ủng hộ của thôn dân khá cao, được mọi người yêu mến. Tiếp tục đi về phía trước, đến đầu thôn, nhìn sang bên trái có thể thấy xa xa một bãi đất bằng phẳng được quay lại chất đầy đá xám trắng, bên cạnh hai gian nhà song song là hai ống khói cao vút. Nhan Bách Ngọc nói, bên kia là xưởng khoáng thạch, bình thường sẽ nung đá vôi bên đó. Vì khói bụi bay ra sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của thôn dân nên đặt vị trí xa xôi. Giống như xưởng đá này, được đặt cách làng một khoảng cách nhất định còn có lò gạch và xưởng luyện kim. Hai nơi này nằm liền nhau, đối diện Bắc Nam với xưởng khoáng thạch. Xưởng luyện kim ngày nay sớm đã không còn là gian nhà nhỏ bé lúc trước. Nó được mở rộng thành ba gian nhà lớn rộng rãi đặt cạnh nhau. Trong phòng chất đống đất quặng như núi. Các thôn dân ở trần, kéo bể trong ánh lửa hừng hực. Luyện kim loại. Tinh luyện tái tạo, khói bụi của công xưởng quanh năm không dứt. Gạch nung xong ở lò gạch bên cạnh xưởng đã xếp thành một mê cung. Đi qua mê cung gạch nung lại là mê cung gạch mộc. Ngói xanh gạch đỏ, bát đĩa bình lọ, hũ vại trong thôn đều ra lò từ nơi này. Lại từ đầu thôn theo con đường lò gạch xưởng máy đi về, sẽ đi qua trang trại chăn nuôi. Chuồng lợn dựa vào chuồng gà, bên cạnh chuồng gà là chuồng ngỗng. Phía sau trang trại là một cái hồ, đối diện hồ là đất Lý Thống Tâm quy hoạch để trồng dâu. Đối diện chuồng lợn là chuồng bò và chuồng cừu. Vật tư giao dịch mang về từ thôn Ba Đông lần này đang được lùa vào trong chuồng mới. Từ trang trại chăn nuôi tiếp tục đi là đến chuồng ngựa. Nhóm Vu Mộc Dương cho ngựa uống nước xong, dắt về chuồng, đang cho ăn cỏ khô. Đoàn người Nam Tinh đi qua ở bên thú cưỡi của mình một lúc. Lúc này mới theo Nhan Bách Ngọc tiếp tục xem mua làng chim sẻ tuy nhỏ mà ngũ tạng đều đủ. Này! Đi về phía trước qua rừng du là Tiền Thị Y Quán đã thấy lúc trước. Bác sĩ thôn họ làm việc ngay tại nhà mình, y quán ở đây lớn hơn không chỉ gấp đôi. Đi vào xem mới biết bên trong là bệnh viện đàng hoàng, khám chữa bệnh và nội trú kết hợp. Bên cạnh y quán đã đắp nền móng, trông có vẻ sắp xây nhà mới. Nhan Bách Ngọc giải thích, đây là một thư viện. Thôn chúng tôi có người thiên phú là tứ khố toàn thư, cuốn sách tặng thôn trưởng các cô chính là do cô ấy chép ra đấy. Tôi nhớ rồi, cô từng nói não người đó chứa tất cả sách báo đã xuất bản. Thế chẳng phải tiểu thuyết giải trí tiêu khiển cũng có thể chép ra sao? Cũng được, chỉ là hiện tại cô ấy vẫn chủ yếu chép sách chuyên ngành. À, Nam Tinh tiếc nuối cảm thán một tiếng, tôi còn định bảo có thể kiếm hai cuốn tiểu thuyết giết thời gian. Đợi sau này kiểu gì cũng sẽ chép đến, có thể mượn tiện nghi giao dịch mà mượn sách ở đây. Chúng tôi cũng có thể mượn á. Nam Tinh vui vẻ nói. Cả đoàn người lập tức hứng thú. Không có thế giới phồn hoa ăn chơi trác táng, đọc sách lại trở thành thú giải trí hấp dẫn nhất. Trưởng thôn chúng tôi nói đương nhiên có thể, tác dụng của thư viện chính là dùng để mượn sách. Người nơi khác cũng được, người bản thôn cũng được, muốn mượn sách, cứ làm thẻ đọc sách, đăng ký mượn sách, có vay có trả, quá hạn phạt tiền. Trưởng thôn chúng tôi gọi cái này là thư viện công lập. Nhan Bách Ngọc cố ý chuyển nguyên văn lời Lý Thống Tâm nói cho người thôn Ba Đông nghe. Nam Tinh ôm bụng cười to, ôi chao, tôi nhìn lầm cô ấy rồi, trưởng thôn của các cô đúng là một người đáng yêu. Vượt qua y quán đi về phía trước nữa là xưởng dệt trong thôn. Trong láng có không ít người đang vê chỉ dệt vải. Phía trước xưởng dệt là sân phơi lúa đối diện nhà Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc. Trên hai cái cây lớn ở sân phơi buộc một cái võng. Đi qua sân phơi lúa, đến trước xưởng xay bột, Nhan Bách Ngọc dẫn mọi người vào thẳng bên trong. Xưởng xay bột mở rộng về phía nam. Dưới mái hiên nửa hở đặt mấy cái cối xay đá và máy ép dầu. Những thứ này có phân biệt, cối xay thực phẩm, cối xay dầu công nghiệp, cối xay khoáng vật, còn có cối xay thuốc. Trên cột bên ngoài mỗi cối xay đều treo biển để tránh mọi người nhầm lẫn. Trong xưởng xay bột mùi thơm đặc trưng của vừng chín rất nồng đậm. Địch Viễn Linh đang ngồi bên cạnh một cái cối đá, trên đùi ôm một cái chậu lớn. Trong chậu đựng vật thể dạng bột nhão màu nâu vàng, bên ngoài vật thể có một lớp bóng loáng. Thường Nguyệt cầm một bình nước nóng trên tay. Lý Thốn Tâm một tay cầm cái muôi hớt bọt, một tay xách bình dầu. Hai người tập trung tinh thần, không nhận ra khách đến trong xưởng. Thông dân đang dùng vồ gỗ ép dầu trong láng nhìn thấy nhóm Nhan Bách Ngọc đi tới, đang định nhắc nhở Lý Thốn Tâm thì Nhan Bách Ngọc giơ tay ngăn lại. Cả đoàn người đi đến sau lưng Lý Thốn Tâm. Nhìn cô đổ nghiêng bình nước nóng vào chậu bột vừng nhão được nghiền từ vừng chính kia. Nước nóng đổ vào khuấy đều. Địch Viễn Linh xoay cái chậu bột vừng tới lui. Chỉ thấy sau khi khuấy, nước dường như hòa làm một thể với bột nhão, từ từ rỉ ra dầu vừng. Địch Viễn Linh dùng phương pháp thay thế nước tách dầu xong, đón lấy cái muôi lưới trong tay Lý Thốn Tâm. Muôi lưới có một cái cán dài, đầu cán là một quả cầu hình bầu dục rỗng ruột. Trên quả cầu đang bằng mây tre hình bầu dục mở hai cái lỗ tròn như hai lỗ mũi. Địch Viễn Linh ấn muôi lưới vào trong bột vừng, dầu nổi trên bề mặt chảy từ lỗ vào trong muôi lưới mà bột nhão vẫn ở lại trong chậu, ngay sau đó đổ dầu vừng vào bình dầu. Mùi thơm của dầu vừng là mùi thơm đặc biệt nhất trong các loại dầu, cho nên mới gọi là dầu thơm, thường chỉ cần thêm một chút là có thể tăng thêm hương vị. Lý Thốn Tâm nhìn chậu bột nhão đầy ắp, trông chẳng khác gì tương vừng, nói, chỗ dầu này lấy xong. Phần còn lại chẳng phải còn có thể làm tương vừng sao? Thường Nguyệt cười nói, bả còn lại đắng lắm, không ăn được đâu. Muốn ăn tương vừng phải xay riêng. Cô tưởng mười mấy cân vừng chín còn lại kia dùng để làm gì? Lý Thốn Tâm nhìn bột vừng trong chậu tỏa mùi thơm quyến rũ, lẩm bẩm, tiếc thật, nhìn được mà không ăn được. Ba người nói chuyện. Vẫn là Địch Uyển Linh đang lắc chậu quay mặt về phía cửa nhìn thấy nhóm Nhan Bách Ngọc đầu tiên, a, Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm nghe thấy cái tên này, phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc sau lưng, cả khuôn mặt như hoa nở, vui mừng nói, Bách Ngọc. Bách Ngọc. Chị về rồi. Chị đến từ lúc nào? Nhan Bách Ngọc mỉm cười, chị vừa đến không lâu. Vốn định đến tìm em, Nam Tinh bọn họ muốn xem làng nên dẫn họ đi dạo một vòng trong thôn. Nam Tinh. Lý Thốn Tâm lúc này mới chú ý tới đoàn người sau lưng Nhan Bách Ngọc. Hóa ra người dẫn đội thôn Ba Đông đến thăm đáp lễ lần này là Nam Tinh. Lông mày đang bay búa xua của Lý Thốn Tâm hạ cánh khẩn cấp, nụ cười lập tức tắt ngấm, trở nên nghiêm túc đứng đắn, nói với mọi người, chào mừng các vị. Tốc độ lật mặt của Lý Thốn Tâm khiến mọi người tặc lưỡi. Nam Tinh nhướng mày, cười nói, thôn trưởng Lý, đã lâu không gặp. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org. Chương 132. Lý Thống Tâm nói, bình thường hành tung tôi bất định, chắc họ cũng không biết tôi ở xưởng xay bột để báo cho tôi biết, còn để các vị phải đi tìm tôi, chậm trễ rồi. Nam Tinh tỏ vẻ không để ý, không có không có, dọc đường đều có Bách Ngọc chăm sóc, các thôn dân cũng rất nhiệt tình. Là chúng tôi bảo sau này còn thường xuyên giao dịch qua lại, không nên quá kinh động các cô. Lúc mới đến Bách Ngọc định đi tìm cô, chúng tôi muốn đi tham quan làng một chút nên đi cùng cô ấy ra ngoài. Lý Thốn Tâm nói. Các vị muốn tham quan làng à? Vậy để tôi dẫn đường cho các vị. Nam Tinh liếc nhìn Nhan Bách Ngọc một cái, cười nói, chắc là tham quan xong rồi. Lý Thốn Tâm cũng nhìn theo về phía Nhan Bách Ngọc, xem xong rồi. Trừ ruộng đồng chưa đi, xem xong rồi. Lý Thốn Tâm lộ ra một biểu cảm nhỏ, dường như oán trách Nhan Bách Ngọc đi dạo xong mới dẫn người đến tìm mình, vậy tôi sắp xếp chỗ ở cho các vị nhé. Đi một đường cũng vất vả rồi, tôi bảo nhà bếp chuẩn bị cho các vị ít bánh ngọt lót dạ trước, rửa mặt tẩy trần, nghỉ ngơi một lát là đến giờ cơm. Lý Thốn Tâm bận rộn chiêu đãi khách, chưa kịp xe mười mấy cân vừng chín còn lại xây thành tương vừng thì đã phải dẫn người thôn Ba Đông đi sắp xếp chỗ ở. Thực ra khu nhà trọ của thôn rất thích hợp làm khách sạn chiêu đãi khách, đáng tiếc nơi đó đã ở đầy thôn dân mới đến. Lý Thốn Tâm đành phải để các thôn dân dọn trống phòng mình. Đối với việc dọn nhà nhường giường này, các thôn dân đã có đầy đủ kinh nghiệm, hành động nhanh chóng, đón khách vào ở. Phòng trống ở chỗ ở của Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là có sẵn. Chỗ các cô có một phòng ngủ bỏ trống lâu dài, Nam Tinh được sắp xếp ở đây. Sau khi ăn tối rửa mặt nghỉ ngơi vào ban đêm, Lý Thốn Tâm ngồi bên nến xem chi tiết giá cả các loại vật tư Nam Tinh mang về và hiệp ước giao dịch hai bên làng sắp ký kết. Chi tiết giá cả là bản sơ bộ do Tô Nghĩ cung cấp. Lý Thốn Tâm để Nhan Bách Ngọc khi bàn bạc với Ba Đông có thể tự quyết định, tùy tình hình mà sửa đổi giá cả. Nhan Bách Ngọc cũng đúng là làm như vậy. Giá cả sửa đổi không nhiều, nằm trong phạm vi Lý Thốn Tâm chấp nhận. Cô xem qua một lượt, không có dị nghị. Điều khoản trên hiệp ước giao dịch cũng không nhiều, chỉ liệt kê mấy quy tắc làng cần tuân thủ khi giao dịch. Hiệp ước một thức hai bản, Ba Đông đã ký tên. Sau khi Lý Thốn Tâm ký tên lên hiệp ước, giữ lại một bản, bản kia Nam Tinh thu lại, sẽ mang về thôn Ba Đông. Sáng sớm hôm sau, nhà ăn mở cửa. Trong nồi nước mì sôi sùng sục hơi nóng, vị hấp xửng hấp cũng bốc hơi nghi ngút. Mì sợi, bánh bao, cháo nóng, dưa muối và sữa đậu nành. Bữa sáng bên này phổ biến hơn ở thế giới cũ, khách cảm nhận được không phải là sự thích ứng thói quen ăn uống mà là sự hoài niệm. Ăn sáng xong, Lý Thốn Tâm cùng một người nhà bếp đi chọn nguyên liệu tươi mới để đãi khách, tiện thể xác nhận tài nguyên trong làng dùng lương thực, muối sắt, hương liệu đổi lấy. Trang trại chăn nuôi hôm kia chuồng bò còn rộng rãi vắng vẻ hôm nay náo nhiệt vô cùng. Mấy con bò sữa kia đón chào hậu sinh quê nhà đến làm khách. 18 con bò đổi về chết bệnh một con trên đường, tổng cộng 17 con bò trưởng thành mới nhập vào chuồng bò. Cũng may trước khi đội thám hiểm xuất phát, Lý Thốn Tâm đã quyết định đổi tài nguyên. Bảo Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam bắt đầu mở rộng chuồng bò, bây giờ mới có thể để 17 con bò này có nơi che mưa chắn gió, không đến mức tiếp tục cuộc sống màn trời chiếu đất suốt dọc đường. 17 con bò này đều là bò cày trưởng thành, đã thiến, xỏ mũi, tính tình ôn hòa. Vụ gặt hái bận rộn năm nay có những sức kéo này, họ không chỉ đỡ vất vả hơn mà còn có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh người còn đang đấu trí đấu dũng với cừu non, đối diện tay bắt lợn lão luyện đã trói 4 vó lợn lại. Ném lên xe vận chuyển. Trong thôn tuy tài nguyên thịt không phong phú như thôn Ba Đông nhưng được cái chủng loại đa dạng. Các thôn dân mổ lợn thịt dê. Thịt nách, ba chỉ, sườn các bộ phận hoặc thái thành cuộn thịt bày trực tiếp lên đĩa, hoặc ướp tương liệu, hoặc băm thành thịt viên trộn bột năng. Luộc nội tạng, ngâm miếng. Tiết luộc, đậu phụ thái miếng bày đĩa. Ván đậu, đậu đũa cùng cải thảo đã rửa sạch nhặt kỹ, củ cải khoai tây thái lát cùng được bày trong giỏ tre. Thức ăn nhà bếp chuẩn bị xong từng đĩa, bàn sơ chế bày không hết, để sang bàn ăn, chỉ là chưa cho vào nồi. Nồi lớn nhóm bếp hầm canh xương, mùi thơm nức mũi. Trên quảng trường bên ngoài nhà bếp bày xong bàn ghế. Mỗi chiếc bàn dài chứa được khoảng 20 người, hai bên trái phải đặt một cái giá đỡ lắp kép bằng thanh gỗ dài, không biết dùng để làm gì. Đoàn người Nam Tinh là khách ngồi ở bàn chính. Mãi đến khi các thôn dân lấy ra từng đoạn gỗ thông, bưng tới từng cái chảo sắt, họ mới biết cái giá gỗ nhỏ này dùng để làm gì, hôm nay ăn cái gì. Nam Tinh cảm thán, các cô dám nghĩ thật đấy, cũng biết hưởng thụ thật. Nhưng cùng lúc đó, cơ thể cô lại cực kỳ thành thật hưng phấn chờ mong. Ngửi thấy mùi cay đó, nước miếng trong miệng cô cũng không ngừng tiết ra. Đoạn gỗ thông hình trụ khô ráo kia, một mặt được đục rãnh chữ thập, tâm rãnh có ngọn lửa đang cháy. Đây là đuốc thụy điển, có thể cháy liên tục mười mấy tiếng, là đống lửa khá thực dụng trong sinh tồn dã ngoại. Các thôn dân đặt đuốc thụy điển vào giữa thùng rỗng cung cấp nguồn lửa liên tục, đặt chảo sắt lên trên ngọn đuốc, dùng giá gỗ đỡ lấy. Chảo sắt đó không khác chảo gia dụng là mấy. Trong chảo là nước canh xương hầm làm nước dùng, thêm tương ớt gia vị, nấu thành một nồi lẩu đáy tương ớt, mùi thơm cay sộc lên mũi. Cái nồi bưng lên bên trong cũng có hai loại nước dùng vị thanh đạm là nước canh xương và nước dùng nấm. Người nhà bếp hô, ai khẩu vị thanh đạm tự tìm vị trí nồi nước dùng nhé, bát nước chấm tự cầm bát đi nhà ăn pha. Nam Tinh nhìn từng cái chảo sắt dùng để nấu lẩu, kinh ngạc nói, thôn các cô nồi cũng nhiều thật đấy. Nhiều à? Vẫn còn ngại ít đấy. Lý Thốn Tâm nói, dụng cụ kim loại trong thôn họ ngoài nông cụ ra thì nồi là nhiều nhất. Dù sao nấu cơm đun nước cần dùng nồi, ráng mỡ xào thuốc phải dùng nồi, ngay cả lúc thẩm hổ làm giấy cũng phải dùng nồi nấu mềm vỏ cây. Nồi tác dụng nhiều, số lượng tự nhiên cũng sẽ nhiều. Hơn nữa cô đang tích lũy dần nồi này, đến lúc làng không sinh hoạt tập thể nữa, ít nhất phải chia cho mỗi nhà một cái nồi chứ. Các thôn dân đã giúp bưng thức ăn nhúng lẩu lên từng bàn. Phần nào là của bàn nào đều được bày sẵn theo số bàn. Có thôn dân xách ấm nước đặt cạnh Nam Tinh. Nam Tinh ngửi thấy mùi chua ngọt. Cô bây giờ tràn đầy tò mò với những thứ nhà bếp thôn Tang Tử mang ra, đây là cái gì? Nước ô mai. Nước đá. Chỉ là hơi lạnh thôi. Thôn dân thôn Ba Đông vươn tay chạm vào, xác định đó chính là nước đá. Nhiệt độ thấp dị thường tiếp xúc với nhiệt độ không khí bên ngoài khá cao ngưng tụ một lớp hơi nước trên thành bình. Khi Lý Thốn Tâm rót đồ uống này cho mấy người đều quên cả khách sáo với cô. Cốc vừa đầy liền không kịp chờ đợi đón lấy uống một ngụm. Cái lạnh thấm đẫm chua sảng khoái khiến tinh thần cả người phấn chấn, thèm ăn hơn hẳn. Nồi lẩu vốn đã nóng một nửa dưới ngọn lửa của đuốc thụy điển tiếp tục đun nóng đã sôi sùng sục. Đáy nồi tương ớt cay nồng câu dẫn sự thèm ăn của mọi người. Người ngồi cùng bàn vung tay gạt cả đĩa thịt ba chỉ cuộn vào nồi. Nhóm Nam Tinh đi theo Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc vào nhà ăn pha nước chấm. Đợi xếp hàng đến lượt họ, chỉ thấy trong mấy cái tô lớn trên bàn đựng hành hoa, tỏi băm, dầu vừng, tương vừng, bột ớt, tương ớt, chao, xì dầu, rau mùi và diếp cá. Nhan Bách Ngọc đi trước, pha đĩa dầu. Trước Nhan Bách Ngọc là Hạ Tình. Hạ Tình quay đầu liếc nhìn, không nhịn được nói. Sao cô giống hệt Vân Tú thế, ăn cái gì cũng phải thêm diếp cá. Lý Thốn Tâm thêm hành hoa tỏi băm dầu vừng xong, thêm nửa bát tương vừng. Nam Tinh ở phía sau cười nói, thôn trưởng Lý, cô là người phương Bắc à? Hả? Lý Thốn Tâm mờ mịt đáp lại, chú ý tới ánh mắt Nam Tinh nhìn bát nước chấm trong tay mình, hiểu ra, cười cười, chỉ là muốn thử chút thôi. Thực ra là cô không ăn được cay, nhưng lại muốn ngồi cùng Nhan Bách Ngọc. Chỉ có thể thêm tương vừng dầu vừng này để giải cay. Cũng may cô người này không kiêng mặn, không kén ăn, không giống những người phía trước vừa nghe thấy lẩu nhúng chấm tương vừng là mắt mũi nhăn tiết lại. Lúc mấy người trở lại bàn, thịt cuộn nấu đợt một đều đã bị vớt hết, đợt hai bỏ thịt dê vào đã chín. Mấy người thôn Ba Đông vận sức chờ phát động, không chút câu nệ, một đũa xuống vớt thịt lên liền dùng bát hứng lấy, chấm nước chấm đưa vào miệng, cảm giác nóng hổi thơm nước quen thuộc lập tức ập tới. Đoàn người thôn Ba Đông vạn lần không ngờ ở thế giới này còn có ngày được ăn lẩu. Nhớ năm đó ở xã hội cũ, ra ngoài ăn lẩu cũng coi là một loại giao tiếp xã hội, chứ đừng nói đến thế giới giao lưu giản tiện hơn này. Mọi người ăn mở dạ dày, cũng mở lòng, vừa ăn vừa nói chuyện, đầu đầy mồ hôi. Người mới quen hai ngày cũng như bạn cũ kết giao nhiều năm. Hai má Nam Tinh đỏ hồng, như uống say, không biết là cay hay nóng. Bản thân cô cũng thực sự như uống rượu, cảm xúc tăng vọt. Cô cười nói, tôi mà về kể với nhóm Ba Đông những điều tai nghe mắt thấy ở làng này, họ nhất định rất ghen tị. Nhưng muốn tổ chức một bữa tiệc lẩu thế này ở làng chúng tôi, thiếu đồ quá nhiều. Lý Thốn Tâm ăn đến môi sưng đỏ, mặt đầy mồ hôi, không nhịn được hít hà. Trong lẩu này không chỉ có ớt mà còn có hoa tiêu, đầu lưỡi cô tê dại, nói chuyện cũng không lưu loát lắm, cô xem các cô một bữa lẩu còn thiếu cái gì. Những vật tư này đều có thể đưa vào phạm vi giao dịch, giá cả công đạo. Nếu có thôn dân không chờ kịp, lần sau giao dịch các cô cứ dẫn họ chạy sang chỗ chúng tôi ăn lẩu, chúng tôi cho các cô giá hữu nghị. Giang Thương. Nam Tinh cười nói. Nhan Bách Ngọc bưng một bát nước lọc về, đặt trước mặt Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm liếc nàng một cái, cười hiểu ý, gấp thịt trong nồi ra, nhúng qua nước lọc, rửa sạch tương ớt rồi mới chấm tương đưa vào miệng. Nam Tinh ở bên cạnh cảm thán với Nhan Bách Ngọc, giá mà có rượu thì tốt, có thể uống với cô hai chén. Vừa nghe đến rượu, mấy thôn dân thôn Tang Tử ngồi gần đó mắt cứ thỉnh thoảng liếc về phía này. Muốn tìm bạn rượu có thói quen uống rượu giống nhau ở thế giới này quả thật khó. Nhan Bách Ngọc cười nói, thôn chúng tôi cũng có dự định nấu rượu, chỉ là nhiều việc quá, ngày tháng tạm thời vẫn chưa định. Đợi đến sang năm chúng tôi đi thôn Ba Đông giao dịch, tôi lại bồi cô uống. Lý Thốn Tâm thầm lẩm bẩm trong lòng, rượu chân cất đó ngon thế à, còn phải đến thôn Ba Đông uống với cô ấy, thôn chúng ta cũng không phải không làm được. Lý Thốn Tâm trong lòng khó chịu, cũng không biết là vì người khó chịu hay là vì rượu khó chịu. Cô nói, chúng tôi vốn định năm nay nấu đấy. Đầu năm kết toán lương thực có dư, còn chưa bắt đầu thực hiện đâu. Đợi các cô lần sau đến giao dịch, nhất định uống được. Nam Tinh vui vẻ nói, thế thì tốt quá. Cô và hai người Nhan, Lý đã định, sang năm do họ mang hàng hóa đến thôn Tang Tử tiến hành giao dịch. Lẩu ăn đến cuối cùng, chủ và khách đều vui vẻ. Nước dùng trong chảo sắt sắp cạn, vụn thức ăn và gia vị lắng động dưới đáy nồi lâu không được đảo bị cháy khét, mùi khét cay sặc khiến người ta ho khan không thôi. Lý Thốn Tâm để Nhan Bách Ngọc đưa người thôn Ba Đông về nghỉ ngơi, cô ở lại tổ chức thôn dân giúp người nhà bếp thu dọn tàn cuộc. Trời tối hẳn, đội ngũ đun nước nóng trước nhà bếp xếp hàng dài từ trong phòng ăn ra tận bên ngoài. Lý Thốn Tâm xong việc trở về, rửa mặt xong lên giường thì Nhan Bách Ngọc đã mệt mỏi nhắm mắt. Trong làng tổ chức tiệc, vui thì vui thật nhưng cũng thực sự mệt. Cơ thể bận rộn, tinh thần cũng luôn ở trạng thái hưng phấn. Đợi đến khi tiệc tan người về, cơn mệt mỏi ập đến một lượt. Lý Thốn Tâm động tác nhanh nhẹn tắt đèn, lật chăn chui vào bên cạnh Nhan Bách Ngọc. Cô như có tinh lực dùng mãi không hết, bận rộn cả ngày vẫn tinh thần mười phần. Cô ôm eo Nhan Bách Ngọc, môi men theo những sợi tóc rối của Nhan Bách Ngọc tìm đến tai nàng. Nhan Bách Ngọc cảm thấy chó con lông xù nhà mình đang ngửi hít bên tai, nàng nhục đến mức tránh sang một bên, cổ họng mệt mỏi khàn khàn, em làm gì thế? Em. Lý Thốn Tâm cảm nhận được giọng điệu không hứng thú lắm của Nhan Bách Ngọc, nằm sấp trên vai nàng, nói nhỏ, em muốn. Nhan Bách Ngọc nhắc nhở, bên cạnh còn có người đấy. Lý Thốn Tâm lầm bầm, lần này không phải ở nhà người khác, là ở nhà chúng ta mà. Nhan Bách Ngọc hiểu ra hứng thú bất chợt của Lý Thốn Tâm từ đâu mà tới, cười khẽ, đồ hẹp hòi. Lý Thốn Tâm nằm sấp trên người nàng, hừ nhẹ một tiếng, em trước giờ đều không phải người rộng lượng. Nhan Bách Ngọc đầy mắt ý cười, sờ mặt cô, miệng lại cố ý nói ngược lại với cô, muốn dụ ra nhiều lời mình muốn nghe hơn, nhưng mọi người thôn Tang Tử đều bảo trưởng thôn của họ hào phóng nhất. Nếu em có 100 bát cơm, em đương nhiên có thể tặng 99 bát đi, bởi vì em chỉ cần một bát là đủ rồi. Lý Thốn Tâm trầm giọng nói, nhưng có một số thứ chỉ có một cái, em mới không muốn nhường, có một số việc em cũng không muốn chia sẻ với người khác, chỉ có thể là của em. Nhan Bách Ngọc cười nói, là của em, đều là của em, chỉ là của em. Lý Thốn Tâm được đà, sấn tới, hôn lên cằm Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc cũng không tránh, chỉ cười khẽ, cô ấy là khách, em không chỉ là chủ nhà mà còn là trưởng thôn một thôn, nếu bị cô ấy nghe thấy, người ta sẽ bảo em không hiểu đạo đãi khách. Tay Lý Thốn Tâm đã bắt đầu giúp Nhan Bách Ngọc cởi bỏ sự trói buộc của quần áo, thế chị đừng lên tiếng, cô ấy sẽ không nghe thấy đâu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 133. Đoàn người thôn Ba Đông ở lại thôn Tang Tử 10 ngày, chơi cực kỳ thỏa thích. Người chơi vui, ngựa cũng nghỉ ngơi tốt, bổ sung lương khô xong liền bước lên đường trở về. Lý Thốn Tâm và người của đội thám hiểm tiễn họ ở cổng thôn. Trở về làng liền tìm Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam bàn bạc xây dựng phòng lên men rượu giấm. Phòng lên men dựa sát vào phòng Thường Nguyệt. Diện tích chỉ nhỏ hơn phòng Thường Nguyệt và an ninh một vòng. Phòng hoàn thành vào mùa thu, vừa kịp lúc thu hoạch cao lương. Lương thực chính của thôn là ngũ cốc, cao lương trồng ra chính là để chân cất rượu. Từng giỏ hạt cao lương đã túc hạt được đưa đến xưởng nấu rượu này, rửa sạch đồ chính. Xưởng sắt ở đây có công dụng mới, không ngừng xúc hạt cao lương đã đồ chính từ trong nồi ra, trải ra đất làm nguội. Phía tây phòng lên men là giường đất giữ ấm. Dựa tường phía bắc đặt vại lớn dùng để lên men. Phía đông đặt hai cái nồi chưng cất tự chế của thôn. Khi hạt cao lương đã rắc men rượu được bỏ vào vại lên men, dù vải bông nắp vải nón lá che đậy cũng không kìm được mùi bã rượu đặc trưng đó. Mùi bình giấm lên men cũng không kém mùi này là bao. Mùi hôi của loại rượu này nằm ở ranh giới đồ ăn hỏng, mùi thối không triệt để, mùi thơm rất bí ẩn, vị chua chiếm thượng phong. Có thôn dân cảm thấy khó ngửi, có thôn dân lại yêu thích mùi vị này. Trước khi tuyết đông đến, Thường Nguyệt dẫn thôn dân đổ hạt cao lương đã lên men xong vào chõ chưng cất thùng rượu đầu tiên. Trong thời gian này, người thôn Ba Đông không đến giao dịch lần nữa, mà đội thám hiểm thôn Tan Tử cũng không rảnh đi thôn Ba Đông. Cũng không phải Lý Thốn Tâm cố ý ngăn cản. Cô vẫn luôn nhớ đến ngôi làng bên bờ biển mà Ba Đông nói. Theo mô tả của Ba Đông phân tích, ngôi làng đó hẳn là ở phía nam họ. Khu vực khác nhau quyết định tài nguyên khác nhau, nhiều tài nguyên hơn mang lại nhiều khả năng hơn, hơn nữa thêm một nơi trao đổi tài nguyên cũng là một loại bảo đảm. Đội thám hiểm đổi đường, bắt đầu xuôi nam thám hiểm, định không thông qua thôn Ba Đông để đến ngôi làng đó. Đội ngũ hai lần không công mà về, không tìm thấy làng, ngược lại mang về không ít người lưu lạc hoặc định cư ở hướng đó, cùng lá thuốc lá, lá trà, cây và hạt giống đậu tằm, đậu xanh. Nhân khẩu trong thôn vượt qua mốc 400. Sau vụ thu hoạch mùa thu, đội thám hiểm lại một lần nữa xuôi nam. Sau khi chịu đựng đủ sự lo lắng của làng, đội thám hiểm chở hàng hóa trở về làng trong mùi rượu nồng đậm tỏa ra trước phòng lên men phía tây thôn. Lúc này đã là mùa đông tuyết phủ đầy đất. Mùi rượu ngâm cả ngôi làng, thần sắc trên mặt mỗi người đều là mềm mại, nheo mắt, ửng đỏ mặt, hai tay đút trong tay áo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến nhà bạn sưởi ấm pha trà. Bên cạnh y quán, trên nền móng đã dựng lên một tòa thư viện. Trong quán sáu hàng giá sách chỉ có lơ thơ mười mấy cuốn sách đặt trên đó, nhưng nơi này là công trình công cộng các thôn dân thích nhất ngoài nhà ăn. Sáng tối đều có thôn dân đến xem một cái. Vào mùa đông thanh nhàn, người đến nhiều nhất. Mượn một cuốn sách đi, cho dù là sách loại công nông nghiệp họ cũng đọc say sưa ngon lành. Trên giá sách đã trống trơn. Trên bảng thông báo, phần dành cho thôn dân hiện tại một nửa đều viết tên sách mong muốn, nhìn qua toàn là tiểu thuyết, hoặc cổ hoặc kim. Lý Thốn Tâm căn cứ nguyện vọng của thôn dân, để Văn Diệu đổi thành buổi sáng sao chép sách chuyên ngành, buổi chiều sao chép tiểu thuyết thông tục. Vừa bàn bạc xong trở về liền gặp đội ngũ trở về. Lý Thốn Tâm nhất thời không dám xác nhận, bởi vì lúc đội ngũ đi là trang bị nhẹ nhàng xuất trận, không mang theo xe hàng. Đội ngũ trở về bây giờ không chỉ kéo xe hàng mà còn là thắng lợi trở về, lá chuối rộng che khuất hàng hóa nhô lên. Lý Thốn Tâm ý thức được, đội thám hiểm đã tìm thấy ngôi làng bên bờ biển kia. Thôn trang sống yên bình, hiếm có tin tức thú vị luôn giữ hảo cảm phổ biến đối với sự vật mới lạ. Đón đội thám hiểm trở về là chuyện mới lạ mỗi năm họ đều phải trải qua một lần. Bởi vì đội thám hiểm mỗi lần đều sẽ mang đến kiến thức và đồ vật không giống nhau. Đáng tiếc là lần này đội ngũ không mang về cư dân mới. Tuy nhiên, họ lục ra được từ mấy chiếc xe hàng mang về nào là mì chính, dầu hào, dầu dừa, nước mắm, rong biển, cơm cuộn rong biển, chuối khô, cá biển khô, dầu cọ và cao su. Những thứ này trong làng chưa có, khiến họ hưng phấn không kém gì lúc đội thám hiểm mang ngựa về. Đội thám hiểm không dùng bất kỳ vật thế chấp nào liền mang về những hàng hóa này. Điều này chứng tỏ ngôi làng Nam Hải cũng hào phóng như thôn Ba Đông. Thôn Ba Đông từng nhắc đến sự tồn tại của thôn Tan Tử với thôn Nam Hải. Đội thám hiểm không biết, sớm trước khi họ đến, trong đầu các thôn dân thôn Nam Hải đã có hình tượng của họ rồi. Để báo đáp sự tin tưởng của thôn Nam Hải, sau đầu xuân, Lý Thốn Tâm liền sắp xếp chuyến thăm đáp lễ. Vốn dĩ Lý Thốn Tâm định tự mình đi một chuyến như lần trước để bày tỏ sự coi trọng và cảm tạ của mình. Nhưng cân nhắc đến việc không biết thôn Ba Đông lúc nào sẽ mang hàng hóa đến giao dịch, cô không tiện rời đi, liền để Dương Thái Nam thay mặt cô về đưa vật tư tương đương và bàn bạc công việc giao dịch. Cày bừa vụ xuân qua đi, làng bắt đầu chuẩn bị cho buổi tụ họp sắp tới. Trong phòng lên men lại bắt đầu bốc hơi nóng chưng cất rượu. Rượu cao lương ủ ra được chưng cất lại rồi chưng cất lại, nồng độ cồn tăng lên rồi lại tăng lên. Một thùng rượu trắng ban đầu giảm xuống còn 1/3 lượng. Qua vôi sống lắng động, hấp thụ nước, nồng độ cồn đã tiệm cận đến 100%. Thường Nguyệt dùng bình gốm sứ đựng số cồn này bịt kín lại. Gần 100 cân lương thực, nửa năm công phu cũng chỉ được 5 bình. Thời gian tốn kém, quy trình rườm rà. Tài nguyên tiêu hao lớn quyết định sự quý giá của số cồn này. thực sự đến thời khắc mấu chốt, đây cũng là thứ có thể cứu mạng người. Lúc Lý Thốn Tâm đưa số cồn này cho Tiền Du, lần đầu tiên cô biết Tiền Du cũng có thể cười rạng rỡ như vậy. Cô không khỏi oán thầm, quả nhiên giống như các thôn dân nói, bác sĩ Tiền chẳng yêu gì, chỉ yêu dược liệu của cô ấy. Rượu cao lương còn lại không cầu độ số cao, không qua chân cất lại, tiêu hao không nhiều, còn dư 6 vò. Vừa mở nắp, rượu trong vắt tỏa ra mùi nồng nặc cắt cổ họng. Trong làng không nhiều người quen uống rượu trắng, đa phần nếm cho biết vị, nhấp một ngụm là lông mày mũi nhăn tiếp lại nhe răng trợn mắt, khà. Một tiếng thở dài, như muốn phun ngọn lửa đang thiêu đốt trong miệng ra ngoài. Người trong thôn quá lâu không chạm vào cồn. Mùa đông lúc rượu chưng cất ra, mỗi người được chia một chén nhỏ, uống một ngụm là đỏ mặt tía tai, không ít người đầu óc choáng váng. Dùng lời Vân Tú nói, uống rượu này xong đánh nứt sọ não. Lý Thốn Tâm liền lo lắng là rượu tạp trong rượu này quá nhiều. Cho dù là rượu chưng cất bỏ đầu bỏ đuôi cũng không thể loại bỏ hoàn toàn rượu tạp trong rượu. Cũng may mấy ngày sau khi uống rượu, các thôn dân không xuất hiện phản ứng bất lợi nào. Lý Thốn Tâm yên tâm, nhưng vẫn quyết định quy định uống rượu không được quá chén vào quy ước thôn. Bên cạnh vại rượu trong phòng lên men đặt thùng gỗ sồi mới làm, lại bắt đầu ủ bia. Khi nồi chưng cất ở cánh đông chưng cất lại rượu trắng chiết xuất cồn, nồi lớn ở giữa đang nấu chín lúa mạch đưa tới. Lúa mạch và lúa mì được nghiền ép qua cối đá, vỏ mạch lẫn với bột trắng được đổ vào trong nước nấu ấm áp. Quy trình rườm rà nhất trong quá trình ủ bia là phải kiểm soát nhiệt độ. Lý Thốn Tâm thấy Thừa Nguyệt nhiều lần đưa tay cảm nhận nhiệt độ hơi nồi, dập tắt ngọn lửa dưới nồi chỉ để lại than hồng. Giống như thiên phú làm nông khiến Lý Thốn Tâm nhạy cảm với thời tiết, như Liễu Thác Kim luyện kim, Vu Mộc Dương gốm sứ và Thừa Nguyệt chế biến thực phẩm đều khiến họ có cảm giác và sự kiểm soát nhiệt độ vượt hơn người thường. Thừa Nguyệt lọc bỏ lúa mạch đã ra đường trong nồi, lại đổ nước lúa mạch sau khi lọc vào nồi đun sôi. Lần này Lý Thốn Tâm mới biết hoa bi dùng thế nào. Hóa ra là ném trực tiếp vào nồi nấu cùng nước lúa mạch. Trong quá trình Thừa Nguyệt khuấy, Lý Thốn Tâm ngửi thấy mùi lúa mạch đậm đà và mùi cỏ xanh. Nước lúa mạch nấu xong được múc ra để nguội, thêm men rượu bắt đầu lên men chính thức. Lý Thốn Tâm nhìn vại chất lỏng đục ngầu kia, không nhìn ra nửa điểm bóng dáng của bia. Thời gian lên men bia ngắn hơn nhiều so với Lý Thốn Tâm nghĩ. Nửa tháng sau, Thừa Nguyệt đã gọi cô đến xem mở nắp bia. Lúc cô đến phòng lên men, phát hiện cửa đã bị các thôn dân vây kín như nêm cối. Trong làng luôn không có việc gì lớn, bia, thứ tốt trong lòng này, ra mắt thành đại sự của họ. Kìa, trưởng thôn đến rồi, trưởng thôn đến rồi. Mọi người nhường ra một con đường. Lý Thốn Tâm đi vào phòng lên men, như nhớ ra điều gì quay đầu liếc nhìn, Thang Cương, Trương Hạc Quân, hai người hôm nay đáng lẽ phải chuyển gạch trên công trường chứ, các anh tan làm rồi à. Hai người không kịp rụt về sau, bị điểm danh trúng phóc. Các thôn dân khác ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, cực lực tránh tiếp xúc ánh mắt với Lý Thốn Tâm, giống như học sinh tránh né giáo viên điểm danh trong lớp học. Trưởng thôn, đây không phải 2-3 năm rồi sao, cuối cùng cũng nấu bia, chúng tôi thèm quá. Miệng không uống được, nhìn một chút cũng tốt mà. Giám sát Triệu biết đấy, lát nữa chúng tôi về còn phải bị phạt phụ trách công việc kết thúc hôm nay nữa. Lý Thốn Tâm nói, lần sau không được thế này nữa đâu nhé. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại không ngừng tiến về phía trước, bởi vì Thừa Nguyệt đã mở niêm phong, bắt đầu múc rượu. Thừa Nguyệt không dùng cái gáo múc rượu trắng, mà dùng cái gáo múc nước bình thường. Lý Thốn Tâm nhìn vào vại rượu, từ trên nhìn xuống, màu bia vẫn chưa trong suốt lắm, không biết có phải do nguyên nhân thể tích hay không. Thừa Nguyệt nếm thử một chút rồi đưa gáo cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nhận lấy nhìn, bia nhìn nhạt màu hơn trong vại, không có váng, có một mùi lúa mạch rất nồng. Cô kề gáo uống một ngụm, trầm ngâm nửa ngày. Các thôn dân không kịp chờ đợi, trưởng thôn, thế nào? Có phải vị bia không? Trưởng thôn, cho tôi nếm một miếng. Lý Thốn Tâm mặt đầy mê hoặc. Thực ra trước khi đến thế giới này cô không uống rượu, về bia chỉ ăn qua vịt nấu bia, cô cũng không biết vị bia nên là vị gì. Rượu trong tay này vẫn đắng chát nhưng mùi lúa mạch thơm nồng, hình như còn có chút vị ngọt như có như không, cảm giác ôn hòa hơn rượu trắng chút. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, thấy những thôn dân vây xem mắt sáng như đèn pha, nước miếng sắp chảy ra rồi. Nhìn chút tiền đồ này của các người xem. Lý Thốn Tâm thuận tay đưa gáo ra. Thôn dân đón lấy, bia trong nháy mắt bị chia sạch sẽ. Người không uống được than thở, người uống được lại như trư bát giới ăn nhân sâm, không nếm ra cái gì, chỉ nói một câu, ngon. Lý Thốn Tâm hỏi Thừa Nguyệt, thế này là nấu xong rồi à, có cần chưng cất gì nữa không? Thừa Nguyệt nói, bia không phải rượu chưng cất, tuy nhiên muốn khẩu vị tốt hơn chút thì phải đổ vào thùng gỗ sồi lên men lần hai. À, Lý Thốn Tâm nhìn cái thùng rượu kia, hóa ra không chỉ là vật chứa. Thừa Nguyệt chuyển bia sang vật chứa chưng cất. Đầu này Lý Thốn Tâm còn lo lắng liệu có không kịp thời gian thôn Ba Đông mang hàng hóa đến giao dịch không, đầu kia đội ngũ đến giao dịch của thôn Ba Đông ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Thôn Ba Đông đến quá muộn. Lý Thốn Tâm nghĩ, lại trì hoãn thêm mấy ngày nữa thì Dương Thái Nam đi thăm đáp lễ làng bờ biển cũng về đến nơi rồi. Kết quả đúng như Lý Thốn Tâm nghĩ. Sau vụ gặt hái bận rộn, vào những ngày nóng nhất của giữa hè, hai đội ngũ trước sau đến thôn Trang. Lý Thốn Tâm chân trước tiếp đãi khách đến từ thôn Ba Đông. Lần này dẫn đội không chỉ có Nam Tinh mà còn có vợ của Ba Đông, Từ Di. Đội ngũ mang đến ngựa khỏe cừu non, thuốc ngưu hoàng, khoáng vật lưu huỳnh. Từ Di là đại diện cho Ba Đông đến, càng nói thẳng ra là cũng vì muốn nếm thử món lẩu. Này mới cố ý đi một chuyến. Trên đường do mùa nước lên, sông dâng nước, họ buộc phải đi đường vòng, suýt nửa lạc đường, cũng may hữu kinh vô hiểm. Chân sau Dương Thái Nam đi thôn Nam Hải cũng trở về làng, nhưng trở về không chỉ có đội thám hiểm của thôn, đội ngũ còn có một đội nhân mã đi theo. Thôn trưởng thôn Nam Hải Hứa Thường An là một người thành thật, cảm thấy có qua có lại, đi theo đến. Một là thôn Tang tự phái người về thăm thôn họ cũng phải có sự thể hiện. Hai là để nhận biết đường cho giao lưu sau này giữa hai thôn. Người được chọn làm đại diện thôn họ vẫn chưa chọn được người thích hợp, cuối cùng bản thân hắn đích thân xuất trận, nghĩ rằng còn có thể tiện đường chốt lại chi tiết giao dịch. Làng đón chào cảnh tượng náo nhiệt chưa từng có. Sự náo nhiệt này khác với lễ hội của chính làng, giống như sự khác biệt giữa sự náo nhiệt đoàn viên của gia đình mình và sự náo nhiệt khi hàng xóm láng giềng bạn bè thân thích cùng đến nhà chúc Tết. Lý Thốn Tâm bên này phải cùng Tôn Nghĩ sắp xếp hàng hóa đăng ký nhập kho, bên kia phải sắp xếp chỗ ở và người tiếp đãi cho các vị khách. Làng đột nhiên có rất nhiều khách từ thôn khác đến. Tuy là ngày hè nhưng các thôn dân cũng cảm giác như đang ăn Tết, cảm thấy mới mẻ, nên đối với những vị khách này cũng vô cùng nhiệt tình, dẫn những vị khách này đi chơi trong thôn. Đừng nói quy mô làng chưa tính là lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, chỗ chơi cũng thật không ít. Rừng rậm phía bắc đi săn, đông hồ phía nam câu cá, mương nước trong ruộng bắc lương, vườn cây của Bạch Linh hái ốc chó, tự nặng gốm trong xưởng gạch, lại có người đi dạo thư viện xem có tiểu thuyết mới chép xong không. Bên này Lý Thốn Tâm đang cùng Tôn Nghĩ đối chiếu danh sách chi tiết giá cả hàng hóa muốn giao dịch cho thôn Nam Hải, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào một trận. Văn Diệu xông vào, gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, sao thế này? Văn Diệu đỏ mặt, chỉ tay ra ngoài, có người cướp đồ của tôi. Lông mày Lý Thốn Tâm lập tức nhíu lại, mặt sưng lên, đi ra ngoài. Bên ngoài không có ai, sau đó ý thức được người có thể ở bên thư viện, cô đi thẳng qua đó. Văn Diệu đuổi theo, đi sau lưng cô. Hai người một mạch đi đến thư viện, chỉ thấy bên ngoài nhóm Vu Mục Dương, Thang Cương cầm một xấp giấy chép tay rõ ràng tụ tập cùng nhau xem, bên cạnh còn có người thôn Nam Hải và thôn Ba Đông. Chỉ nghe Vu Mục Dương đọc, đây là trải nghiệm của chính tôi, nó hư ảo mờ mịt tựa như một giấc mộng, nhưng lại chân thực từng xảy ra. Nó đã vô số lần trấn an trái tim tôi, nên tôi ghi chép lại, hy vọng có thể được người khác biết đến. Mấy thôn dân người một câu cảm thán, tôi một câu kinh ngạc. Hóa ra trưởng thôn và đội trưởng Nhan gặp nhau như thế. Chị Vân Tú và em gái Hạ Tình mạo hiểm thật đấy. Ai bảo không phải, mất nhiệt bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người. Mấy người tìm thấy thôn về sau là ai thế? Sau đó đám người tụ tập xem sách ghi chép kia phá lên cười, lão Vu, anh ra sân cũng kém quá đi, có mỗi anh nước mũi nước mắt tèm lem, còn đi ăn cướp. Mặt Vu Mộc Dương đỏ bừng, không nhịn được. Đếp một tiếng gấp tập ghi chép lại, sao Văn Diệu biết chuyện trước kia của chúng ta rõ thế? Bởi vì là tôi nói cho cô ấy biết. Mấy người quay đầu lại liền thấy Lý Thốn Tâm mặt lạnh đứng ở phía sau, lập tức cảm thấy da sau lưng căng thẳng. Vu Mộc Dương da mặt dày, nói, cô nói với cô ấy những cái này làm gì? Cô ấy muốn biết thì tôi nói cho cô ấy, đúng lúc viết xuống, sau này có thể coi như thôn chí của thôn chúng ta. Lý Thốn Tâm hất cầm về phía đồ vật trong tay Vu Mộc Dương. Nói với mấy người thôn mình, tôi có phải đã nói đến thư viện mượn sách phải theo quy định không, sách chưa qua Văn Diệu xác nhận không được phép tùy tiện cầm. Thang Cương nói, chúng tôi vốn định mượn sách, Văn Diệu bảo chúng tôi tìm trên giá sách. Giá sách không có sách, chỉ thấy trên bàn có viết một nửa nên cầm. Cũng là lúc đó Văn Diệu chạy đi thêm nước vào đĩa mực không có ở đó, không ngăn cản được người. Văn Diệu vừa kích động, hơi nói lắp, tôi đã nói không phải cái này rồi, các anh không trả tôi. Vu Mộc Dương nói, dù sao sau này cũng là muốn làm thông chí, viết vẫn là chuyện của chúng ta, xem một chút thì có sao đâu, cô viết cái này chẳng phải là để cho người ta xem sao. Văn Diệu đỏ mặt, không được. Đồ cô ấy tự viết nếu để người quen biết xem thấy thì xấu hổ đến mức nửa đêm khó ngủ, ngón chân co quắp, đến mức muốn tuyệt giao. Đương nhiên có thể xem, cô ấy cũng muốn để nhiều người hơn hiểu rõ đoạn chuyện xưa này, nhưng phải đợi cô ấy chết rồi hẳn nói. Lý Thống Tâm nhíu mày nói với Vu Mộc Dương, cậu nói nhảm nhiều thế. Chuyện nào ra chuyện nấy, đã định quy trình thì cứ theo quy trình mà đi. Lý Thống Tâm đưa tay ra. Vu Mộc Dương ngoan ngoãn đưa sách ghi chép kia qua. Tự đi tìm Vân Tú đi, bảo với cô ấy thời gian này nhà bếp dùng nước, các cậu sẽ phụ trách gánh. Vu Mộc Dương biểu môi, không dám cãi, ậm ừ một tiếng, Đi về phía nhà bếp. Những người còn lại đi theo sau. Thang Cương chết cũng không đổi tính, hỏi, trưởng thôn, Thái Sử Hoàng trộn lợn sau đó thế nào? Cút. Được rồi. Đợi mọi người đi hết, Lý Thống Tâm trả lại sách ghi chép vào tay Văn Diệu. Kiểm tra xem có hỏng hóc gì không. Văn Diệu lật xem một lượt, nói, không có. Lý Thống Tâm nói, tôi thấy chỗ này cũng không ít, viết đến đâu rồi. Văn Diệu cuộn sách ghi chép này lại, có chút ngượng ngùng, viết được một nửa. Đã đến phần hai làng sáp nhập. Cô ấy tiện tay ghi chép lại, chữ viết không nắn nót như chép sách, tốc độ có thể nói là một ngày ngàn dặm, không thể so sánh. Lý Thống Tâm cười, nghĩ đến điều gì, hít sâu một hơi. Nhìn sách ghi chép trong tay Văn Diệu, bỗng nhiên ấp úng, Văn Diệu, sách ghi chép này của cô không phải cái gì cũng ghi đấy chứ. Lý Thống Tâm hạ giọng, mấy chuyện người lớn ấy. Cô yên tâm đi, đây là bản rút gọn. Văn Diệu nói, nếu viết mấy thứ không phù hợp với thiếu nhi sẽ phiền phức lắm. Phiền phức. Lý Thống Tâm nghi hoặc nói, phiền phức gì? Lý Thống Tâm thấy Văn Diệu cố nặn ra một nụ cười giả tạo. Sẽ bị khóa. Lời tác giả. Mở đầu thu về. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 134. Sáng hôm sau, khách từ thôn Ba Đông và thôn Nam Hải cùng ăn sáng với người thôn Tang Tử tại nhà ăn. Nhờ có khách đến chơi nên thực đơn của nhà bếp trong thời gian này phong phú lạ thường. Lý Thống Tâm bận rộn sắp xếp nguyên liệu cho nhà bếp, bàn bạc chuyện tiệc tùng với Vân Tú, Thường Nguyệt, Tôn Nhĩ. Cân nhắc đến việc Nhan Bách Ngọc và Từ Di cần làm quen với nhau, cô để Nhan Bách Ngọc tiếp đãi Từ Di và Hứa Thường An. Bước vào cửa căng tin đông số 1, đập vào mắt là ba hàng bàn ăn xếp ngay ngắn. Nhìn sang bên trái, rèm vải ngăn cách nhà ăn và nhà bếp buông hờ hững. Sát cửa là ba cửa sổ lớn bán đồ ăn sáng, bên cạnh mỗi cửa sổ treo một tấm bảng gỗ dài. Cửa sổ thứ nhất là các món hấp như bánh bao, xíu mại. Cửa sổ thứ hai là mì sợi. Có mì nước thêm topping. Cũng có mì trộn khô. Cửa sổ thứ ba thì đang rán bánh quẩy. Cả nhà ăn tràn ngập mùi thơm phức hợp của thức ăn. Từ Di và Hứa Thường An lần đầu đến, còn đang ngó nghiêng quan sát cách bố trí của nhà ăn thì Nam Tinh đã thành thạo vào xếp hàng. Hàng người kéo dài từ trước cửa sổ đến tận cửa hông thông sang căng tin đông số 2. Từ Di chỉ vào 8 tấm bảng gỗ treo trên tường viết huy, chiết, tô, lỗ, mân, việt. Tương, xuyên. Hỏi, Bách Ngọc à, cái này dùng để làm gì thế? Nhan Bách Ngọc nói, nhà ăn cứ cách một khoảng thời gian sẽ là một số món đặc sản địa phương, lúc đó sẽ treo biển tên để nhắc nhở thôn dân. Ồ, Từ Di vỡ lẽ, thốt lên tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ. Đầu kia Nam Tinh đã xếp hàng đến đầu quầy bánh bao, cho 2 cái bánh bao. Người bên trong hỏi, muốn nhân gì? Nam Tinh rất sành sỏi nói, một cái thịt muối, một cái miếng. Từ Di thấy thế cười nói với Nhan Bách Ngọc, cô nương này lần trước đến đây chắc chắn được các cô chăm sóc không ít. Về nhà cứ khen các cô nức nở, bảo đồ ăn bên này ngon thế nào, làm tôi cũng thèm nhỏ dãi. Tôi cứ tưởng cô ấy ít nhiều cũng nói quá lên, trước khi đến trong lòng còn cố kìm nén sự mong đợi, không ngờ là cô ấy vẫn còn nói khiêm tốn chán. Nam Tinh lấy bánh bao xong cũng không ngồi xuống, bưng bát đi thẳng ra cửa hông thông sang căng tin đông số 2. Hứa Thường An nhìn trong phòng ăn vẫn còn nhiều chỗ trống, không khỏi kỳ quái. Cô ấy đi đâu thế? Nhan Bách Ngọc nói, căng tin đông số 2 còn một số món ăn sáng khác, chắc cô ấy qua đó lấy thêm. Từ Di cười mắng, cô ấy thật là chẳng khách sáo chút nào, cầm hai cái bánh bao còn chưa đủ. Từ Di và Hứa Thường An tò mò đi theo, Nhan Bách Ngọc ung dung đi sau hai người. Ra khỏi cửa hông là khoảng đất trống giữa hai nhà ăn, cách nhau chừng 10 bước chân. Ở giữa lát đá cuội thành một con đường nhỏ quanh co, hai bên đường trồng hoa hướng dương. Lúc này đang là mùa hoa hướng dương nở rộ, màu vàng rực rỡ khiến lòng người bừng sáng, hoa tươi luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đây là trưởng thôn Lý trồng à? Nhan Bách Ngọc không nói gì, chỉ cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Hứa Thường An nhìn thấy ánh mắt Nhan Bách Ngọc trong khoảnh khắc đó trở nên dịu dàng lạ thường, lấp lánh ánh sáng yêu thương. Ba người vào căng tin đông số 2. Trong phòng ăn vẫn xếp hàng dài, cách bài trí giống hệt số 1, chỉ là hướng đối diện nhau. Bên này cũng có ba cửa sổ. Cửa sổ thứ nhất treo biển sữa bò, sữa đậu nành, tàu phớ và chè đậu xanh. Cửa sổ thứ hai là các món ăn vặt như bánh nướng, bánh bột ngô. Cửa sổ thứ ba là các loại bánh nướng lò, hôm nay cung cấp bánh mì đế giòn mật ong. Sự hứng thú của Từ Di và Hứa Thường An đã chuyển thành kinh ngạc. Chỉ một bữa sáng thôi mà nhiều món thế này. Trong điều kiện lực lượng sản xuất thụt lùi như hiện nay, mỗi món ăn sáng này đều không thể thiếu sự hỗ trợ của vật tư, nhân lực và thời gian, cái nào cũng là chi phí. Tiêu xài thế này quả thực quá mức, trong mắt hai người thì quá xa xỉ. Từ Di nói, Bách Ngọc à, cơm nước thôn các cô ngày nào cũng thịnh soạn thế này sao? Muốn duy trì hậu cần thế này, chi phí không nhỏ đâu. Nhan Bách Ngọc cười nói, chỉ có khoảng thời gian này mới thịnh soạn thế thôi. Bình thường bữa sáng trong thôn chỉ có một hai món, ngay cả ngày Tết cũng chỉ mở ba cửa sổ. Từ Di và Hứa Thường An nhìn nhau, lập tức hiểu ra, cảnh tượng nhà ăn náo nhiệt thế này là để tiếp đãi họ. Được tiếp đãi thịnh tình như vậy, đổi lại là ai cũng vui. Hai người nhìn nhau cười, Hứa Thường An nói, các cô đấy, cứ thế này thì chúng tôi không nỡ đi mất. Nhan Bách Ngọc nói, hiện tại dự trữ trong thôn sung túc, trưởng thôn chúng tôi đang tính mở rộng nhân khẩu. Từ Di nói, hả? Nam Tinh bảo lần trước trưởng thôn các cô đòi tiền cơm, cô nhớ nói rõ với trưởng thôn các cô nhé, số cừu non chúng tôi mang đến lần này đều là tiền cơm của chúng tôi đấy, hàng hóa giao dịch chỉ là chỗ ngựa kia thôi. Ba người cười nói, lấy đồ ăn sáng, ăn xong đi ra thì đã hơi muộn. Ba người nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa đi qua cửa nhà ăn. Trong đội kỵ mã một nửa là người đội thám hiểm, số còn lại là người thôn Nam Hải và thôn Ba Đông. Hứa Thường An gọi lại một người, Canh Bình, các cậu đi đâu đấy? Người đàn ông ghìm cương ngựa, giơ cây cung trên tay lên, nói, thôn trưởng, trưởng thôn Lý Bảo có thể cho chúng tôi mượn ngựa và cung tên này. Anh Lữ bọn họ đang định đưa chúng tôi đi dạo rừng rậm phía Bắc. Đợi chúng tôi đi săn về, chuẩn bị cho anh một con hoảng về làm thịt hoảng xào lăn. Người hai thôn hào hứng rất cao, sợ thôn trưởng nhà mình ngăn cản, còn chưa đợi Từ Di và Hứa Thường An mở miệng đã lén ra hiệu, nói một tiếng thôn trưởng, chúng tôi đi đây. Rồi cưỡi ngựa bay biến, tiếng gọi của hai người đuổi cũng không kịp. Hứa Thường An còn đang bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người này. Từ Di quay đầu lại, thấy ở một hướng khác cũng có một đội nhân mã đang tập hợp. Từ Di đi tới, Hứa Thường An và Nhan Bách Ngọc cũng đi theo. Nam Tinh, các cô định đi đâu đấy? Chỉ thấy Nam Tinh dẫn theo người thôn Ba Đông và người đội thám hiểm, mấy người thôn Nam Hải khác cũng trà trộn vào cùng, tay xách giỏ cá, vai vác cần câu, chắc ngựa đang định lên ngựa, chị Từ, chúng ta đang định đi Đông Hồ câu cá đây, chị có đi không? Nghe nói bên đó có lá sen, giờ đang là lúc hoa sen nở đấy. Lòng Từ Di động đậy, nhưng vẫn cứng miệng nói, chị không đi. Mặc dù ngoài miệng nói là đến làm khách, nhưng rốt cuộc là đến giao dịch. Người ta tiếp đãi thịnh tình là cái tình, nhưng mình cứ thế hưởng thụ, chơi bời quên hết tất cả, chạy mất tâm mất tích thì còn ra thể thống gì. Trong lòng cô đang đấu tranh tư tưởng thì đầu kia Nam Tinh đã lên ngựa, nói, thế em đi đây, nếu có đài sen, em hái ít đài sen về cho chị. Ấy! Còn chưa kịp nói gì, người bên này cũng chạy mất hút. Từ Di bất đắc dĩ nói, mấy người này thật là, cũng không bảo ở lại giúp đỡ chút. Nhan Bách Ngọc cười nói, làm gì có đạo lý bắt khách làm việc, một năm cũng chỉ có lần này, cứ để họ đi chơi đi. Từ Di thở dài một tiếng, cũng chỉ đành mặc kệ họ. Từ làng đến rừng rậm và Đông Hồ đi bộ cũng phải mất nửa ngày, cưỡi ngựa thì nhanh hơn, nhưng muốn chơi cho đã, đi đi về về ít nhất cũng mất một ngày. Lý Thốn Tâm chính là cân nhắc đến tình huống này mới định tiệc vào ngày mai, để những người này có thể thoải mái chơi đùa. Từ Di và Hứa Thường An ở lại trong thôn ăn trưa cùng thôn dân. Giờ nghỉ trưa hai người ở trong phòng trưởng thôn trò chuyện rất nhiều chuyện với Lý Thốn Tâm, Nhan Bách Ngọc, Tôn Nhĩ về tình hình hiện tại và sự hợp tác tương lai của các thôn. Ba ngôi làng đều không có tâm tư quá mức theo đuổi lợi ích, kết giao khi lợi ích bản thân và giao tình đạt đến trạng thái cân bằng là trạng thái thoải mái nhất cho cả ba bên. Các đội ngũ đi ra ngoài trở về trước bữa tối, mang về không ít chiến lợi phẩm. Những nguyên liệu này được dùng trong bữa tiệc ngày hôm sau, một nhĩ nấm rơm, lát cá tôm sông, củ ấu tươi non. Từ Di nhìn thấy nồi lẩu mà Nam Tinh nhớ thương hơn nửa năm. Bàn dài ghế băng được chuyển ra quảng trường. Đĩa bát đựng đồ ăn kèm xếp thành núi nhỏ trên bàn. Đúc thủy điển bưng lên bàn cháy sáng rực rỡ. Đáy nồi tương ớt bưng lên tỏa mùi thơm cay nồng. Bình nước ngâm trong nước lạnh bưng lên chạm vào mát lạnh. Thôn dân ở bàn xa xa đang cười đùa, bàn bên cạnh đã không kịp chờ đợi rót bia uống, ở rượu, người đi pha nước chấm đi lại tấp nập giữa các bàn. Trong thoáng chốc, khung cảnh khói lửa này khiến Từ Di và Hứa Thường An cảm thấy như trở lại chợ đêm dưới nhà vào đêm hè, trong lòng không còn bình tĩnh được nữa. Nói đây là một bữa tiệc, chi bằng nói là một bữa tiệc cùng hoang. Rượu cồn như lửa cháy thêm dầu khiến hành vi của mọi người càng thêm phóng túng. Trừ đội bảo vệ bị cấm uống rượu để duy trì trật tự, phòng ngừa người say rượu gây chuyện, ngay cả người không biết uống rượu, không thích uống rượu, không khí đến mức này cũng phải uống hai chén. Người bàn đông đang hát hảo hán ca. Người bàn tây đang hát đêm nay khó quên. Nỗi nhớ quê hương, ở nơi quê hương thứ hai được xây dựng này cũng không quên được nỗi nhớ quê hương. Mọi người ăn từ chiều lúc mặt trời còn sáng đến khi trăng lên cao, đèn lồng đỏ treo cao. Trong khung cảnh càng náo nhiệt thế này, Lý Thốn Tâm lại càng có vẻ yên tĩnh. Sau cuộc vui là sự mệt mỏi. Mọi người vui chơi đến cuối cùng ngay cả bàn ghế và canh thừa thịt nguội trên bàn cũng không kịp dọn dẹp, liền vội vã tìm giường để đi vào giấc mộng tận hưởng niềm vui cuối cùng của một ngày. Nhan Bách Ngọc đổ nước vào phòng, Lý Thốn Tâm vẫn ngồi ngẩn ngơ trước ngọn nến. Nhan Bách Ngọc đi đến bên cạnh cô, sờ sờ má cô, nơi đó còn vương lại nhiệt độ bị nồi lẩu và hơi rượu hun nóng, say rồi à. Lý Thốn Tâm nắm lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, không có. Họ mời rượu chẳng phải đều bị chị cản lại rồi sao, em có uống bao nhiêu đâu. Nhan Bách Ngọc uống rượu mặt không đổi sắc, tửu lượng cũng không đo đếm được, rượu vào bụng nhiều như thế vẫn điềm nhiên như không. Nhan Bách Ngọc dán sát lưng Lý Thốn Tâm, hơi cúi đầu, cầm tựa vào thái dương Lý Thốn Tâm, lúc ăn tiệc trông em có vẻ hơi lơ đãng. Lý Thốn Tâm nói, chắc là đang ngẩn người đấy. Nhan Bách Ngọc rũ mắt nhìn đôi tay Lý Thốn Tâm mỗi lần lảng tránh chủ đề đều trở nên lúng cuống không biết đặt vào đâu cho hợp lý. Nàng không so đo xem là lơ đãng hay là ngẩn người nữa, thuận theo lời Lý Thốn Tâm nói, mấy lần lễ hội yến tiệc em đều ngồi yên lặng một bên, nhìn các thôn dân ngẩn người. Có à? Có lẽ là nhìn cảnh tượng náo nhiệt này có chút cảm khái. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, cười nói với Nhan Bách Ngọc, lại nói các thôn dân vui đùa ầm ĩ. Dù sao cũng phải có người giữ tỉnh táo, kẻo mọi người quên hết tất cả mất. Nhan Bách Ngọc nhìn vào mắt Lý Thốn Tâm. Nhạy bén như nàng, nàng nhận ra sâu trong nội tâm Lý Thốn Tâm giữ lại một vùng đất bí mật, cho dù thân mật như nàng cũng không thể nhìn trộm dù chỉ một chút. Đây là chuyện thường tình, ngay cả vợ vợ cũng cần cho đối phương một chút không gian riêng. Nhưng Lý Thốn Tâm sẵn sàng nói chuyện với nàng về gia đình ở thế giới cũ, chia sẻ những câu chuyện thời thơ ấu, bàn luận mọi chuyện liên quan đến thôn. Giải bày phiền não và suy nghĩ của mình. Duy chỉ không nói với nàng về 5 năm lưu lạc đến dị giới sau đó, trước khi gặp nàng. Suy đoán của nàng không thể chứng thực, mấy lần bóng gió đều bị lãng tránh vụng về. Nàng nhận ra đó chắc chắn là một phần ký ức khắc sâu đến mức không muốn chạm vào nhưng lại không thể quên đi, một lần nữa vạch trần vết sẹo sẽ mang đến đau khổ nhường nào, nàng không thể đoán trước được. Nàng cũng không nhất thiết phải biết trải nghiệm đó, biết rồi cũng vô ích, bởi vì đau khổ không thể chia sẻ. Chỉ hy vọng trong quá trình lần lượt thăm dò, có một ngày có thể nhận được tín hiệu cô đã quên đi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 135. Khách đường xa đến chơi thỏa thích rồi về sau nửa tháng. Lúc tiễn biệt, thôn dân vây kín quảng trường, hẹn lần sau lại đi rừng rậm săn bắn, lại ra đông hồ bắt cá. Từ Di dơ cuốn sách được bọc cẩn thận trong một tấm vải bông trên tay, cười nói với Văn Diệu. Viện trưởng Văn, cuốn sách này tôi mang đi nhé. lần sau dù tôi không đến được cũng sẽ nhờ đội ngũ mang về trả cô. Cuốn tiếp theo cô phải chết nhanh lên đấy, tôi đang đợi xem đây. Hứa Thường An nói với Lý Thống Tâm, trưởng thôn Lý, chuyện ba làng thống nhất đo lường và ngày giờ mà cô nói, lần này không có cơ hội. Đợi lần sau đội thám hiểm lại đến, tôi sẽ phái thợ thủ công trong thôn đến cùng các cô đối chiếu. Được. Người hai thôn mỗi người lên ngựa, chia đi hai ngã đường khác nhau. Các thôn dân vẫy tay từ biệt, gọi với theo, đi đường cẩn thận, sang năm lại đến nhé. Tiễn khách xong, làng khôi phục lại cuộc sống yên bình thường ngày. Trồng trọt, sửa nhà, dệt áo, chăn nuôi gia súc, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi. Trước vụ thu hoạch mùa thu, con đường dẫn đến mỏ đá đã tu sửa xong. Làng chuyển sang xây dựng con đường dẫn đến hai thôn Ba Đông và Nam Hải. Khoảng cách giữa ba làng tuy xa xôi nhưng đường đi so với đường đến mỏ sắt Lộ Thiên không phức tạp bằng, không có đường núi gập ghềnh và dòng nước chảy xiết, địa thế nhấp nhô coi như là thoai thoải. Làng không cần xẻ núi mở đường, cũng không cần gặp sông bắc cầu. Đối với họ phiền phức nhất vẫn là bụi rậm cỏ hoang đá vụn cây rừng chắn lối. Làng tranh thủ thời tiết khô ráo hai mùa thu đông, đốt lửa dọn sạch cỏ dại và bụi rậm. Đợi đến khi đất lộ ra, lại đầm phẳng từng tấc đất. Gặp chỗ bùn lầy còn phải dùng xe chở đá đến lấp. Công việc tuy không cần tỉ mỉ như đầm nền nhà nhưng đường dài, chu kỳ dài. Ba tháng sau, muốn đến chỗ thi công phía trước nhất còn phải cưỡi ngựa đi. Đội ngũ nhân lúc đi qua rừng cây cũng không đi đường vòng xa, tranh thủ chặt cây mở rừng, mở ra một lối đi, lại dùng gỗ vừa chặt được dựng mấy gian nhà gỗ đơn sơ ven đường làm nơi cung cấp hậu cần. Mãi đến khi tuyết rơi dày giá rét, công trình thực sự khó tiến hành, các thôn dân mới buộc phải trở về làng qua đông. Để tránh lãng phí mùa cây cỏ tươi tốt nước nuôi đầy đủ mà đẩy nhanh tiến độ, làm việc trong mùa đông khiến không ít người tích lao thành tật. Gió lạnh quét qua, trong xương như có bột băng đang cọ sát. Sau khi hai thôn sáp nhập điều trị xong cho bệnh nhân bỏng, hơn 10 giường bệnh trong y quán lại nằm không ít người đến trường ngải cứu. Những thôn dân này nam nữ đều có, lớn tuổi hơn 40, trẻ cũng gần 30. Ngoài chỗ Lý Thống Tâm có thể không cần mặt mũi mè nheo như trẻ con ra thì chỗ Tiền Du là nơi họ biết làm nũng ăn vạ nhất. Ngay cả mặt mũi cũng không cần, sụt sùi kêu đau với Tiền Du, khiến người ta nghi ngờ ngưỡng cửa y quán có công hiệu kỳ dị đủ 30 giảm 20. Hay không? Các thôn dân hưởng thụ cảm giác được quan tâm chăm sóc này. Cho dù bác sĩ Tiền không hay có sắc mặt tốt, không phải kiểu bệnh nhân khóc một tiếng là dỗ một tiếng cho kẹo, nhưng cô ấy cũng có đủ kiên nhẫn trong nghề nghiệp, chỉ cần bệnh nhân bảo khó chịu là cô ấy lại đi xem, lại đi kiểm tra xác nhận. Mùa đông thôn xóm có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngoài nhà ăn vào giờ đặc biệt ra thì y quán là nơi náo nhiệt nhất. Các thôn dân hoặc ngồi quanh lò sưởi trên hai giường bệnh tán gẫu chờ khám bệnh, hoặc sau khi điều trị nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi đọc sách mượn từ thư viện bên cạnh. Nhan Bách Ngọc đi qua y quán, ra cửa sau. Cửa sau đối diện một dãy phòng nhỏ, trên kệ để đồ bên ngoài phòng chất đầy áo bông. Hai gian bên trái truyền đến tiếng cười đùa. Phòng xông hơi mới xây cũng là một kiến trúc phụ trợ lớn của y quán, thu hút một nửa thôn dân đến y quán. Củi tiêu thụ mỗi ngày cũng rất đáng kể. Cho dù quy định phải nộp một giỏ củi làm vé vào cửa thì vé vào cửa cũng cung không đủ cầu. Thôn dân đến xưởng gỗ chẻ củi, vào rừng nhặt cành khô làm củi đốt nườm nượp không dứt, đành phải bắt đầu lấy số lại. Nhan Bách Ngọc vén rèm đi vào gian ngoài cùng bên phải, một luồng hơi nóng lập tức xua tan cái lạnh quanh người. Sàn nhà lát đá cuội, hơi nóng từ đá truyền qua đế giày đến lòng bàn chân. Ghế dài dựa tường được chuyển vào giữa. Lý Thốn Tâm nằm sấp trên ghế dài. Tiền Du đang xoa bóp cho cô. Hạ Tình và Tôn Nhĩ ngồi một bên kéo vạt áo ngắn tay, mặt đỏ bừng và đổ mồ hôi vì nóng. Nhan Bách Ngọc đi đến bên ghế dài, cụp mắt nhìn Tiền Du xoa bóp phần eo, hỏi, thấy thế nào? Không sao cả. Câu này gần như trở thành câu cửa miệng của Lý Thống Tâm, nhưng lần này chưa nói hết đã bị Tiền Du vạch trần, đạo lý bệnh nhẹ không chữa kéo thành bệnh nặng cô không biết à? Cô còn không để trong lòng. Cô tưởng ở đây là nơi có phương tiện chữa bệnh hiện đại à? Thêm mười mấy năm nữa đau đến mức cô ngồi không được, đứng không được, nằm không được thì cô mới nhớ đời. Mấy câu nói khiến Tiền Du tự mình bốc hỏa, hít một hơi, mất kiên nhẫn nói, cô ngày nào cũng chạy ra chỗ làm đường phía trước làm gì, bên đó có Triệu Bồng Lai và Dương Thái Nam thay phiên nhau trông coi, tôi bảo cô đi xem náo nhiệt gì chứ. Lý Thốn Tâm mím chặt miệng, không dám lên tiếng, lén liếc Nhan Bách Ngọc, nháy mắt với nàng. Người này chỉ giữ im lặng, chẳng giải vây chút nào. Lý Thốn Tâm lại nhìn Tôn Nhĩ và Hạ Tình. Hạ Tình ngẩng đầu nhìn góc phòng bên trái rồi lại nhìn góc phòng bên phải. Tôn Nhĩ ngược lại nhìn cô, chỉ là vẻ mặt mỉm cười im lặng không lên tiếng khiến cô không nhìn thấy tia hy vọng nào. Lý Thốn Tâm giữ vững phương châm biết sai liền sửa thái độ, nói, sau này tôi sẽ chú ý. Trong phòng không ai lên tiếng, lời Lý Thốn Tâm rơi tõm xuống đất. Cô đành tự tìm chủ đề xoa dịu sự gượng gạo, hắn giọng, nói với Nhan Bách Ngọc, Tuyết ở chuồng ngựa cũng dọn xong rồi à. Nhan Bách Ngọc nhìn cô hồi lâu, khẽ thở dài bất đắc dĩ, quay đầu nói với Tiền Du, bác sĩ Tiền, tôi đi cùng Vương Nhiên đến đây. Cậu ấy bảo kim châm cứu làm cho cô đã xong rồi, tổng cộng 25 cây, đang đợi cô bên ngoài. Cậu ấy đi cùng Tưởng Bối Bối, chắc là Tưởng Bối Bối không khỏe. Mấy ngày nay người đến y quán đông quá, Tưởng Bối Bối mãi không lấy được số, cậu ấy muốn nhân dịp đưa kim, nhờ cô nói giúp một tiếng, để cô châm chước thêm một số. Biết rồi. Tiền Du đứng thẳng dậy, vỗ vỗ eo Lý Thốn Tâm, được rồi, về nhớ giữ ấm phần eo, còn khó chịu thì lại đến tìm tôi. Tiền Du cầm áo khoác bên cạnh, vén rèm đi ra phía trước. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn hai người bên kia. Tôn Nhĩ cười đứng dậy, nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, tôi xong xong rồi, đi trước đây. Lý Thốn Tâm quay đầu dặn dò, ừ, được, mặc áo ấm vào, đừng để bị lạnh. Hạ Tình nhìn Nhan Bách Ngọc, nhìn Tôn Nhĩ rời đi, vội vàng đứng dậy đi theo, trưởng thôn, tôi ở đây lâu hơi chóng mặt, ra ngoài hít thở không khí trước. Chị Tôn Nhĩ, đợi em với. Trong chốc lát, căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông chỉ còn lại hai người. Hơi nóng làm không khí giãn nở, đè nặng lên lồng ngực. Lý Thốn Tâm không sao vuốt cho hơi thở thuận được, đến mức cảm thấy bầu không khí ngưng trọng căng thẳng. Nhan Bách Ngọc ngồi vào chỗ ngồi của Hạ Tình lúc trước. Lý Thốn Tâm ngồi dậy, hai người thành vị trí đối diện. Lý Thốn Tâm cảm giác mình về mặt tâm lý bỗng dưng thấp đi một đoạn, ra vẻ lấy lòng nói, chị cởi áo khoác ra trước đi, em cầm ra ngoài cho chị, không thì ngồi một lát là ướt mồ hôi, lát nữa ra ngoài dễ bị lạnh. Lý Thốn Tâm đứng dậy định đón lấy quần áo của Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngồi im không động đậy. Lý Thốn Tâm lại lặng lẽ ngồi xuống, hai chân khép lại, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai chân. Chị đừng giận. Chị không giận. Nhan Bách Ngọc duy trì tư thế khoanh tay, bắt chéo chân, nửa thân trên tựa như không tựa vào vách tường. Lý Thốn Tâm không tin, sau này em sẽ chú ý, chỉ là lần này thời tiết lạnh, em tưởng bị lạnh nên không để ý. Lý Thốn Tâm. Hửm. Lý Thốn Tâm mở to mắt, bộ dạng ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Em biết tại sao người cổ đại thường chết sớm không? Hả? Lý Thốn Tâm bị cú chuyển chủ đề bất ngờ này làm cho ngơ ngác một lát, thuận theo nàng hỏi, tại sao? Bỏ qua chiến tranh, nạn đói những yếu tố lớn này, ngoài điều kiện y tế kém thì cũng do điều kiện sinh tồn kém. Trồng được lương thực phải nộp thuế, còn phải ăn cơm, phải mặc quần áo. Thu hoạch không tốt thì cả nhà chết đói, gặp hạn hán là mất mạng. Cho nên phải liều mạng trồng trọt, lương thực tiết kiệm từng hạt, bệnh nhẹ không dám khám, người lao lực quá độ. Giống con la một khắc không dám dừng. Những thứ này giống như một cái dũa, mài mòn sinh mệnh lực của con người từng chút một. Bình thường em không nhìn thấy, nhưng năm này qua tháng nọ tích tụ lại. Cuộc sống gian khổ mệt nhọc lâu dài khiến người ta chết sớm. Lý Thốn Tâm từ lúc đầu không bắt được trọng tâm, dần dần hiểu ý nàng. Bây giờ không phải lúc mới bắt đầu xây dựng làng, thiếu thốn đủ thứ, vì sinh tồn không thể lơi lỏng một khắc nào. Làng đã rất dư dả. Dư giả đến mức có thể bớt chút thời gian xây phòng sông hơi này, tốn công sức là một bữa lẩu. Em không cần thiết phải làm mình mệt mỏi như vậy, một khắc cũng không dừng được. Mùa vụ đến, có mấy trăm thôn dân xuống ruộng, công trình có nhóm Triệu Dương giám sát, việc văn phòng có Tôn Nhĩ trợ giúp. Em thỉnh thoảng thả lỏng tinh thần một chút, cho mình nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không xảy ra sai sót gì, cứ nhất định phải ôm hết mọi việc vào người à. Em cũng đâu có. Lý Thốn Tâm lầm bầm. Nhan Bách Ngọc trước giờ đều dạy cô làm thế nào để trở thành một trưởng thôn tốt, giờ đổi chủ đề khiến cô nhất thời không biết làm sao, cơ thể càng thêm căng thẳng. Em muốn chị sau này làm quả phụ à? Câu nói đột ngột mạnh mẽ này như một sợi dây thun bất ngờ đứt bật vào trán Lý Thốn Tâm. Cô bối rối trong chớp mắt, ho khan, không, không phải, sao lại nói thế, hả? Kết cục của việc lao lực quá độ phần lớn là đoản mệnh, cộng thêm giai đoạn trước cuộc sống của chúng ta cũng không tính là quá tốt. Em còn tiếp tục như vậy, sao chị có thể không lo lắng? Nhan Bách Ngọc nói, Lý Thống Tâm, chị không muốn thành quả phụ khi còn trẻ đâu. Lời này thốt ra từ miệng Nhan Bách Ngọc nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc. Nhưng nàng tựa đầu vào tường, nhìn nghiêng bức tường không cửa sổ phía sau, thần sắc trong bi ai thẫn thờ đến thế, đến mức Lý Thống Tâm không dám cho là nàng đang nói đùa, cũng không thể dung túng bộ não chết máy trước phát ngôn nhảy cốc này. Lý Thống Tâm bước lên một bước, quỳ một chân trước gót chân nàng, nắm chặt tay nàng, gối đầu lên đầu gối nàng ngẩng lên nhìn nàng nói, sẽ không đâu. Em chắc chắn sẽ cố gắng sống thật lâu, cho dù tuổi thọ chỉ đến 98, em bò cũng phải bò đến 100. Bách Ngọc, cho dù có một ngày cái chết không thể tránh khỏi, em cũng nhất định đi sau chị. Em sẽ không để chị lại một mình trên thế giới này đâu. Nhan Bách Ngọc cúi đầu nhìn vào mắt Lý Thống Tâm. Đôi mắt ấy ẩn ực nước, đôi mắt bình thường rất dễ hiểu giờ phút này trở nên sâu thẳm, giống như ngòi bút hút đầy mực, hút vào quá nhiều cảm xúc, cảm động, chân thành, đau khổ và sự tiếc nuối không thể nói thành lời. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 136. Đầu xuân năm sau, khi thời tiết ấm lại, Lý Thống Tâm trút bỏ được không ít công việc. Chuyện trồng trọt, bao năm qua thôn dân tích lũy được không ít kinh nghiệm, chỉ khi trừ sâu nhổ cỏ cây cối phát triển không tốt mới tìm Lý Thống Tâm. Lý Thống Tâm có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc quy hoạch tổng thể nông nghiệp, ít phải dẫn thôn dân xuống ruộng làm việc hơn. Dệt vải, luyện kim, chăn nuôi, kiến trúc, thám hiểm, những công trình này đều có người chuyên nghiệp hơn quản lý. Thực ra chỉ cần Lý Thống Tâm muốn thanh nhàn, hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ. Chu Hoáng, Liễu Thác Kim, Triệu Bồng Lai có thể duy trì công việc rất tốt. Việc Lý Thống Tâm làm hiện tại cũng chỉ là công tác liên kết các công trình lại, nối từng điểm thành một tấm lưới. Một khi cô muốn rảnh rỗi, chuyện cần bận tâm cũng không nhiều. Làng đã thiết lập được một hệ thống vận hành thực tế, trải qua nhiều năm rà soát bổ sung, hiện tại đã có thể tự chủ vận hành. Chỉ cần khi thỉnh thoảng xuất hiện sơ hở thì tiến hành tu bổ, kể cả đến lúc đó cũng có Tôn Nhĩ và Nhan Bách Ngọc giúp cô. Lý Thống Tâm ngoài việc làm công tác hiệp thương điều phối giữa các công trường. Bàn bạc với Y Ngọc về chủng loại hoa màu trồng vụ sau, thỉnh thoảng ra đầu ruộng xem cây trồng phát triển và sâu bệnh, còn lại là nghe thôn dân càm ràm. Trong thôn dân truyền nhau một câu, vợ chồng mâu thuẫn, nếu không muốn chia tay thì đi tìm Lý Thống Tâm cáo trạng, nếu muốn chia tay thì đi tìm Nhan Bách Ngọc cáo trạng. Đây là một sự so sánh, minh họa hoàn hảo sự khác biệt trong cách xử lý mâu thuẫn giữa thôn dân của Nhan, Lý hai người. Người tìm Lý Thống Tâm tố khổ vẫn nhiều hơn chút. Nói là cáo trạng, giống giải bày tâm sự hơn. Lý Thống Tâm như bà mẹ già hóng hớt vợ chồng cãi nhau. Nghe chuyện lông gà vỏ tỏi nhiều, cô cảm giác trên mặt mình sắp thêm mấy nếp nhăn. Người ta nói quan thanh liêm khó xử việc nhà, so với việc nghe những người này múa tay múa chân tranh luận, cô vẫn muốn ở ngoài ruộng hơn. Kết quả là, cô lại chạy ra vườn hoa sau nhà, chạy sang vườn rau bên cạnh. Không có việc gì làm, cô cũng có thể tự tạo ra việc trong ruộng hoa cải dầu. Giữa xuân, ruộng hoa cải dầu đã rực rỡ, vàng óng một vùng. Ong bướm bay lượn giữa bụi hoa, chim chích nhỏ nhắn đậu trên đầu cành hoa. Ở nơi ruộng đồng tiếp giáp bờ, đặt một hàng thùng nuôi ong. Lý Thống Tâm đầu đội mũ rơm, mặc áo khoác, ống tay áo trùng kín cổ tay và ống tay áo bên trong. Cô mở nắp thùng, đang cắt tầng ong thu mật. Mỗi năm đầu xuân làng đều có cả trăm mẫu hoa cải dầu nở rộ. Làng muốn lấy hạt cải ép dầu, hoa cải vàng ống luôn phải đợi nó nở tàn nát trên cành. Nhưng biển hoa này đối với ong bướm lại là một vương quốc ẩm thực, nguồn mật dày đặc này thu hút không ít côn trùng chim chóc. Các thôn dân sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tận dụng vật tư, hoặc có thể nói gen di truyền trong xương tủy họ chính là như vậy. Cái gì cũng có thể trồng, cái gì cũng có thể nuôi. Gà vịt ngỗng thỏ có thể nuôi, cá sống đánh bắt từ Đông Hồ về có thể thả trong hồ nuôi, những con ong mật này cũng có thể nuôi. Những con ong này bắt được từ năm ngoái. Bắt được ong chúa, bầy ong tự động vào thùng. Để tiện cho ong thợ hút mật, mùa xuân bầy ong được nuôi ở đầu ruộng. Ruộng đồng cách trang trại chăn nuôi quá xa, đi lại phiền phức, Lý Thống Tâm liền tự đề cử mình hỗ trợ hai thôn dân có thiên phú chăn nuôi khác chăm sóc bầy ong. Lý Thống Tâm thu hoạch gần xong rồi, vừa đứng dậy liền nghe thấy Nhan Bách Ngọc đang gọi mình. Cô quay đầu lại, thấy Nhan Bách Ngọc đứng trên bờ ruộng, định xuống ruộng. Lý Thống Tâm xách thùng gỗ đựng tầng ong chạy lên bờ, vừa chạy vừa gọi, chị đừng qua đây, chị đừng qua đây, cẩn thận bị ong đốt. Đàn ong này tính tình coi như ôn hòa, rất ít chủ động tấn công, nhưng vạn nhất có chuyện gì, bị đốt một cái cũng phải khó chịu nửa ngày. Lý Thốn Tâm lên bờ, kéo Nhan Bách Ngọc đi xa một đoạn, đi thẳng đến dưới bóng cây, tháo mũ rơm của mình xuống quạt cho hai người. Cô hỏi, sao chị lại tới đây? Nhan Bách Ngọc mở khăn tay trên tay ra, ở giữa có mấy khối chất rắn màu vàng sữa hình dạng không đều, mơ hồ ngửi thấy mùi ngọt, Vân Tú làm kẹo đinh đinh. À! Lý Thốn Tâm vỡ lẽ. Cô biết đây là một loại kẹo quê hương các cô, dùng lúa mạch làm kẹo mạch nha, kéo nhiều lần sẽ càng ngày càng cứng, càng ngày càng trắng. Khi muốn ăn phải dùng miếng sắt gõ ra từng miếng nhỏ, khi gõ phát ra tiếng đinh đinh. Nên có tên gọi như vậy. Cô từng nghe nói nhưng chưa được ăn. Em nếm thử xem. Lý Thốn Tâm nhặt một miếng nhỏ. Dưới nhiệt độ mặt trời, kẹo đinh đinh này đã hơi mềm, bỏ vào miệng là có thể nhai. Nhai một cái, nước bọt ngọt lịm cứ thế tuôn ra. Cô nói lúng búng, ngon. Chỉ là hơi dính răng. Nhan Bách Ngọc nhìn cô khó khăn cử động quai hàm, cười khẽ một tiếng, vén tóc mai cho cô, bao giờ về? Lý Thốn Tâm nhấc thùng gỗ trên tay lên, cắt xong rồi. Hai người đi về hướng nhà. Lý Thốn Tâm nói, hiện tại mới bắt đầu nuôi ong, số lượng tầng ong không đủ. Tiền Du đem sáp ong niêm phong thuốc làm viên sáp. Cô ấy bảo đợi sang năm tích lũy nhiều thêm chút thì làm ít sau môi kem tay, đến mùa đông dùng, có thể phòng ngừa môi khô nứt nẻ tay chân nứt nẻ. Nhan Bách Ngọc vừa thương xót vừa bất đắc dĩ, không biết nói gì cho phải. Lý Thốn Tâm suy nghĩ rất tỉ mỉ chu đáo đối với việc chăm sóc đời sống thôn dân, nhưng nàng sợ người này đôi khi nhiệt tình quá mức lại quên mất sức khỏe của chính mình. Hai người về thôn, trước tiên mang một thùng tổ ong đến cho Tiền Du. Khi hai người đến y quán, Tiền Du đang khám bệnh, thuận tay chỉ sang bên cạnh, nói với Lý Thốn Tâm. Để ở đó đi. Lý Thốn Tâm xách thùng gỗ đến cạnh tủ thuốc, mắt nhìn Tiền Du và Tưởng Bối Bối đang ngồi đối diện bàn khám bệnh. Lý Thốn Tâm đi đến bên cạnh Vương Nhiên, anh Vương, chị Bối Bối lại không khỏe à? Sở dĩ cô nói lại là vì Tưởng Bối Bối kinh nguyệt không đều, từ mùa đông đã bắt đầu điều trị, đầu xuân thời tiết ấm lên châm cứu mấy liệu trình, khó khăn lắm mới yên ổn được một thời gian. Vương Nhiên bồn chồn lo lắng, muốn hỏi thăm tình hình từ Tiền Du nhưng lại không dám lên tiếng ngắt lời Tiền Du, qua loa đáp một tiếng, ừ. Tưởng Bối Bối dạo này cứ hay thất thần. Hôm nay đột nhiên bảo phải đi khám bác sĩ, Vương Nhiên hỏi cô ấy khó chịu ở đâu, cô ấy lại ấp úng nói không rõ ràng, khiến Vương Nhiên lo sốt vó. Vương Nhiên liên tưởng đến sự bất thường mấy ngày nay của Tưởng Bối Bối, cho rằng Tưởng Bối Bối mắc bệnh nặng gì mới giấu giếm như vậy. Tiền Du thu tay về, sắc mặt nghiêm túc nói với Tưởng Bối Bối, cô có thai rồi. Mọi người bị câu nói với sắc mặt ngưng trọng này của Tiền Du làm cho hoang mang, trong đầu tự động thay thế cô có thai rồi bằng cô mắc bệnh nan y rồi, biểu cảm bi thương trên mặt đã lộ ra một nửa. Nhan Bách Ngọc hơi ngạc nhiên, cô nói cô ấy có thai. Tiền Du nói, chắc là hai tháng rồi. Thần sắc trên mặt Lý Thốn Tâm và Vương Nhiên xoay chuyển mấy vòng. Bi thương chưa hết, kinh hỉ ngơ ngác đã xuất hiện. Lý Thốn Tâm bước nhanh đến bên bàn khám bệnh, liếc nhìn bụng Tưởng Bối Bối hai cái, nhìn chằm chằm mắt Tiền Du để cầu xác nhận, thật á. Tiền Du gật đầu xác nhận tin tức không thể nghi ngờ, tuyên bố với những người có thần sắc khác nhau sự xuất hiện của cư dân bản địa đầu tiên. Trên đường về nhà, Nhan Bách Ngọc nhìn con đường phía trước sương chiều dần nổi lên, như có điều suy nghĩ. Nàng hỏi, Thốn Tâm, em thích trẻ con không? Hả? Lý Thốn Tâm ướng chừng vị trí trước eo mình, cười nói, thích chứ, bé gái đáng yêu biết bao, hít hà. Có lẽ bị tin tức Tưởng Bối Bối mang thai lây nhiễm, Lý Thốn Tâm chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, nói, nhưng cái này cũng tùy tính cách. Kiểu mềm mại nhìn là muốn véo, tính cách ngoan ngoãn đáng yêu thì em thích, hì hì. Nhưng kiểu một lời không hợp là gào lên như còi báo động. Nghịch như khỉ nhảy lên nhảy xuống thì em đau đầu lắm. Nhan Bách Ngọc cười khẽ hai tiếng. Nụ cười thu lại, lại rất cô đơn. Nàng hỏi, em có cảm thấy tiếc nuối không, chúng ta sẽ không có con của riêng mình. Lý Thốn Tâm sững sờ, tiến lên khoác tay Nhan Bách Ngọc, nói, con người không thể quá tham lam, được cái này lại muốn cái kia. Hơn nữa cái này cũng không tính là tiếc nuối. Trẻ con vẫn là nhìn người khác nuôi thú vị hơn. Nếu là con mình, không thích cũng không thể vứt đi đúng không? Không nuôi con, em đỡ việc. Em cảm thấy chúng ta hiện tại chính là trạng thái tốt nhất. Tất cả những thứ khác cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Lý Thốn Tâm nắm lấy cánh tay Nhan Bách Ngọc, để nàng đối diện với mình. Cô nhìn Nhan Bách Ngọc, nhìn vào mắt Nhan Bách Ngọc, muốn dùng ánh mắt biểu đạt ý mình, chị hiểu ý em không? Nhan Bách Ngọc lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng. Lý Thốn Tâm sấn tới, hôn nàng một cái. Nhan Bách Ngọc không kìm được cười, khẽ ừ. Một tiếng. Nàng hiểu, Lý Thốn Tâm muốn biểu đạt nàng ở chỗ cô là một vầng trăng tròn viên mãn. Nhan Bách Ngọc còn tưởng người này có thể nói ra vài câu, yếm trà ngập tình yêu, vì thế mới im lặng. Ai ngờ người này vẫn trước sau như một hành động lớn hơn lời nói. Tục lại phía sau, vợ chồng Vương Nhiên đỡ Tưởng Bối Bối ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng ân ái của hai người này. Nói ngạc nhiên nhưng thực ra đã sớm có dự cảm, nói biết hai người này nhưng họ lại chưa từng tỏ thái độ. Lúc này không kịp chuẩn bị gặp phải hiện trường, hai vợ chồng trước không thôn sau không quán, không có chỗ tránh, lúng túng đứng ngay ra tại chỗ. Khóe mắt Lý Thốn Tâm liếc thấy bóng người quay đầu. Bốn người cười với nhau, giả vờ như không có chuyện gì rời đi. Đến bữa tối, cả thôn đều biết tin Tưởng Bối Bối mang thai. Mọi người có một khoảng thời gian dài hoang mang, bởi vì cư dân mới đều đến bằng một phương thức khác, dẫn đến việc họ không có quá nhiều cảm giác thực tế đối với thế hệ sau. Sau khi tiêu hóa xong, chính là một loại cảm giác mới lạ. Chuyện thai nghén hậu thế đối với những người ở độ tuổi này cũng không xa lạ gì, nhưng ở một thế giới dị giới thế này ra đời con người bản địa đầu tiên. Điều này khiến họ cảm thấy kỳ diệu, như thể đã thiết lập một mối liên hệ nào đó với thế giới này. Đám đàn ông vây quanh Vương Nhiên, bá vai hắn, đấm ngực hắn, trêu chọc thằng nhóc này được đấy. Chúc mừng, có chút ngưỡng mộ. Phụ nữ vây quanh Tưởng Bối Bối, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay dán lên bụng cô ấy, hỏi cô ấy có buồn nôn không? Hỏi cô ấy có khó chịu không? Tất cả mọi người đều vui vẻ, như nhà mình có con đến góp vui. Chỉ là một nhóm người vui mừng xong không khỏi lo lắng cho con đường sinh nở của Tưởng Bối Bối. Sau bữa tối, Tiền Du liền gọi Lý Thốn Tâm sang một bên, chuyện này tôi đã nói rõ với Vương Nhiên và Tưởng Bối Bối rồi, tôi thấy trong lòng cô cũng phải nắm chắc. Trong bầu không khí náo nhiệt của bữa tối, chỉ có Tiền Du một mình lặng lẽ không hòa hợp. Mọi người đã quen với sự đặc biệt của bác sĩ Tiền, không để trong lòng. Nhưng Lý Thốn Tâm cảm thấy cái nhíu mày có thể nói là phiền não của Tiền Du tuyệt đối là do trong lòng có việc. Chẳng qua là không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ đó nên mới giữ im lặng. Lý Thốn Tâm nói, là chuyện mang thai sinh nở. Tiền Du nghiêm nghị nói, nếu muốn phá thai, điều kiện của chúng ta tuy có thể thành công nhưng cũng có hại cho cơ thể Tưởng Bối Bối. Hiện tại không muốn đứa bé này, sau này càng không thể muốn. Nhưng nếu sinh sản, Tưởng Bối Bối đã tính là sản phụ lớn tuổi, sinh nở nguy hiểm cao hơn thai phụ bình thường. Với điều kiện công trình y tế của thôn chúng ta, so với thôn trấn bình thường thời cổ đại thì tốt hơn chút, nhưng so với hiện đại thì chênh lệch là một trời một vực. Có lẽ có thiên phú gia trì, tôi có thể kéo hệ số an toàn lên cao, nhưng tôi chưa bao giờ đỡ đẻ, không có kinh nghiệm, trong làng không ai có kinh nghiệm, cho nên có thể kéo lên bao nhiêu, trong lòng tôi cũng không nắm chắc. Tóm lại một câu, cô ấy muốn sinh, rất nguy hiểm. Lý Thốn Tâm hỏi. Bản thân chị Bối Bối nghĩ thế nào? Trong tiềm thức của bản thân Tưởng Bối Bối là muốn giữ lại nó. Tiền Du bản thân tuy theo chủ nghĩa JNK, nhưng cũng không thể ngăn cản người khác mong chờ sinh mệnh mới đến. Chủ nghĩa JNK, double income, no kid, thu nhập gấp đôi, không con cái. Cô là trưởng thôn, đối với những nguy hiểm này cô phải biết. Chuyện tương lai ai cũng không nói trước được. Những ngày tiếp theo để cô ấy thoải mái vui vẻ chút, tâm trạng tốt cũng giúp ích cho thai phụ sinh sản. Lý Thốn Tâm đáp, tôi biết rồi. Sau khi rời đi, Lý Thốn Tâm tìm Tưởng Bối Bối nói chuyện một lúc. Quả nhiên như Tiền Du nói, cô ấy muốn giữ lại đứa bé này. Đêm đến, Lý Thốn Tâm nằm trên giường nghĩ đến chuyện này, vẫn không nhịn được thở dài. Giọng Nhan Bách Ngọc truyền đến từ bên kia, sao thế? Lý Thốn Tâm lăn một vòng trên giường, áp vào người Nhan Bách Ngọc ôm lấy nàng, em đang nghĩ chuyện chị Bối Bối. Chuyện này đến quá đột ngột. Hiện tại trong đầu em toàn là chuyện này. Nhưng thực ra nghĩ lại, đến tận bây giờ thôn chúng ta mới có người mang thai, mới là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Tiền Du phân tích tình hình của chị Bối Bối cho em cứ không kiềm chế được suy nghĩ theo hướng xấu. Nhan Bách Ngọc nắm chặt cánh tay Lý Thốn Tâm đang ôm mình, nhẹ giọng nói. Không biết mới là sợ hãi. Tiền Du nói trước cho em những nguy hiểm trong đó, phân tích rõ ràng minh bạch cho em là để em không nên quá chủ quan. Cũng là để em đừng quá lo lắng. Tưởng Bối Bối là người đầu tiên mang thai trong làng chúng ta, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn đường nét nhu hòa của Nhan Bách Ngọc trong bóng tối. Hiện tại em cảm thấy chúng ta không cần con cũng coi như một loại may mắn, chúng ta đều không cần phải gánh chịu phần nguy hiểm này. Lý Thốn Tâm ôm chặt Nhan Bách Ngọc, em chỉ cần có chị là được. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 137. Tưởng Bối Bối sau khi nghỉ ngơi một tháng, thai tượng đã ổn định. Cô ấy không chịu nổi những ngày tháng nhàn rỗi này. Nếu có cái điện thoại thì còn có thể giết thời gian, nhưng ở đây thứ duy nhất có thể giải trí là sách trong thư viện, mà tốc độ đọc của cô ấy vượt xa tốc độ chép sách của Văn Diệu, nên lại rơi vào trạng thái rảnh rỗi nhàm chán. Tưởng Bối Bối tìm Lý Thốn Tâm, muốn quay lại xưởng dệt làm việc một thời gian. Lý Thốn Tâm suy nghĩ nửa ngày, lo lắng mang thai làm việc tỉ mỉ như dệt vải hại mắt, lại cân nhắc nên để cô ấy ở trong môi trường sạch sẽ, cũng không tán đồng việc cô ấy tiếp tục nuôi tầm. Coi cô ấy như búp bê dễ vỡ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ ra một việc cho cô ấy, đan áo len. Tưởng Bối Bối. Lý Thốn Tâm nói, chị xem đan áo len thuận tiện biết bao. Không cần nhìn chằm chằm sợi gai nhỏ xíu lâu ngày mỏi mắt, cũng không cần ngồi mãi trước máy dệt. Chị có thể đứng đan, ngồi đan, nằm đan, cũng sẽ không tiếp xúc với vôi hay phân tằm, rất an toàn đúng không? Lúc chị sinh là mùa đông, giờ đan áo len làm giày bông, vừa khéo cho em bé mặc. Lý Thốn Tâm nói có lý, Tưởng Bối Bối không có lý do gì không đồng ý, cô ấy dành quá nửa thời gian ở nhà đan áo len, buồn chán thì ra ngoài đi dạo. Thông dân đi qua nhìn thấy bụng dưới ngày một rõ của cô ấy cũng không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần, như phỏng vấn trải nghiệm người dùng, muốn lên bắt chuyện. Ngày xuân dài sang đầu hạ, thời tiết dần nóng lên. Làng bắt đầu chuẩn bị cho vụ gặt hái bận rộn trong năm. Những đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Tưởng Bối Bối của thôn dân cũng dần chuyển sang đồng ruộng. Ruộng giống của Yên Ngọc trồng sớm, chăm sóc tốt, luôn là nơi thu hoạch sớm nhất. Trước khi thu hoạch, Yên Ngọc sẽ chọn lựa những cây tốt trong ruộng. Trước bữa trưa hôm đó, Yên Ngọc kéo Lý Thốn Tâm ra ruộng. Sự vui sướng như điên dại thể hiện hoàn hảo trên mặt cô ấy. Cô ấy dẫn Lý Thốn Tâm đến trước cây lúa, bông lúa chín vàng trĩu xuống, dập dần sóng vàng dưới ánh mặt trời. Yên Ngọc cầm hạt thóc trong tay so sánh với bông lúa, nói với Lý Thốn Tâm. Trưởng thôn, cô nhìn xem. Hạt thóc trên tay Yên Ngọc là lúa chín trong ruộng năm nay. Lúa ở đây giống gạo tẻ, hạt dài. Lý Thốn Tâm nhón hai hạt thóc từ tay cô ấy, đặt cạnh bông lúa, nheo mắt nhìn. So sánh ra có thể thấy hạt thóc trong ruộng giống bẫy hơn. Yên Ngọc nói, chỗ thóc này tôi lấy từ ruộng bên kia cũng là chọn cây mọc tốt đấy. Lý Thốn Tâm không nói gì, đi sâu vào trong ruộng. Thực ra sự thay đổi của lúa không quá rõ rệt, phải so sánh mới phát hiện ra, nhưng tỷ lệ chắc hạt của bông lúa ruộng giống này, dù không cần so sánh, Lý Thốn Tâm cũng có thể cảm nhận được bông lúa bên này mẩy hơn. Tay Lý Thốn Tâm lướt qua bông lúa trong ruộng, như một làn gió kéo theo sóng lúa khẽ lay động. Yên Ngọc gọi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm quay đầu lại, ánh nắng mạ lên tóc cô một lớp vàng óng. Cô cười nói, cuối cùng cũng không uổng công. Lương thực xưa nay đều là nền tảng của dân sinh, không gì khiến cô vui hơn việc tăng sản lượng lương thực. Nhưng khác với phản ứng của cô và tưởng tượng của chính cô trước đó, niềm vui sướng ấy không phải cuộn trào như núi keo biển gầm, mà giống như dòng suối nhỏ chảy vào lòng hồ. Cô không biết là do tuổi tác lớn dần tâm tính ôn hòa hơn, hay là do những việc như làng thai nghén sinh mệnh bản địa đầu tiên, giống cây trồng nâng cấp dồn dập kéo đến, sự lột xác đổi mới của thôn khiến cô nảy sinh chút cảm khái. Yên Ngọc bị cô lây nhiễm, cảm xúc cuộn trào dịu xuống, cười khẽ, đúng vậy, sản lượng tăng lên, sau này cuộc sống của chúng ta có thể thoải mái hơn chút. Lý Thốn Tâm thầm nghĩ, cũng có thể thay đổi mô hình quản lý thôn rồi. Ngay từ lúc hai thôn mới sáp nhập, Tôn Nhĩ và Nhan Bách Ngọc đã bàn luận về chuyện này. Sau khi kho thóc đầy ắp, cô liền có ý tưởng, chỉ là vẫn thiếu một cơ hội. Tưởng Bối Bối mang thai và cải tiến giống cây trồng chính là cơ hội này. Sinh con đẻ cái khiến gia đình nhỏ càng thêm gắn kết, trọng tâm của con người sẽ đặt nhiều hơn vào gia đình mình, đây là thường tình. Lúc này vừa khéo chuyển từ sinh hoạt tập thể sang chế độ khoáng hộ gia đình, mà giống cây trồng cải tiến có thể đảm bảo một gia đình sau khi no ấm vẫn có dư giả. Lý Thốn Tâm trở về làng, cúi đầu suy nghĩ về quy hoạch tương lai của làng. Trước đó làng đã nới lỏng việc tích trữ mọi vật chất. Từ cuối năm ngoái, Lý Thốn Tâm đã khuyến khích thôn dân lúc rảnh rỗi thử tự mình nấu một bữa cơm. Bây giờ mỗi nhà đều có một cái nồi sắt, hũ gạo, vải nước đều dần được bổ sung đầy đủ, chưa kể bát đĩa đũa thì đã đủ từ lâu. Lương thực và củi gạo dầu muối cũng có thể lấy dùng ở mức độ nhất định. Đa phần mọi người thấy mới mẻ sẽ tự mình thử ở nhà một lần, nhưng phần lớn mọi người vẫn thích ăn cơm ở nhà ăn hơn. Không có gì khác, tự mình làm và nhà ăn làm, khẩu vị và sự đa dạng khác nhau một trời một vực. Lý Thốn Tâm đi vào khu phố nhà ở chưa được bao lâu thì có người gọi cô lại, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm ngẩng đầu nhìn, Ninh Nhất Khuyết vẫy tay với cô. Lý Thốn Tâm đi đến trước cửa nhà cô ấy xách một cái giỏ nhỏ ra, cười nói, chị Văn hôm qua hái được ít sơn trà về, cô cầm một ít về nếm thử. Lý Thốn Tâm nói, giữ lại tự mình ăn đi. Bây giờ trừ hoạt động tập thể ra ngoài đi săn do làng quy hoạch, con mồi thôn dân bắt được ở bên ngoài đều thuộc sở hữu cá nhân. Thôn dân lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi rừng rậm, đi đông hồ, thường xuyên mang chút hoa quả cá thú về. Ninh Nhất Khuyết nói, chúng tôi còn nhiều lắm, ăn không hết để cũng hỏng. Lý Thốn Tâm nhận lấy, không từ chối nữa, cảm ơn. Lý Thốn Tâm tạm biệt, trở lại đường lớn. Mới đến nhà tiếp theo lại bị Từ Thất gọi lại, trưởng thôn, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm đi qua. Từ Thất quay đầu lại bảo Nguyên Vượng trong nhà, anh Vượng, lấy ít mận ra đây. Hai hôm trước vì sắp đến vụ gặt hái bận rộn, Lý Thốn Tâm cho thôn dân nghỉ hai ngày. Thôn dân rảnh rỗi ra khỏi thôn, vào tiết giữa hè này thu hoạch không ít. Lý Thốn Tâm cũng không từ chối, đưa cái giỏ ra trước, mượn hoa hiến Phật, sơn trà, ăn không? Từ Thất cười nói, Nhất Khuyết cũng chia cho chúng tôi một ít rồi, cô giữ lại tự ăn đi. Nguyên Vượng dùng đôi bàn tay to bốc 8-9 quả mận bỏ vào giỏ. Lý Thốn Tâm tạm biệt họ, lần nữa trở lại đường chính. Lần này ngược lại không ai gọi cô. Từ Liên cầm một cái hũ sành đi xuống, nói, trưởng thôn, hai hôm trước dùng điểm tích lũy đổi ít đường và mạch nha, làm kẹo đinh đinh quê tôi, cho cô một ít nếm thử. Lý Thốn Tâm ôm hũ sành, đưa cái giỏ ra, sơn trà và mận, ăn không? Từ Liên cũng không khách sáo với cô, lấy 3 quả mận, một nắm sơn trà từ trong giỏ. Tiếp tục đi tới, vừa đi vừa nghỉ. Lý Thốn Tâm gặp Vu Mộc Dương từ lò gạch về ăn trưa. Vu Mộc Dương liếc nhìn giỏ tre trên tay cô, hít hít mũi như chó nhìn cái hũ sành trên tay cô, trưởng thôn, trong hũ này cô đựng đồ tốt gì thế? Kẹo đinh đinh, ăn không? Vu Mộc Dương, ăn, cô đợi lát, hôm qua tôi bắt được chạch, chia cho cô mấy con. Lúc Lý Thốn Tâm đợi Vu Mộc Dương vớt chạch ngoài cửa, Hạ Tình ở nhà bên cạnh thò đầu ra nhìn, rất tự nhiên lấy một quả mận từ trong giỏ cô, lau vào quần áo, cắn một miếng. Cũng ngọt đấy, tôi hái được củ ấu, lấy cho cô một ít. Thắng lợi trở về nhà. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm tay xách nách mang, buồn cười, trưởng thôn, em đi chợ về đấy à? Lý Thốn Tâm nhe răng cười, hì hì. Lý Thốn Tâm đặt đống chiến lợi phẩm xuống, nói, chị đi tìm Tôn Nhĩ đến đây, em có chuyện muốn bàn với hai người. Nhan Bách Ngọc đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm xách giỏ hoa quả. Ra chung nước múc nước rửa sạch sơn trà mận, bày giỏ hoa quả lên bàn, lại dùng đĩa đựng ít kẹo đinh đinh. Sau khi Nhan Bách Ngọc đưa Tôn Nhĩ đến, ba người bàn bạc chuyện thay đổi chế độ của làng bên bàn. Nhan Bách Ngọc và Tôn Nhĩ nghe xong ý tưởng của Lý Thốn Tâm, cân nhắc hồi lâu. Lý Thốn Tâm là người đến đây định cư sớm nhất, nhưng cô có một khoảng thời gian dài sống một mình, sự phát triển của thôn bị đình trệ, thời gian cũng ngưng trệ. Mọi người bao gồm cả bản thân Lý Thốn Tâm đều muốn tính lịch sử của thôn từ sau khi Nhan Bách Ngọc đến. Từ đó trở đi, làng vẫn luôn phát triển ổn định, nhân khẩu đã chạm mốc 500. Tuy nói con số này đặt ở thời cổ đại tối đa chỉ tính là một thôn xóm trung bình, nhưng những người này toàn là thanh niên trai tráng, không có trẻ em người già, cộng thêm thiên phú và kiến thức trải nghiệm hiện đại, lực lượng sản xuất không thể coi thường. Làng phát triển đến bây giờ đã là năm thứ 10, trong thời gian dài như vậy. Rất nhiều thứ đều có thể định hình định tính. Căn cơ của họ đã vững chắc, cầu biến trong ổn định là sự cân nhắc hợp lý. Hai người công nhận ý tưởng của Lý Thốn Tâm. Ba người vạch ra một hình mẫu đại khái về việc phân ruộng thử nghiệm sau năm nay, tình hình cụ thể còn cần dành thời gian bàn bạc với nhân viên quản lý trong thôn. Trước mắt còn công việc gặt lúa cấy mạ bận rộn. Sau hai ngày nghỉ ngơi thư giãn, cả thôn lao vào cơn bận rộn điên cuồng của vụ mùa. Trên người ai cũng toàn mùi bụi bặm như cỏ xanh của lúa phơi nắng. Lý Thốn Tâm không dám ép bản thân quá mức. Buổi sáng gặt lúa, buổi chiều giúp điều phối, dù vậy cũng hét đến khàn cả giọng. Mùa thu hoạch luôn vừa đau khổ vừa vui vẻ. Người cứ bận rộn, mệt mỏi là không tránh khỏi mặt ủ mày chau. Một khuôn mặt đau khổ, tóc đầy vụn cỏ, mặt đầy bụi đất, mồ hôi ra lại khô, cả người dính dấp nặng nề. Lý Thốn Tâm về nhà, Nhan Bách Ngọc vẫn chưa về. Nhan Bách Ngọc mấy ngày nay cũng bận, ngựa trong thôn lượng vận động chưa đủ lớn, cách một thời gian phải sửa móng một lần. Lần này lại đúng lúc gặp hai con ngựa mang thai trong chuồng sắp sinh. Ngựa là loài sinh vật cao lớn lại tính nết khác nhau khiến Chu Hoán kiêng dè, không thể không nhờ Nhan Bách Ngọc hỗ trợ bên cạnh. Lý Thốn Tâm đi đến bên vại nước, định lấy ít nước rửa mặt. Mở nắp vại ra thấy nước sắp cạn đáy, nghỉ ngơi một chút rồi lại xách thùng nước đi ra giếng múc nước. Đối diện giếng nước đi về phía trước vài bước là láng tre chứa đồ. Nhóm Hứa Ấn đang ngồi trên đống tre nghỉ ngơi. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, sau một ngày lao động trong thôn, các thôn dân vẫn thường tụ tập lại nghỉ ngơi tán gẫu. Nhưng Lý Thốn Tâm nhìn sang đó liền xa sầm mặt, bước nhanh tới. Người ngồi trong láng tre vừa nhìn thấy cô, toàn thân chấn động, lúng cuống tay chân nhét đồ vào túi, đồng thời không quên kéo đồng bọn bên cạnh. Lý Thốn Tâm đi đến trước mặt. Dáng người cô không cao lắm so với những người đàn ông này, nhưng khi nhìn xuống đám người đang ngồi, họ liền cảm nhận được áp lực bị con mắt trên trời của người khổng lồ soi mói, trên người lập tức toát mồ hôi lạnh. Lý Thốn Tâm đưa tay ra, đưa đây. Mọi người nhìn nhau. Có người định giả ngu, trưởng thôn, đưa cái gì thế? Sắc mặt Lý Thốn Tâm nghiêm nghị, gọi, chú Hứa. Hứa Ấn ho khan một tiếng che miệng, trên khuôn mặt vốn cường tráng có chút xấu hổ, lấy ra một điếu thuốc lá cuộn bằng lá cây từ trong túi. Tay Lý Thốn Tâm lại đưa về phía mọi người. Mọi người ủ rũ móc ra thuốc lá sợi, giấy cuốn thuốc và những điếu thuốc lá đã cuốn xong từ trong túi. Lý Thốn Tâm nhíu mày trầm giọng, cây thuốc lá trồng trong thôn là để bác sĩ Tiền làm thuốc và chế thuốc trừ sâu cho đồng ruộng, không phải để các người hút. Thuốc lá đâu phải thứ tốt đẹp gì, chơi phổi mình khỏe quá muốn nhuộm màu cho nó phải không? Sau này tôi mà còn thấy các người hút thuốc, tôi sẽ nhổ sạch chỗ thuốc lá đó. Thuốc lá trồng trong thôn không nhiều, cũng chỉ mấy phần đất, phá đi cô cũng không thấy tiếc. Hứa Ấn không lên tiếng, hắn cũng không dám lên tiếng. Những người còn lại thì càng không dám. Thôn dân nói, trưởng thôn, không dám, đừng giận. Cho đến khi Lý Thốn Tâm rời đi, đám người ngồi trên đống tre mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Ấn quay đầu nhìn ra sau, lúc này mới sờ soạn móc ra một điếu thuốc lá cuốn khác từ trong túi, hai tay vê hai đầu điếu thuốc. Mấy thôn dân lập tức mắt sáng rực. Có thôn dân nói, vẫn là anh Hứa có cách. Có thôn dân cười nói, cũng chỉ có chú Hứa dám làm thế. Thôn dân này nảy sinh chút ý định bắt chước. Hứa Ấn liếc nhìn hắn, đã cách nhiều năm, đôi mắt vẫn chứa hàn quang, đừng học tôi. Đánh tan ý định bắt chước vừa nhen nhóm của thôn dân này. Hứa Ấn lấy bộ đánh lửa châm thuốc, tiếp một hơi, thở dài phả ra làn khói trắng, cũng chỉ lần này thôi. Tầm tuổi này, chỉ thích mỗi cái này. Hết cách, con gái lớn rồi, giáo huấn ông bố cũng không dám ho he. Mấy thôn dân vây quanh, anh Hứa, cho tôi ké một hơi. Vụ mùa qua đi, thôn dân được giải phóng khỏi công việc đồng áng cường độ cao, là như người vừa vận động kịch liệt xong đang tản bộ thư giãn lười biếng. Mùa hè ve kêu càng ồn ào, trong làng càng yên tĩnh. Lý Thốn Tâm dẫn người thu dọn lúa phơi trên quảng trường xong, mặt trời đã ngả về góc trời Tây. Cô đẩy cửa rào tre, đi về hướng nhà. Tiếng kẽn nhà ăn đã vang mấy lần, Nhan Bách Ngọc chắc cũng đã về nhà. Về uống ngụm nước, cầm bát cùng cô đi ăn cơm. Lý Thốn Tâm nghĩ vậy. Đi được một đoạn, Lý Thốn Tâm cảm thấy sau lưng hình như có hai người đi theo. Quay đầu lại thấy Vu Mộc Dương và Vương Nghiên Sáng lại gần. Lý Thốn Tâm trực giác thấy trên mặt Vu Mộc Dương chất đống nụ cười không có ý tốt, làm gì đấy? Vu Mộc Dương và Vương Nghiên đi song song với Lý Thốn Tâm, kẹp Lý Thốn Tâm ở giữa. Vu Mộc Dương nói, trưởng thôn, nhóm Trương Hạc Quân hôm qua săn được con hâu trong rừng, chúng tôi còn dùng điểm tích lũy đổi rất nhiều rượu. Hôm nay tôi không đi nhà ăn ăn cơm, đi chỗ chúng tôi ăn lẩu uống rượu. Lý Thốn Tâm nói, các cậu ăn đi, tôi không đi. Vu Mộc Dương nói, không được, cô phải đi, bữa tiệc này không có cô không được. Không đi. Vu Mộc Dương liếc mắt ra hiệu cho Vương Nhiên. Hai người một trái một phải xốc Lý Thốn Tâm lên. Này, các cậu làm gì thế? Cô không đi không được, chúng tôi mang theo thỉnh nguyện của đông đảo thôn dân đến mời cô đấy. Lý Thốn Tâm bị hai người kẹp tay, lôi về phía chỗ ở của Vu Mộc Dương. Lý Thốn Tâm lắc cổ nhìn về hướng nhà, tôi không đi, Bách Ngọc còn đợi tôi về nhà ăn cơm đấy, này, các cậu. Lý Thốn Tâm bất đắc dĩ, đành phải đi cùng xem hai người dở trò gì. Vừa vào cửa, chỉ thấy trong phòng hai cái bàn ghép thành một cái bàn lớn, bày lẩu thịt nướng, rau xanh rượu đều có, trên bàn đã ngồi một số người. Dương Thái Nam, Triệu Bồng Lai, Trương Hạc Quân, Ung Lai Húc, Vệ Đông Vũ đều ở đó. Khi ánh mắt Lý Thốn Tâm quét tới, mấy người ho khan hai tiếng không tự nhiên. Lý Thốn Tâm ngồi xuống vị trí chủ tọa, ngồi giữa hai người phụ nữ duy nhất có mặt là Vân Tú và Hạ Tình. Lý Thốn Tâm nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi Vân Tú và Hạ Tình tại sao lại ở đây. Vân Tú đỡ trán, đến bằng cách giống cô. Hạ Tình ngược lại không sao cả, đã bắt đầu đổ thịt vào nồi, bận rộn rồi, lúc đó tôi đang ở cùng Vân Tú, bị lôi theo vào. Mấy người còn lại đều ngồi xuống. Lý Thốn Tâm nhìn những người đang ngồi, nói đi, vở kịch này là vở nào đây? Mấy người Ung Lai Húc lúng túng tránh ánh mắt. Vu Mộc Dương đứng dậy cầm bình rượu rót rượu cho Lý Thốn Tâm. Vương Nhiên cười nói, họ ngại mở miệng, để tôi nói vậy. Chẳng phải tôi và bối bối sống chung rồi có con sao, rất nhiều người trong thôn nhìn mà thèm, muốn trưởng thôn làm mối cho một chút. Lý Thốn Tâm buồn cười, cho nên tìm đến tôi. Các anh đâu phải người cổ đại, hả? Còn sợ xấu hổ. Đàn ông có người phụ nữ mình thích thì đi theo đuổi người ta, tìm tôi nói giúp làm gì? Sao, ở thế giới cũ chưa bị dục cưới, giờ lại nhớ nhung cái trò xe mắt này à? Vu Mộc Dương ngồi lại chỗ, không nhịn được nói, cái này sao giống nhau được? Người ta là không thiếu cơ hội, chúng tôi chẳng phải là thiếu cơ hội tiếp xúc sao? Lý Thốn Tâm nhíu mày, sao lại thiếu cơ hội, một ngày có không ít thời gian rảnh, thỉnh thoảng còn có ngày nghỉ. Dương Thái Nam hắng giọng, nhắc nhở Vu Mộc Dương, là không có không khí, không có thời cơ. Vu Mộc Dương nói, không có thời cơ không có không khí. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhìn đối phương không thấy ghét là tốt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi, đâu còn tâm trí khác. Hạ Tình nhấp một ngụm bia, cũng không biết là đang chế giỡn Vu Mộc Dương hay là đang chế giỡn Lý Thốn Tâm, nói, thế thì vẫn là do cậu không có bản lĩnh. Trưởng thôn bận cả ngày cũng có thể tranh thủ thời gian trồng hoa. Cậu mà có cái tâm này, trồng cho cô gái cậu thích một vườn hoa, cho dù cậu mặt mũi lấm lem, cô ấy cũng phải coi trọng cậu một chút. Vu Mộc Dương lầm bầm, thế sao tôi so với cô ấy được? Lý Thốn Tâm còn chưa uống rượu mặt đã đỏ bừng. Cô hỏi, cho nên các anh có ý tưởng gì? Cho các anh nghỉ thêm hai ngày à? Triệu Bồng Lai nói, ý của chúng tôi là chi bằng tổ chức một buổi giao lưu, dưới hình thức dạ tiệc. Những người có ý với nhau có thể tiếp xúc trong bầu không khí tốt, có người trong lòng có thể lên bắt chuyện trước, cho dù không hợp ý cũng sẽ không quá xấu hổ. Lý Thốn Tâm mê muội nhíu mày, tiệc mổ lợn xuân hạ thu đông của chúng ta, cùng lễ hội khi hai làng đến thăm đều không thể kết bạn à. Vu Mộc Dương oán trách, mấy lễ hội đó cô quản nghiêm thế, đội bảo vệ cứ đứng bên cạnh nhìn, có chút không khí cũng bị đuổi sạch. Lại nói, mọi người đều mãi ăn, đâu rảnh tiếp xúc. Hạ Tình lườm hắn. Nói trắng ra chẳng phải vì cậu là đồ tham ăn sao? Người ta mãi gỡ xương cá cho người yêu, cậu mãi nhúng thịt cho mình. Vu Mộc Dương Ung Lai hút sờ mũi, nói, hơn nữa mỗi lần người thôn khác đến đều ngồi cùng một chỗ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Thần sắc mọi người trên bàn khác nhau. Ánh mắt Lý Thốn Tâm sáng lên, nhìn sang, không kìm được cười hỏi, Ung Lai hút, anh không phải để ý cô gái thôn khác đấy chứ? Là thôn Ba Đông hay thôn Nam Hải? Ung Lai Húc nói, tôi chỉ ví dụ thôi. Thịt trong nồi chín rồi, nào, uống rượu. Cơm ăn được một nửa, Lý Thốn Tâm nghi ngờ đám người này định tiên lễ hậu binh, đầu tiên là nói lý lẽ, sau đó thay phiên mời rượu, định làm cô đầu óc không tỉnh táo để quyết định buổi giao lưu này. Mặc dù cô cũng đồng ý với ý tưởng này nhưng kiểu gì cũng phải cho mấy kẻ toan tính này chút màu sắc. Ngặt nổi tửu lượng cô không tốt. Uống chưa được mấy chén đã gục. Về sau đầu óc cứ choáng váng, chỉ thấy nóng. Ngọn lửa nhúng thịt kia như ở ngay bên cạnh cô, nung gò má cô nóng hổi. Trong tiếng ùng ục của nồi lẩu bỗng nhiên lọt vào giọng nói của Nhan Bách Ngọc. Cô nghe không rõ, cũng không nhìn thấy, bởi vì gục xuống bàn, trước mắt tối om. Cô muốn ngẩng đầu nhìn nhưng đầu như bị đá ngàn cân đè nặng, không động đậy được. Khi trước mắt lộ ra một tia sáng, cô ý thức được mình được người đỡ dậy. Bách Ngọc. Cô nghe thấy giọng nói mơ hồ của mình. Nhan Bách Ngọc hỏi, còn đi được không? Cổ Lý Thống Tâm như mất đi độ dẻo dai, gật mạnh hai cái xuống dưới. Nhan Bách Ngọc dắt cô, quay đầu mỉm cười với những người bên bàn ăn, nếu các vị lần sau còn muốn uống rượu, có thể đến tìm tôi. Lý Thống Tâm quay đầu liếc nhìn bàn ăn. Cô thấy trừ Vân Tú và Hạ Tình, những người còn lại hoặc cụp xuống bàn, hoặc vô lực ngửa ra lưng ghế. Trong tầm mắt của cô, mặt đỏ của họ như bị bôi thuốc màu. Vu Mộc Dương khuỷu tay chống góc bàn, dường như men rượu bốc lên, đang buồn nôn. Đầu óc chậm chạp của Lý Thống Tâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt tại sao đám người này không tìm Nhan Bách Ngọc và Tôn Nhĩ đến bàn bạc cùng. Họ sợ kim châm của bác sĩ Tiền, họ uống không lại Nhan Bách Ngọc. Lý Thống Tâm dương dương đắc ý, cười nhạo đám người bị Nhan Bách Ngọc chút gục, kém cỏi. Ra khỏi cửa lớn, bên ngoài ánh trăng trải đầy đất. Hóa ra họ đã ăn lâu như vậy, thảo nào Nhan Bách Ngọc lại đến đón cô. Mặt trăng tròn vành vạnh trên trời rất sáng, như bật một ngọn đèn lạnh cho thế giới này, không thắp đèn lồng cũng nhìn rõ đường. Lý Thốn Tâm nắm tay Nhan Bách Ngọc, đi đứng loạn choạng. Lúc ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nửa người trên không kiểm soát được ngửa ra sau. Nếu không phải Nhan Bách Ngọc nắm tay cô thì cô đã ngã ngửa ra đất rồi. Em làm gì thế? Lý Thốn Tâm phàn nàn, trời này, trời sắp sập rồi. Nhan Bách Ngọc cười, sẽ không sập đâu. Sắp sập rồi. Chị nhìn mặt trăng kia đè xuống rồi kìa, không thì sao em đứng không thẳng. Nhan Bách Ngọc nói, sập xuống cũng có chị đỡ cho em. Lý Thốn Tâm nhìn về phía nàng. Như vượt qua núi cao biển rộng, tay kia khó khăn lắm mới chuyển qua, cũng nắm lấy cánh tay Nhan Bách Ngọc. Trọng tâm thay đổi, cả người cô đều dựa vào một bên người Nhan Bách Ngọc. Cô nói, không muốn, không, không muốn. Nhan Bách Ngọc nói, tại sao không muốn? Chị cũng sẽ đau. Nhan Bách Ngọc dừng bước. Có một khoảnh khắc, trái tim nàng như hóa thành gió đêm mượt mà dưới ánh trăng bạc bao quanh Lý Thốn Tâm, đồ sâu rượu. Lý Thốn Tâm như vật trang sức dựa vào người Nhan Bách Ngọc khó khăn tiến lên. Nhan Bách Ngọc nói, chị cõng em về nhé. Lý Thốn Tâm rất bướng bỉnh, em tự đi được. Lý Thốn Tâm. Hả? Chị sắp giận rồi đấy. Thế cõng một đoạn ngắn thôi. Nhan Bách Ngọc nửa ngồi xổm xuống. Lý Thốn Tâm nhoài người nằm lên lưng nàng. Cô cảm giác được Nhan Bách Ngọc đứng lên vững vàng. Nhan Bách Ngọc trông gầy như người có cơ, điểm này Lý Thốn Tâm thấm thía sâu sắc. Được nàng cõng, Lý Thốn Tâm có một cảm giác an ổn hoàn toàn sẽ không bị ngã xuống. Lý Thốn Tâm tựa đầu lên vai Nhan Bách Ngọc, nói, Bách Ngọc, người chị thơm quá. Năm nay Lý Thốn Tâm trồng cả vườn hoa hồng, để Địch Uyển Linh thử dùng phương pháp hấp thụ dầu chế tạo sáp thơm. Nguyên lý của nó là dùng mỡ hấp thụ phân tử hương thơm trong hoa. Đây là một quá trình dài đằng đẵng. Trên mỡ trải trong khay cần đặt những bông hoa tươi mới, chiết xuất mùi hương, hoa này ngày nào cũng phải thay mới. Phương pháp này tỷ lệ chiết xuất thấp, cả một vườn hoa hồng cũng chỉ đủ làm vài khay. Lượng hoa cỏ cần để làm sáp thơm rõ ràng là xa xỉ. Nhưng số hoa cỏ này đối với một người mà nói cũng chỉ để làm vui lòng người thương, cũng không có công dụng gì tốt hơn. Trong thời kỳ nở hoa cũng cho phép thôn dân thích thì hái. Nhan Bách Ngọc giữ lại 3 hộp, còn lại đưa cho Tôn Nhĩ làm phần thưởng trong kho đổi điểm tích lũy. Nhan Bách Ngọc dùng sau khi tắm. Sáp thơm làm thành công, sau khi dùng trên người sẽ lưu lại mùi thơm. Bản thân Lý Thốn Tâm cũng thử qua, hiệu quả không lý tưởng lắm. Cô rất bất đắc dĩ, nước hoa cũng kén người sao. Cô ngửi ngửi trái phải Nhan Bách Ngọc, sau đó mang theo tiếng nức nở rất suy sụp nói. Người chị thơm quá, không giống em là một cục than hoạt tính. Cô ngửa mặt lên trời gào thét xong, cầm gác lên đầu Nhan Bách Ngọc khóc òa lên. Nhan Bách Ngọc. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 138. Lý Thốn Tâm khóc coi như nhã nhặn, cũng không cần người an ủi, khóc một lúc rồi tự nín. Nhan Bách Ngọc cõng con ma men về nhà, ném lên giường. Quay đầu đi tìm bộ đánh lửa thắp nến. Nhan Bách Ngọc để lại một cây nến trong phòng, bưng cây nến khác ra ngoài rót cốc nước cho Lý Thốn Tâm rồi quay lại. Lý Thốn Tâm đã ngồi dậy. Ánh mắt tuy mông lung nhưng cũng may không nhìn nàng thành ba Nhan Bách Ngọc, không nhận nhầm bát nước trên tay nàng thành mặt trăng. Nhan Bách Ngọc đưa bát nước cho cô, uống nước đi, không thì đêm khác. Tay Lý Thốn Tâm vòng qua bát nước, nâng mặt Nhan Bách Ngọc, ngón cái xoa nắng trên mặt nàng. Như thể trên mặt nàng đeo một tấm mặt nạ da người, muốn lột xuống cho nàng. Em đang làm gì đấy? Nhan Bách Ngọc hỏi lại. Tại sao chị uống rượu không đỏ mặt? Có thể liên quan đến thể chất cá nhân. Em cảm thấy chị chắc chắn đeo một tấm mặt nạ da người. Nhan Bách Ngọc hiểu rất rõ, không thể nói lý lẽ với con ma men. Nhưng đôi khi chứng kiến mặt này của Lý Thống Tâm cũng coi như một loại thú vui, vì thế nàng vẫn giữ kiên nhẫn. Lý Thống Tâm, em có nghe lời Nhan Bách Ngọc không? Nghe chứ. Lý Thống Tâm cảm thấy mình trả lời quá nhanh, suy nghĩ một chút rồi đổi giọng, có lý mới nghe. Cô ấy bảo em uống nước. À, Lý Thống Tâm nhận lấy bát nước. Nhan Bách Ngọc lại đi ra ngoài lấy chậu nước, định lau người cho Lý Thống Tâm. Vừa về đến nơi đã thấy Lý Thống Tâm đang tự mình minh họa thế nào là trở thành một cục than hoạt tính. Lý Thống Tâm ngửa đầu ngậm một bên bát, bát nước dơ lên quá cao khiến dòng nước chảy ra quá lớn, một phần nhỏ vào miệng cô, phần lớn chảy theo cằm cổ xuống quần áo, làm ướt hơn nửa áo. Nhan Bách Ngọc thở dài, đi đến trước giường, đặt chậu nước xuống. Lý Thống Tâm đưa bát cho nàng, như cầu khen ngợi, em uống xong rồi. Nhan Bách Ngọc nhận lấy bát, đặt lại lên bàn, quay lại bên giường, xắn tay áo lên rồi đè Lý Thống Tâm xuống giường lột sạch sành sanh. Người say rượu cực kỳ không phối hợp, tưởng Nhan Bách Ngọc đang chơi đùa với mình, cười né trái tránh phải, làm Nhan Bách Ngọc mệt toát mồ hôi toàn thân. Nhan Bách Ngọc vắt khô khăn, lau người cho Lý Thống Tâm. Người vừa nãy còn ầm ĩ dưới lực lau nhẹ nhàng của Nhan Bách Ngọc cơn buồn ngủ dâng lên. Chẳng mấy chốc đã buồn ngủ díp mắt, nằm trên giường không động đậy. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thống Tâm dưới ánh nến. Đôi mắt người nửa ngủ vừa khóc xong còn ửng hồng, đôi môi lấp lánh ánh nước trông càng thêm đầy đặn gợi cảm. Tiếng lẩm bẩm thoát ra từ khóe miệng khiến Nhan Bách Ngọc dần dần cúi thấp người, hôn lên. Hành động còn chưa đi sâu, người say rượu bất mãn giấc ngủ bị quấy rầy, cau mày, dùng tay đẩy đầu Nhan Bách Ngọc ra, quay mặt sang bên kia tránh né, miệng lẩm bẩm, em muốn đi ngủ. Bánh ngọt lạnh, mai ăn. Nói rồi dần dần không còn tiếng động. Nhan Bách Ngọc bị coi là bánh ngọt lạnh quấy nhiễu giấc mộng của người ta cũng chỉ đành cam chịu, ra ngoài đổ nước về, chuyển Lý Thống Tâm đang nằm chổng vó vào đầu giường nằm ngay ngắn, đắp chăn, bản thân nằm xuống ở bên kia. Ngủ chưa được bao lâu, người nằm bên kia trở mình, cơ thể theo ký ức dán sát vào nàng, dùng cả tay chân ôm nàng vào lòng. Nhan Bách Ngọc mở mắt, bất đắc dĩ thở dài, lẽ ra nên mặc quần áo vào cho cô ấy. Không nên ham bớt việc. Ngày hôm sau, Lý Thống Tâm tỉnh dậy, còn ấn tượng đứt quãng về chuyện hôm qua, vì thế khi đối mặt với Nhan Bách Ngọc thì ngoan ngoãn quá mức một thời gian. Đến giao dịch, thông ba đông đến vào vụ mùa này. Họ đến sớm hơn Lý Thống Tâm dự đoán một chút, nguyên nhân trong đó là người thôn ba đông khởi hành sớm, nhưng cũng không loại trừ việc đường xá xây xong đẩy nhanh hành trình của họ. Bên thôn Tan Tử đã làm xong lộ trình 4 ngày. Bên thôn ba đông nhân lực nhiều hơn họ. Gia súc kéo cũng nhiều hơn họ, động tác nhanh hơn, đã làm đến trước con sông nhánh kia. Tiếp theo chỉ cần bắt cầu xong, đường đi lại thông suốt, ra roi thúc ngựa, thậm chí có thể trong vòng 7-8 ngày là đến được thôn Ba Đông. Có lẽ sự miêu tả về thôn Tan Tử của Từ Di sau khi trở về cũng khơi dậy hứng thú của Ba Đông. Lần này Ba Đông đích thân dẫn đội đến, Nam Tinh cũng vẫn ở trong đội ngũ. Vì ngày giờ của ba thôn không khớp nhau, lại có lẽ năm nay thôn Nam Hải không định đến thăm. Người thôn Ba Đông đến sau một tuần vẫn không thấy bóng dáng thôn Nam Hải. Ba Đông cảm thấy tiếc nuối vì ba làng không thể cùng tụ họp, nhưng cũng vui vì gặp được buổi dạ tiệc giao lưu đặc biệt của thôn Tan Tử. Ba Đông cười nói, thôn trưởng Lý, cô chắc chắn để thôn dân của tôi cũng tham gia vào buổi dạ tiệc giao lưu của các cô chứ. Lý Thống Tâm nói, tại sao lại không chứ? Nếu giữa hai làng thực sự có người có ý với nhau, đó cũng là một loại duyên phận mà. Ba Đông đắc ý hừ hừ hai tiếng. Cô không sợ người thôn tôi dụ dỗ mất nhân tài thôn các cô à? Lý Thống Tâm lòng đầy tự tin, ai mang đi người thôn nào còn chưa chắc đâu. Thôn chúng tôi về phương diện này có truyền thống đấy, tôi tin tưởng thôn dân của tôi. Truyền thống trong miệng Lý Thống Tâm tự nhiên chỉ con sói xám lão đại có thể dụ dỗ bạn đời từ trong bầy sói rừng rậm về thôn. Thực ra bất luận ai đi theo ai, hai vị trưởng thôn đều vui. Thông hôn giữa các thôn dân có thể tăng cường sự liên kết giữa các làng. Để thể hiện sự ủng hộ đối với buổi giao lưu này, Lý Thống Tâm đã cho cắt sạch hoa hồng leo ở vườn sau. Mặc dù cô nhắc nhở đó là hoa hồng leo chứ không phải hoa hồng, nhưng những bông hoa xinh đẹp vẫn được cắt tỉa bày trên bàn tiệc giao lưu. Làng không có yêu cầu đối với người tham gia giao lưu, chỉ cần là người độc thân và có ý định này đều có thể tham gia dạ tiệc giao lưu. Mặc dù không thiếu người đến xem náo nhiệt nhưng đại đa số mọi người vẫn là chạy đến tìm đối tượng. Lý Thốn Tâm nhìn đám đông trên quảng trường, bỗng nhiên nhận ra số người đã thành đôi và đang tìm hiểu trong thôn họ ít đến mức nào, đến nỗi buổi giao lưu này tổ chức thật sự náo nhiệt. Vải đỏ nhuộm thiên thảo quay hàng rào lại giống như hiện trường đám cưới. Những người đã có đôi có cặp ngồi ở rìa bữa tiệc. Nhìn lướt qua, trong số những người có đôi có cặp này, cặp Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc ở giữa và hai người ở cuối cùng là bắt mắt nhất. Lý Thốn Tâm không khống chế được ánh mắt liếc nhìn Tiền Du và Tôn Nhĩ ở cuối cùng. Nhóm Tưởng Bối Bối ngồi cùng hàng cũng không nhịn được nhìn về phía hai người đó. Phải nói Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc không có ý thức phải che giấu. Cùng với việc từ khi có cái thôn này, hai người đã như hình với bóng, dẫn đến mọi người rất dễ phát hiện hai người không bình thường, cũng trôi chảy chấp nhận chuyện hai người ở bên nhau. Còn việc Tiền Du và Tôn Nhĩ thản nhiên ngồi vào hàng ghế dành riêng cho vợ chồng và vợ vợ thì khiến mọi người đều trợn tròn mắt, không nhịn được quan sát tình hình. Nhưng đối mặt với ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới, hai người sắc mặt như thường, cũng chẳng thấy tương tác thân mật bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu như thường lệ. Điều này khiến mọi người lại nghi ngờ, chẳng lẽ đây chính là bí quyết Tiền Du và Tôn Nhĩ có thể qua mắt mọi người, giả vờ không thân? Cao tay thật! Lý Thốn Tâm đột nhiên thông suốt, vỗ tay một cái. Thảo nào lúc trước hỏi Tiền Du về vấn đề đồng tính luyến ái, cô ấy nói đâu ra đấy, hóa ra là tự có trải nghiệm. Lý Thốn Tâm nhìn sang Nhan Bách Ngọc, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, như thể hoàn toàn không hứng thú với chuyện của Tôn Nhĩ và Tiền Du. Lý Thốn Tâm không khỏi nghi người sang hỏi, chị có phải đã nhìn ra từ sớm rồi không? Nhan Bách Ngọc nói, nhìn ra cái gì? Lý Thốn Tâm nói, hừ, còn giả vờ. Nhan Bách Ngọc mỉm cười. Em tưởng ai cũng chậm chạp như em à? Lý Thốn Tâm phản đối, em đây không phải chậm chạp, em đây là bị chạm vào điểm mù kiến thức. Lý Thốn Tâm ngồi thẳng dậy, khóe mắt liếc thấy Tưởng Bối Bối bên kia giỏng tai nghe hai người bát quái, cười nói, chị Bối Bối. Tưởng Bối Bối thấy mình bị bắt quả tang, ngồi ngay ngắn lại. Lý Thốn Tâm liếc nhìn bụng dưới ngày càng tròn của cô ấy, chị có muốn về nghỉ sớm không? Tưởng Bối Bối vuốt ve bụng. Cô ấy chán muốn chết. Đâu chịu rời đi sớm như vậy, cười nói, đứa bé này cũng là đứa thích náo nhiệt, nó cũng muốn xem. Lý Thốn Tâm cười cô ấy, em trước đây quen một người chị họ cũng thế này. Muốn ăn gì muốn làm gì thì bảo là con muốn ăn muốn làm. Tưởng Bối Bối vén tóc, cười dịu dàng. Lý Thốn Tâm hỏi, thai máy dữ không? Tưởng Bối Bối nói, là một đứa bé ngoan. Lý Thốn Tâm nghĩ một lúc, vẫn hỏi, chị Bối Bối, chị có gì đặc biệt muốn ăn? Hoặc là muốn làm, muốn trải nghiệm không? Tưởng Bối Bối hỏi, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này? Lý Thốn Tâm nói, thì muốn tặng chị một phần bất ngờ mà, quà tặng chị là mẹ. Chị phải nghĩ cho kỹ, không được qua loa đâu. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm, nàng đại khái hiểu ý Lý Thốn Tâm. Kết quả sinh nở của Tưởng Bối Bối thế nào thật khó nói. Nếu có chuyện bất trắc, ít nhất lúc cô ấy còn sống hoàn thành một nguyện vọng của cô ấy. Để cô ấy vui vẻ, cũng coi như không có tiếc nuối. Tưởng Bối Bối đại khái có cảm giác, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Cô ấy chống má, suy tư nửa ngày, dùng suy nghĩ chân thành đáp lại tâm tư chân thành của Lý Thốn Tâm, chị. Hơi muốn ăn bánh kem sô-cô-la. Tưởng Bối Bối nói như vậy. Lý Thốn Tâm cũng không truy hỏi, chỉ ghi nhớ trong đầu. Đêm đó liền tìm Vân Tú. Với điều kiện hiện tại trong làng, bột mì, lò nướng, đường, sữa bò, trứng gà, bột nở những thứ này đều có điều kiện có được, có khả năng làm ra một chiếc bánh kem gần giống hiện đại. Nhưng mà sô-cô-la, thứ này biết tìm ở đâu? Bao nhiêu năm nay, đội thám hiểm đi ra ngoài bao nhiêu lần, trước giờ đều là tìm được gì mang về nấy. Muốn đi tìm một món đồ cụ thể nào đó, xác suất quả thực thấp đến đáng thương. Lý Thốn Tâm không có manh mối, Nhan Bách Ngọc tự nhiên cũng vậy. Nhưng sau khi bàn bạc với đội thám hiểm, mọi người vẫn quyết định đợi sau khi thôn Ba Đông rời đi sẽ ra ngoài thử vận may. Ở tiệc giao lưu qua đi, người thôn Nam Hải vẫn chưa đến, người thôn Ba Đông phải rời đi. Tiệc giao dịch giữa hai đội buôn được tổ chức vào đêm trước khi người thôn Ba Đông rời đi. Vẫn là món lẩu mọi người ăn mãi không chán. Lý Thốn Tâm ngồi bên trái Nhan Bách Ngọc, bên phải là Ba Đông. Đối diện Nhan Bách Ngọc là Nam Tinh, bên cạnh Nam Tinh là Từ Di. Lý Thốn Tâm cùng Ba Đông và Từ Di nói chuyện về việc thay đổi chế độ sắp tới của làng. Còn Nhan Bách Ngọc thì thảo luận với Nam Tinh về chuyến đi xa sắp tới của đội thám hiểm. Nam Tinh nói, Thực ra tôi cảm thấy tài nguyên mà các làng hiện nắm giữ đã đủ để chúng ta phát triển một thời gian rồi, các cô định tiếp tục thăm dò những làng khác à? Nhan Bách Ngọc lắc đầu, chúng tôi muốn đi tìm cây ca cao. Nam Tinh kinh ngạc nói, cây ca cao? Cô có chút nghi ngờ mình nghe nhầm tên, thông các cô đã dư giả đến mức đi khắp thế giới tìm kiếm loại cây trồng giá trị không cao này rồi à? Nhan Bách Ngọc cười cười, cũng không tính là giá trị không cao, ai nói trước được chứ? Sô-cô-la cũng là lương khô dự trữ chất lượng cao khi đi xa. Biết đâu tìm về chế tạo ra sô-cô-la, thông các cô cũng sẽ thu mua giá cao đấy. Nam Tinh gật đầu, cũng có lý. Nhưng những thứ này chỉ là giá trị thứ yếu. Nhan Bách Ngọc kể cho Nam Tinh nghe chuyện của Tưởng Bối Bối. Nam Tinh lẳng lặng nghe xong, nâng chén rượu giơ ngón tay cái tán thưởng, các cô đúng là một đám người lãng mạn. Đáng tiếc, thôn chúng tôi đến nay vẫn chưa có ai mang thai, cũng không biết có phải cái nơi quỷ quái này có vấn đề dẫn đến tỷ lệ sinh sản thấp không. Đến mức thôn chúng tôi cũng không có ai có kinh nghiệm đỡ đẻ, về phương diện này không giúp được gì. Tuy nhiên, cây ca cao thì tôi lại có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhan Bách Ngọc sững sờ, lập tức ý thức được, cô từng gặp rồi. Nam Tinh nói, đừng vội mừng sớm thế, tôi cũng không chắc chắn, chỉ nhớ từng nhìn thấy quả trên cây trông giống như quả bí đỏ hình bầu dục thu nhỏ, hai đầu nhọn. Nhan Bách Ngọc nói, về ngoại hình mà nói thì không sai. Nam Tinh nói, vị trí tôi cũng chỉ nhớ đại khái, nhưng dù sao cũng tốt hơn các cô mò mẫm khắp thế giới tìm kiếm phải không? Nhan Bách Ngọc nghiêm túc suy tư gật đầu, xác thực. Nam Tinh đắc ý hừ hừ hai tiếng, thế nào, lần này có muốn mang tôi đi cùng không? Nhan Bách Ngọc nói, tôi tự nhiên là muốn mời cô giúp một tay, chính là không biết ba Đông có đồng ý hay không. Nam Tinh nói, hắn có gì mà không đồng ý, ba Đông, anh nói có phải không? Ba Đông đang ngơ ngác nghe gọi tên, còn chưa biết các cô đang nói chuyện gì liền tràn đầy tự tin gật đầu, ừ. Nhan Bách Ngọc nhìn sang ba Đông, lại liếc qua Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm sớm đã giỏng tai nghe hai người nói chuyện, nghe xong liền không yên lòng. Giơ chén rượu lên, cô bỗng nảy sinh nỗi buồn bực muốn mượn rượu giải sầu, cũng không nhìn rõ trong chén là cái gì, uống một hơi cạn sạch. Rượu kia mùi vị không giống bia, cũng không giống rượu trắng, mùi vị cổ quái còn rát họng. Lý Thốn Tâm nhăn mặt nhíu mày. Nhan Bách Ngọc nhận ra không ổn, hỏi, em uống cái gì thế? Câu hỏi thu hút sự chú ý của ba Đông. Ba Đông nhìn cái chén kia, nói với Lý Thốn Tâm, thôn trưởng Lý, cô cầm nhầm chén của tôi à? Nhan Bách Ngọc sững sờ, trong chén của anh là cái gì? Ba Đông nói, lấy một ít rượu huyết hâu ở chỗ bác sĩ Tiền. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 139. Nhan Bách Ngọc gọi Vu Mục Dương rót một chén nước tới, vuốt lưng Lý Thốn Tâm, đưa chén nước cho cô, còn ổn không? Lý Thốn Tâm đè nén cổ họng đang cuộn trào như núi keo biển gầm, một lúc lâu sau, vô cùng ghét bỏ, khó uống. Lý Thốn Tâm uống một ngụm, nước mùi vị quá nhạt nhẽo, không xua đi được mùi lạ trong miệng, đành phải gấp chút thịt luộc ăn để át mùi. Nhan Bách Ngọc và Nam Tinh Câu được câu chăn trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Thốn Tâm. Người này không phải người một chén là gục, nhưng tửu lượng cũng chẳng khá hơn là bao. Dù không đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nhưng trở nên nói nhiều vô cùng. Chủ đề Nhan Bách Ngọc và Nam Tinh đang nói có thể bị Lý Thốn Tâm che ngang một cách thô bạo như nhét tép tỏi vào quả quýt. Nhưng hai người nói về việc chuẩn bị giai đoạn đầu tìm kiếm cây ca cao và vị trí địa lý đại khái, nhìn chung vẫn nằm trong phạm vi công việc của đội thám hiểm, Lý Thốn Tâm ngược lại cũng có thể nói được vài câu, không đến mức khiến chủ đề bị tắc tịch. Yến hội kết thúc, Lý Thốn Tâm vẫn phấn khích. Trên đường về nhà, cô ôm cánh tay Nhan Bách Ngọc. Đường lớn rộng thênh thang, cô cứ nhất định phải chen chúc với Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc nói, đi đứng cho tử tế. Lý Thốn Tâm hận không thể treo lên người Nhan Bách Ngọc, em không? Nhan Bách Ngọc nói, trên người chị toàn mồ hôi. Lý Thốn Tâm nói, em không chê. Nhan Bách Ngọc cười một tiếng, mặc kệ cô, chuyện chị vừa nói với Nam Tinh, em thấy thế nào? Chuyện gì? Chuyện tìm cây ca cao ấy. À, Lý Thốn Tâm kéo dài giọng, nhìn về phía xa, vẻ không để tâm lắm, rất tốt. Chúng ta quyết định ngày mai lúc người thôn ba Đông lên đường sẽ đi cùng. Lý Thốn Tâm lầm bầm, gấp thế làm gì? Nhan Bách Ngọc nói, đội thám hiểm xuất hành đã chuẩn bị xong từ một thời gian trước rồi, vốn cũng đợi người thôn ba Đông đi xong là lên đường. Đã Nam Tinh nói cô ấy từng thấy cây ca cao, đi theo chỉ dẫn của cô ấy dù sao cũng tốt hơn chúng ta mò kim đáy bể. Chỉ có điều Nam Tinh xuất phát từ thôn Ba Đông, muốn cô ấy nhận ra con đường lúc đó thì phải bắt đầu lại từ thôn Ba Đông. Đi cùng người thôn Ba Đông, trên đường hỗ trợ lẫn nhau, đến thôn Ba Đông còn được tiếp tế một lần, nói tóm lại là thỏa đáng hơn. Em biết, em biết. Lý Thốn Tâm lầm bầm, chị suy nghĩ sự việc luôn rất thỏa đáng. Nhan Bách Ngọc cảm nhận được tâm trạng Lý Thốn Tâm không đúng lắm, trở nên hơi ngang ngược, chắc không phải do hơi men. Ánh mắt thăm dò của nàng chạm vào Lý Thốn Tâm, em có vẻ không vui lắm. Lý Thốn Tâm nói, lần này đi tìm cây ca cao, em muốn đi cùng chị. Nhan Bách Ngọc không coi đây là lời nói hồ đồ sau khi say, nhưng vẫn cân nhắc đến việc cảm xúc dâng trào do rượu khiến Lý Thốn Tâm bốc đồng, em đi rồi làng làm thế nào? Tưởng bối bối hiện tại đang mang thai, thôn Nam Hải có thể đến thăm, cần có người làm chủ. Có Tôn Nhĩ mà, có anh Dương và anh Triệu nữa. Lần trước em đi cùng mọi người đến thôn Ba Đông, làng cũng rất ổn. Anh Dương thay em về thăm thôn Nam Hải, cũng rất vui vẻ tốt đẹp mà. Trong làng đâu phải không có em là không hoạt động được. Nhan Bách Ngọc nói, tình huống lần này không giống nhau. Đi thôn Ba Đông, chúng ta đã qua lại giữa hai thôn mấy lần, xác định tuyến đường. Nhưng lần này đường xá gần như là chưa biết. Hai người đã đến cửa nhà, Lý Thốn Tâm mở cửa lớn ra, Nam Tinh đã nhìn thấy rồi, con đường đó cô ấy chẳng phải đã đi qua sao. Nhan Bách Ngọc đi theo vào trong nhà, tay nàng kéo lại cánh tay Lý Thốn Tâm, đối mặt với cô nói. Nhưng đội ngũ của chúng ta chưa từng đi xác nhận hoàn cảnh. Nếu em đi theo chúng ta, không có cách nào xác định ngày về, trên đường tràn ngập quá nhiều điều chưa biết, chị không có cách nào đảm bảo an toàn cho em. Nhan Bách Ngọc gần như sẽ không trực tiếp phản bác yêu cầu của Lý Thốn Tâm, khi có điểm không đồng ý sẽ phân tích lợi hại với cô trước. Lý Thốn Tâm trong lòng cũng không bài xích sự dẫn dắt này. Hai người thường bình tĩnh nói chuyện một lúc là có thể đạt được nhận thức chung. Nhưng lần này, Lý Thốn Tâm có sự kiên trì của riêng mình, không muốn nhượng bộ, em không yếu ớt như vậy, chính em cũng từng sinh tồn giả ngoại mà. Chị đừng nghĩ em mỏng manh như vi khuẩn nuôi trong phòng thí nghiệm, vi khuẩn này thả ra ngoài, biết đâu mọc còn tốt hơn ấy chứ. Đối với hai người mà nói, đây chắc chắn là nói lại chuyện cũ. Nhan Bách Ngọc nói, chị chưa bao giờ nghi ngờ năng lực cầu sinh của em. Người sống sót tụ tập đến nơi này, năng lực sinh tồn và ý chí nơi hoang dã cũng sẽ không kém. Chị chỉ là đặt em vào trong nguy hiểm, chị sẽ cảm thấy bất an. Em, Lý Thốn Tâm đột nhiên cao giọng, lại hạ xuống, rầu rĩ nói, chẳng lẽ chị tưởng mỗi lần chị ra ngoài, chị đi cùng đội ngũ ra ngoài, đi đến những nơi chưa biết đó, em có thể kê cao gối ngủ yên sao? Em cũng sẽ lo lắng chị có bị ngã ngựa không, có gặp mãnh thú tập kích không, có bị nhiễm bệnh không? Nhưng chị thích cách sống đó hơn, cho nên em sẽ không ngăn cản chị. Nhan Bách Ngọc hơi ngạc nhiên. Nàng không phải không biết Lý Thốn Tâm sẽ quan tâm, chỉ là những điều này Lý Thốn Tâm chưa bao giờ nói rõ với nàng. Nhan Bách Ngọc lần đầu tiên cảm thấy khi giảng đạo lý với Lý Thốn Tâm, mình rơi vào thế hạ phong, từ chỗ dễ dàng trước kia đến chỗ không lời nào để nói. Nhan Bách Ngọc cúi đầu, lộ ra tư thái mềm mỏng chưa từng có, là em đúng. So với việc bảo vệ em thông qua việc hạn chế em, chị càng nên cố gắng giúp em dọn sạch chướng ngại, ủng hộ sở thích của em. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên, vậy chị đồng ý rồi. Nhan Bách Ngọc dịu dàng vuốt tóc cô, đây là đứng trên góc độ cá nhân chị. Đứng trên góc độ của thôn, chị vẫn không đề nghị em ra ngoài. Đối với làng mà nói, em và chị không giống nhau. Trong làng quả thực không phải không có em thì không vận hành được, nhưng nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làng sẽ loạn. Ngay khi Lý Thốn Tâm tưởng nhìn thấy ánh bình minh, Nhan Bách Ngọc tung ra một đòn tuyệt sát đối với cô. Lý Thốn Tâm trợn tròn mắt, ngây người. Lý Thốn Tâm đã không phải là cô gái mấy năm trước gặp chướng ngại liền nảy sinh ý định rút lui, bỏ gánh không làm trưởng thôn. Cô hiểu sức nặng câu nói này của Nhan Bách Ngọc, lập tức hạ cờ im trống, vai rũ xuống, khẽ hừ một tiếng. Hồi lâu sau, giơ cờ trắng đầu hàng, đúng, chị nói đúng. Lý Thốn Tâm lặng lẽ thắp đèn ngủ, múc nước về phòng rửa mặt. Nhan Bách Ngọc nhìn bóng lưng cô, như có điều suy nghĩ. Lý Thốn Tâm rửa mặt xong đi ra đổ nước, gặp Nam Tinh trở về. Nam Tinh chào hỏi cô. Lý Thốn Tâm liếc nhìn cô ấy một cái, gật đầu coi như đáp lại, quay đầu khóe miệng liền trễ xuống. Nhan Bách Ngọc đang bàn bạc công việc xuất phát ngày mai với Hứa Ấn bên ngoài vô tình nhìn thấy cảnh này, lông mày nhướng lên, nghĩ thông suốt điểm không bình thường ngoài men rượu trên người Lý Thốn Tâm. Nhan Bách Ngọc rửa mặt xong lên giường, liếc thấy Lý Thống Tâm đang nằm quay mặt ra mép giường. Nàng dịch tới, tay vịn vai Lý Thống Tâm, chống nửa người dậy, Thống Tâm. Lý Thống Tâm không lên tiếng. Nhưng Nhan Bách Ngọc biết cô chắc chắn chưa ngủ, vẫn còn giận à. Lý Thống Tâm lầm bầm, em không giận. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, thế thì là vị chua trong đĩa giấm nhúng lẩu vẫn chưa tan rồi. Cơ thể Lý Thống Tâm cứng đờ. Cô vô số lần tự nhủ không được quá hẹp hòi, nhẫn nại cho đối phương không gian và tự do kết bạn, phỉ nhổ sự nhỏ nhen và ham muốn chiếm hữu của bản thân. Cô cảm thấy rõ ràng để ý nhưng còn phải giả vờ rộng lượng rất khổ sở. Thừa dịp Nhan Bách Ngọc chọc thủng cô, cho dù cô biết lời Nhan Bách Ngọc nói là đúng, cũng không khỏi thẹn quá hóa giận, bật dậy, trừng mắt nhìn Nhan Bách Ngọc trong bóng tối, em ghen với cô ấy đấy. Chị và cô ấy hợp chuyện như thế, là bạn rượu, còn có thể cùng nhau cưỡi ngựa, bây giờ còn muốn cùng nhau ra ngoài thám hiểm, đồng sinh cộng tử. Em không thể ăn chút giấm nào sao? Chị không có ý trách em. Nhan Bách Ngọc chống người dậy hôn một cái lên khóe môi Lý Thống Tâm, vuốt lông cho con sư tử đang xù lông. Chị chỉ muốn hỏi một chút, vừa rồi em muốn đi tìm cây cacao cùng chị là vì chuyện này à? Em lo lắng chị trên đường có gì đó với cô ấy. Lối tư duy của Nhan Bách Ngọc quyết định sự thẳng thắn của nàng khi gặp mâu thuẫn này, vòng vo thăm dò ngược lại dễ khiến diễn giải sai ý nghĩa. Không có. Lý Thống Tâm lầm bầm rất nhỏ. Nhìn vào mắt chị mà nói. Nhan Bách Ngọc xoay mặt cô lại, thở dài. Có một chút. Không ngờ uy tín của chị ở chỗ em thấp thế. Nhưng Nhan Bách Ngọc cũng không giận vì sự lo lắng của Lý Thống Tâm. Nàng đã qua cái tuổi bị nghi ngờ là xấu hổ. Nàng cho rằng việc suy nghĩ về sự chung thủy của người yêu không phải chuyện gì khó chấp nhận. Đây là một chuyện nên nhìn thẳng đối với người bình thường như họ, bởi vì nhân tính tịnh không hoàn mỹ. Thẳng thắn thảo luận, phòng tránh nguy hiểm trước cũng được coi là một cách để tình cảm êm đẹp. Lý Thống Tâm ngồi xếp bằng, im lặng không nói. Cô nghĩ một lúc, nói, đây không phải là vấn đề tin tưởng. Cô cảm thấy mình không phải không tin tình cảm của Nhan Bách Ngọc, mà là không tin bản thân tình cảm. Cô không cho rằng trên thế giới này thực sự có chuyện sông cạn đá mòn trước sau như một, 3000 phồn hoa muôn vàng cám dỗ sơ tâm không đổi. Đó là thánh nhân, không phải người bình thường. Tuy nói thế giới này không có nhiều cám dỗ như vậy, nhưng biến cố vẫn rất nhiều. Cô nói, em cũng biết hiệu ứng cầu treo. Cùng nhau mạo hiểm hoạn nạn, dưới sự kích thích cực lớn, hormone cơ thể tăng vọt có thể nhiều hơn nhiều so với cuộc sống bình lặng, từ đó nảy sinh một chút kích tình. Dưới sự gia trì của bầu không khí, người bình thường đều không cưỡng lại được. Cô cũng không lo lắng Nhan Bách Ngọc sẽ làm gì với Nam Tinh, Nhan Bách Ngọc và Nam Tinh không phải loại người đó. Cô chỉ cảm thấy luống cuống vì khả năng Nam Tinh trở nên đặc biệt trong lòng Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc ngồi dậy, mò mẫm nắm tay Lý Thống Tâm trong bóng tối, nói, tuy nói chị không phải Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng biết đạo lý tránh tình huống gây hiểu lầm. Hiếm có người nào thực sự trải qua ngàn cánh buồm mà vẫn giữ được tấm lòng son. Nàng không thuần khiết như vậy, cũng không có ý chí lực vô thượng. Điều duy nhất là biết suy tính, biết phòng bị. Nếu như không thể tin chắc bản thân có thể chống lại mọi cám dỗ, thì điều có thể làm là đi đường vòng trước khi bị cám dỗ, né tránh nguy hiểm, chứ không phải mặc kệ bản thân sa vào để thử thách ý chí của mình. Chị đã nói với cô ấy là bạn bè thì sẽ không tiếp xúc khi bầu không khí vượt quá giới hạn bạn bè nảy sinh. Nhưng ở giả ngoại quả thực có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát. Nhan Bách Ngọc dừng lại một chút. Trong sự im lặng này, dường như có một sợi dây vô hình kết nối suy nghĩ của hai người. Lý Thống Tâm dự cảm được Nhan Bách Ngọc đang nghĩ gì, nói, lần này chị và chú Hứa đã bàn bạc rất lâu, nhân sự đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chị là đội trưởng đội thám hiểm, thay đổi chị vào phút chót, không tìm được người thay thế vị trí của chị, trong lòng đội ngũ sẽ mất đi một nửa sự tự tin. Lý Thống Tâm chống tay lên đôi chân đang co lại, thở dài thật sâu, cúi đầu, khom lưng, em cũng không phải muốn chị tránh mặt cô ấy. Chỉ là em. Đang nói lại thở dài một hơi, nhào tới trước, úp mặt vào đùi Nhan Bách Ngọc. Khiến Nhan Bách Ngọc vì cô mà xa lánh người bạn bình thường qua lại, đây là không tôn trọng nàng, đang làm suy yếu tính cách của nàng, cắt giảm không gian của nàng. Ở thế giới này gặp được một người bạn nói chuyện hợp ý không dễ dàng, huống chi hai người một năm cũng chỉ gặp nhau một hai lần. Nhan Bách Ngọc vỗ lưng cô, cười nói, không muốn chị và cô ấy xa lánh, nhưng cũng không muốn chị và cô ấy quá gần gũi đúng không? đầu Lý Thốn Tâm nằm nghiêng trên đùi Nhan Bách Ngọc, một bên má bị ép dệt. Ngón tay cô vân vê vỏ chăn, lầm bầm, thật là phiền phức. Tâm trạng của mình cũng vậy, cách xử lý tình cảm này cũng vậy. Hy vọng hai người là bạn bè, lại không hy vọng hai người quá thân mật. Cả đêm, Lý Thốn Tâm đều cảm thấy mình không yên tĩnh được, giống như đang ở lễ hội âm nhạc, trái tim đập mạnh theo nhịp điệu trên sân khấu. Nằm xuống lại cảm thấy tứ chi càng có sức mạnh vô tận như muốn phá cơ thể chui ra. Cô ôm đầu gối Nhan Bách Ngọc, giống như mãnh thú khi săn mồi, tham lam vòng con mồi vào lòng mình, em có phải rất phiền không? Em nguyện ý thẳng thắn nói ra, có ý muốn bàn bạc với chị, dù sao cũng tốt hơn là giữ trong lòng. Chỉ điểm này thôi đã vượt qua rất nhiều người rồi. Lý Thốn Tâm chống người dậy, ghé sát mặt Nhan Bách Ngọc, nghiêm túc hỏi, trước kia em cũng không có cảm giác này, có khả năng nào em đến thời kỳ mãn kinh rồi không? Em còn sớm lắm, qua mười mấy năm nữa hẳn nghĩ đến vấn đề này. Nhan Bách Ngọc ấn ngón tay lên trán cô đẩy cô ra xa chút. Trong lòng Lý Thốn Tâm trống rỗng, trong đầu liền bực bội dữ dội, ôm tới trước, ôm chặt Nhan Bách Ngọc vào lòng, cảm giác liền tốt hơn nhiều, cũng không còn phiền muộn như vừa nãy nữa. Cô ôm Nhan Bách Ngọc lắc lư trái phải, nói, ngày mai chị đi cùng họ đi, dù sao cũng chỉ lần này, có chị ở đó tỷ lệ thành công lớn hơn chút, trong lòng chú hứa bọn họ cũng yên tâm hơn một chút. Cơ thể Nhan Bách Ngọc lắc lư theo lực trên cánh tay Lý Thốn Tâm, leo lên lưng Lý Thốn Tâm, chị sẽ về sớm chút. Không được cùng nam tinh vây quanh đống lửa, uống chút rượu, tâm sự. Ừ. Ít nhất bên cạnh phải có chú hứa ngồi cùng. Được. Gặp chuyện không được gánh vác một mình, nhưng lúc tìm người giúp cũng không thể chỉ tìm một mình nam tinh. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, sẽ không đâu. Lý Thốn Tâm vẫn ôm người không buông. Nhan Bách Ngọc vỗ nhẹ lưng cô ra hiệu, nghỉ ngơi đi. Em không ngủ được. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thốn Tâm dùng sức về phía trước, ôm người ngã xuống giường, mai chị phải đi rồi, chúng ta có một thời gian không gặp được nhau. Trong bóng tối, trong mắt đối phương đều không nhìn thấy một tia sáng, hình thể ẩn trong bóng đen. Sau khi thị giác bị ức chế, các giác quan còn lại bắt đầu trở nên nhạy bén. Lúc này Nhan Bách Ngọc mới phát hiện, hơi thở của Lý Thốn Tâm nóng hổi đến thế. Có thể là sắp chia xa, có thể là ham muốn chiếm hữu quấy phá. Thậm chí có thể ly rượu huyết hâu kia thực sự có chút công hiệu về phương diện đó. Đêm nay Lý Thốn Tâm nhiệt tình lạ thường, trong đêm hè này quả thực muốn làm người ta tan chảy. Lý Thốn Tâm đã quên mình ngủ lúc nào. Giấc ngủ này quá an tâm, ngay cả mộng cũng không mơ, giống như vừa nhắm mắt đã mở mắt ra. Bên ngoài mặt trời đang gay gắt, chỗ ngủ bên cạnh đã trống không. Lý Thốn Tâm ngồi dậy, vắt cái đầu tóc rối bù, nhìn chỗ trống bên cạnh, ngẩn ra một lát, xoay người xuống giường. Bước ra một bước, chân run đến mức suýt quỵ xuống, vịn tường đứng một lát mới đỡ hơn nhiều. Cô chỉnh lại quần áo, lấy sợi dây thừng bên cạnh buộc tóc lại rồi đi ra ngoài, gọi, Bách Ngọc. Cửa lớn khép hờ. Lý Thốn Tâm thấy cửa phòng đối diện mở toang, đi qua liếc nhìn, quả nhiên nam tinh cũng đã dậy. Cô đẩy cửa ra ngoài, ánh nắng chói chang khiến cô phải đưa tay che mắt. Lý Thốn Tâm nhìn mặt trời, trong lòng thót một cái, đi thẳng ra ngoài tìm về phía nhà ăn. Gặp Vân Tú và Vu Mộc Dương ở cửa, Vân Tú nói, tỉnh ngủ rồi à? Lý Thốn Tâm vội hỏi, nhóm Bách Ngọc đâu? Vân Tú nói, đi từ lâu rồi. Sao? Lý Thốn Tâm trợn mắt, thở hổn hển nói, sao không gọi tôi? Cô ấy sao lại thế chứ? Vân Tú nói, sao lại không gọi cô, không gọi dậy nội ấy chứ? Cũng đã trưa rồi, người ta cũng không thể cứ nấn ná mãi. Bách Ngọc bảo cô say rượu. Để cô nghỉ ngơi. Tôn Nhĩ và Bồng Lai giúp cô tiễn người đi rồi. Tôi. Lý Thốn Tâm đuối lý, nghẹn nửa ngày, ảm đạm nói, tôi còn định tiễn cô ấy một đoạn. Vân Tú cười nói, dù sao chẳng bao lâu nữa là về mà. Vu Mộc Dương ở một bên cảm thán, trẻ tuổi tốt thật đấy, ngủ một giấc đến trưa. Lý Thốn Tâm liếc ánh mắt lạnh lẽo sang, Vu Mộc Dương lập tức ngậm miệng. Vân Tú nói, nhóm Bách Ngọc bây giờ đi chắc được 7-8 dặm rồi. Đội thám hiểm và người thôn Ba Đông đang tiến lên trên con đường mới sửa. Đi về phía trước một dặm nữa có một hồ nước. Mọi người định nghỉ chân ở đó. Mặt trời giữa trưa độc nên mọi người đi gấp. Một bộ phận người đêm qua vui chơi quá mức, hơi mệt mỏi tụt lại phía sau cưỡi ngựa đi chậm rãi. Nhan Bách Ngọc tụt lại cuối đội ngũ. Một tay cầm cương, một tay chống lên đùi. cơ thể lắc lư tản mạn theo tốc độ không nhanh của con ngựa. Hứa Ấn ở bên cạnh nàng hỏi, cô không từ biệt cô ấy đã lên đường, không sợ cô ấy tỉnh dậy giận à? Nhan Bách Ngọc nói, cũng chỉ lần này thôi. Hứa Ấn nghe ra ẩn ý trong lời nói, sao nghe lời này của cô giống như đang nói đây là lần cuối cùng cô ra ngoài thám hiểm thế? Không nghe nhầm đâu, chú Hứa. Tốc độ ngựa của Nam Tinh chậm lại, đi song song với hai người, tham gia câu chuyện, Bách Ngọc, cô bây giờ cách tuổi nghỉ hưu còn hơi xa đấy. Nhan Bách Ngọc cười cười, hiện tại tài nguyên trong thôn phong phú, nhu cầu ra ngoài thám hiểm thế giới này không còn cấp bách như vậy nữa, nhiệm vụ bước đầu đã hoàn thành, chẳng lẽ không thể công thành lui thân, sống những ngày tháng yên bình sao? Trong làng nhân tài thích hợp thám hiểm không ít, lui xuống cũng cho những huynh đệ tỷ muội này thêm cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài, vẹn cả đôi đường. Thật không giống lời cô nói. Thế à, tôi chỉ là phát hiện công việc huấn luyện viên cưỡi ngựa này cũng rất hợp với tôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 140. Khoảng một tuần sau khi người thôn Ba Đông và đội thám hiểm rời đi, nhân tài của thôn Nam Hải mới khoan thai đến muộn. Hỏi ra mới biết, cách thức thám hiểm của thôn Nam Hải khác với họ. Thôn Tang Tử và thôn Ba Đông có nguồn gia súc kéo phong phú nên tiến hành thám hiểm trên đất liền. Thôn Nam Hải tài nguyên gia súc kéo không nhiều nhưng sống dựa vào biển, tài nguyên hải sản dồi dào vô tận. Thôn Nam Hải thám hiểm là hướng ra đại dương. Sau khi giao dịch với hai làng kia, thu được nhiều công cụ kim loại và gia súc kéo hơn, họ có thể kéo được nhiều gỗ lớn từ trong rừng núi ra để đóng thuyền lớn, đi thuyền ra vùng biển sâu hơn. Lần này cũng là do đội ngũ gặp sóng gió, về muộn mới lỡ mất thời gian hội họp cùng thôn Ba Đông. Lần này vẫn là thôn trưởng Hứa Thường An dẫn đội đến. Hắn cười bất đắc dĩ, không ngờ lần này là Ba Đông dẫn người đến, sớm biết thế này tôi thà không ra biển cũng phải đuổi kịp chuyến này. Tôi đang có một đề nghị muốn bàn bạc cùng anh ấy, nếu có thể bàn bạc ngay tại thôn các cô thì càng tốt biết bao. Hai, lỡ mất rồi, lỡ mất rồi. Lý Thốn Tâm hỏi, đề nghị gì vậy, có tiện tiết lộ không? Cũng không phải chuyện gì cần giữ bí mật. Tôi đang định bàn với hai người xem có thể biến thôn các cô thành điểm giao dịch không? Hẹn trước thời gian, ngoài việc giao dịch với các cô, chúng tôi cũng có thể tiến hành giao dịch vật tư với thôn Ba Đông ngay trong thôn các cô. Từ thôn chúng tôi đến thôn Ba Đông lộ trình xa hơn, đường đi cũng không dễ bằng đến thôn các cô. Nếu sau này đường giữa hai thôn chúng ta làm xong. Hứa Thường An cười cười nói. Lý Thốn Tâm không thể không nghi ngờ câu cuối cùng này là ám chỉ tiến độ làm đường của cô. Trong là ngoài việc làm nông theo mùa vụ, còn có dệt vải, luyện quặng, chăn nuôi, những công việc này diễn ra liên tục không ngừng, không rút ra được nhiều người như vậy để đồng thời làm đường ở hai phía. Cân nhắc đến thứ tự gặp gỡ trước sau và tình cảm sâu cạn với hai làng, cũng cân nhắc đến mức độ quen thuộc đường xá và nhu cầu vật tư, cô mới quyết định làm đường thông đến thôn Ba Đông trước. Những điều này tuy không nói rõ nhưng trong lòng ba bên đều nắm chắc. Lý Thốn Tâm nói, đường của chúng tôi và thôn Ba Đông sắp thông rồi, chỉ còn thiếu một cây cầu. Đợi cầu bắt xong, nhân lực rảnh rang sẽ bắt đầu xây dựng con đường nối với thôn Nam Hải. Còn về ý tưởng thiết lập điểm giao dịch ở thôn chúng tôi mà anh nói, ừm. Lý Thốn Tâm ngẫm nghĩ một chút. Chuyện này liên quan đến lợi ích, Lý Thốn Tâm không khỏi nhạy cảm hơn một chút, anh có thể nói chuyện với Tôn Nhĩ, cô ấy chuyên nghiệp hơn về mặt này, chuyện phương diện này trong làng cũng luôn là do cô ấy xử lý. Nếu anh muốn, tôi để cô ấy đến nói chuyện với anh nhé. Hứa Thường An đã từng tiếp xúc với Tôn Nhĩ. Điều khoản giao dịch giữa hai thôn chính là do Tôn Nhĩ soạn thảo. Hắn nghe nói điều khoản giao dịch giữa thôn Ba Đông và thôn Tang Tử cũng do Tôn Nhĩ soạn thảo, cho nên hiểu những lời này của Lý Thốn Tâm không phải là lời thoái thác. Thấy Hứa Thường An không tỏ thái độ ngay, Lý Thốn Tâm nói tiếp, thực ra chuyện phương diện này vẫn luôn là cô ấy quyết định, tôi cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, cơ bản cô ấy đồng ý là tôi sẽ ký tên. Kể cả anh nói với tôi, cuối cùng tôi cũng sẽ đi bàn bạc với cô ấy, chi bằng bỏ qua người truyền lời này. Hai người thương lượng càng tự nhiên hơn, lời cô ấy nói cơ bản là lời chắc chắn, cho nên anh không cần phải e ngại. Hứa Thường An có lòng muốn thúc đẩy vụ giao dịch này, tự nhiên gật đầu đồng ý, Lý Thốn Tâm chào hỏi hắn một tiếng liền rời khỏi nhà ăn đi tìm Tôn Nhĩ. Khu vực hoạt động thường xuyên của Tôn Nhĩ cố định ở ba nơi, nhà, thư viện và y quán, cho nên tìm cô ấy cũng không khó. Trước khi biết rõ quan hệ giữa Tiền Du và Tôn Nhĩ, mỗi lần đến tìm Tiền Du đa phần đều gặp Tôn Nhĩ. Lý Thốn Tâm luôn không kìm được nảy sinh lòng thương hại đối với Tôn Nhĩ, cho rằng Tôn Nhĩ gầy gò ốm yếu, thể chất kém đến mức ngày nào cũng phải dựa vào bác sĩ tiền điều trị, thể chất như vậy ở thế giới này sống khó khăn biết bao. Tuy nói cô cũng từng thắc mắc tại sao mỗi lần đến đều thấy Tôn Nhĩ sau khi điều trị xong đang giúp đỡ bác sĩ tiền, hoặc là đang làm việc của mình bên trong quầy khám bệnh, nhưng cô nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp như vậy thôi. Hiện tại nhìn lại, hình ảnh đập vào mắt vẫn chuyển hóa từ quan hệ bệnh nhân, bác sĩ hòa thuận hữu ái thành đôi vợ vợ già năm tháng tĩnh lặng, khóe miệng cô cũng không tự chủ được lộ ra nụ cười hiểu ý. Tiền Du nhìn thấy nụ cười như thế, rất khó nhịn được không lườm cô một cái, vẻ ghét bỏ hỏi, chuyện gì? Lý Thốn Tâm nói, tôi không tìm cô, tôi tìm Tôn Nhĩ. Tôn Nhĩ mỉm cười, đứng dậy vỗ vai Tiền Du, ra hiệu cô ấy tránh đường ở lối đi giữa tủ thuốc và quầy khám bệnh để mình đi ra, là muốn bàn chuyện gì với thôn trưởng Hứa à? Lý Thốn Tâm giơ ngón tay cái, liệu việc như thần. Lý Thốn Tâm kể lại nguyên văn lời nói với Hứa Thường An cho Tôn Nhĩ nghe, chuyện này cô thạo, tôi sợ bị hớ nên câu giờ một chút, không cho anh ấy câu trả lời chắc chắn, để cô đi nói chuyện với anh ấy. Hai người vừa ra khỏi y quán thì thấy một nhóm người đẩy xe ba gác vội vã chạy về phía này. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đất gồ ghề phát ra tiếng ầm ầm. Tôn Nhĩ nheo mắt nhìn, thấy người đi đầu là Phùng Hòe dẫn đội khai thác khoáng thạch, có phải có người bị thương không? Lý Thốn Tâm cao mày đi đón, Tôn Nhĩ theo sát phía sau. Trên xe đẩy rõ ràng có một người nằm. Khai thác đá bình thường không chú ý cũng sẽ bị thương tay chân, hiện tại có thuốc nổ. Bất luận là chung thuốc nổ hay lúc vận chuyển các đá tảng, nếu có một sơ suất là sẽ dẫn đến nguy hiểm bị thương nặng thậm chí tử vong. Nhân viên quản lý trong thôn Ba Lệnh Năm Thân nhấn mạnh vấn đề an toàn khai thác mỏ chính là lo lắng ngày này. Lý Thốn Tâm chạy chậm đến trước đội ngũ, phát hiện nhóm người này chính là đội ngũ ra ngoài khai thác đá lần này. Trưởng thôn. Tim Lý Thốn Tâm đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt trắng bệch, cuống quýt đẩy đám đông ra nhìn về phía người bị thương trên xe, lại bỗng nhiên sững sờ, mọi cảm xúc im bặt. Lý Thốn Tâm nhìn khuôn mặt xa lạ trên xe này, xác nhận đi xác nhận lại xem có phải mình nhớ sót thôn dân nào đó không, cuối cùng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Phùng Hòe xác thực, đây là. Phùng Hòe nói, chúng tôi nhặt được trên công trường, cũng không biết bị cái gì làm bị thương, mang cô ấy về cho bác sĩ tiền xem thử. Lý Thốn Tâm nhìn người trên xe, thực sự chật vật. Người này mặc áo dài tay quần dài giống như làm từ sợi đay tổng hợp thành kiểu dáng tiện cho hoạt động, trên quần áo có không ít túi và dây đai. Đã bẩn đến mức mất đi màu sắc vốn có. Tóc bết lại với bụi đất và dầu mỡ thành từng túm. Người có vẻ sưng phù. Trên lưng đeo một cái bọc, trên tay còn xách một cái túi, sống chết không chịu buông tay. Lý Thốn Tâm thở hắt ra một hơi, tôi còn tưởng các anh xảy ra chuyện gì trên công trường. Lý Thốn Tâm lập tức có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nói với Phùng Hòe, đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ tiền đi. Nhóm Phùng Hòe đẩy xe đi về phía y quán. Lý Thốn Tâm quay đầu nói với Tôn Nhĩ, cô đi nhà ăn trước đi, thôn trưởng Hứa vẫn đang đợi. Tôi đã nói chuyện phương diện này cô quyết định, lời nói ra là lời chắc chắn, nếu có gì không nắm chắc cũng đừng nói là phải đến hỏi ý kiến tôi, thế thì lộ tẩy mất. Tôn Nhĩ nói, được. Tôn Nhĩ đi về phía nhà ăn. Lý Thốn Tâm quay người đuổi theo nhóm Phùng Hòe, trở lại y quán. Mấy người đang hợp sức đưa người kia vào y quán. Nhóm người hợp sức đưa cô ấy vào trong phòng bệnh, nhìn thấy giường chiếu sạch sẽ kia, lại nhìn người phụ nữ mang dáng vẻ kẻ lang thang này, mặc dù vệ sinh y quán không thuộc trách nhiệm của họ nhưng họ nhất thời cũng không nỡ đặt ngay người này lên giường. Bác sĩ Tiền, đặt cô ấy ở đâu? Tiền Du nói, đặt lên giường. Lúc này nhóm người mới cởi giày cho cô ấy, hợp sức khiêng lên giường. Sau khi Tiền Du bắt mạch cho người phụ nữ này, vạch mí mắt cô ấy lên, lại nhìn môi cô ấy. Lý Thốn Tâm hỏi, cô ấy sao thế? Tiền Du nói, đói, lấy cho cô ấy ít sữa bò ngọt trước đi. Lý Thốn Tâm sai một thôn dân đi nhà ăn, nói với những người còn lại, được rồi, đừng vây quanh ở đây nữa, hôm nay đã về rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe, mai hãy quay lại công trường. Được nghỉ nửa ngày, mấy người reo hò một tiếng, vui vẻ về nhà. Lý Thốn Tâm giữ Phùng Hòe lại. Hỏi hắn tình hình chi tiết. Phùng Hòe nói, người này có thể là nghe thấy tiếng nổ trên công trường tìm đến, từ xa vừa nhìn thấy người liền ngất xỉu. Chúng tôi còn chưa kịp hỏi gì cả, cho cô ấy uống chút nước, trên đường tỉnh lại một lần, mơ hồ cũng không biết đang nói cái gì. Tiền Du nói, nhìn bộ quần áo này của cô ấy, không giống sản phẩm công nghệ hiện đại, giống như quần áo do các làng chúng ta tự dệt vải làm ra. Lý Thốn Tâm ngắm nghía người trên giường. Bộ quần áo này tuy đơn sơ nhưng không thô sơ, từ trong vết bẩn có thể nhận ra vải vóc đã được nhuộm màu. Muốn có năng lực dệt vải, nhuộm màu, may vá thì ít nhất phải có một thôn xóm cỡ nhỏ. Nếu không phải người của thôn Ba Đông và thôn Nam Hải thì có khả năng là một ngôi làng khác chưa được phát hiện. Lý Thốn Tâm phấn chấn một chút. Làng mới đồng nghĩa với tài nguyên mới, sự giao lưu mới. Thôn dân đi nhà ăn lấy đồ ăn mang về một bát sữa bò ngọt. Tiền Du bưng bát, dùng thìa đút từng chút một qua khóe miệng người kia. Ban đầu người kia vẫn chỉ là vô thức, bị Tiền Du cậy miệng đổ sữa vào, dần dần đôi môi bắt đầu tự chủ mút vào. Lý Thốn Tâm quay đầu hỏi thôn dân, thôn trưởng Hứa và Tôn Nhĩ còn ở nhà ăn không? Thôn dân gật đầu. Lý Thốn Tâm nói, anh đi nói với Tôn Nhĩ một tiếng, đợi họ nói chuyện xong thì mời thôn trưởng Hứa qua đây một chuyến. Vâng. Thôn dân đáp lời rồi lại đi về phía nhà ăn. Phùng Hòe chào Lý Thốn Tâm, về nhà nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, Hứa Thường An và Tôn Nhĩ cùng đến y quán. Lý Thốn Tâm nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của hai người, cảm thấy cuộc thương lượng của họ hẳn là có một kết quả mà cả hai bên đều tương đối hài lòng. Hứa Thường An nói, thôn trưởng Lý, thôn dân của cô bảo cô mời tôi đến y quán một chuyến. Đúng vậy, có chuyện muốn xác nhận với anh một chút. Lý Thốn Tâm đứng dậy đi sang một bên, mời Hứa Thường An vào phòng bệnh, cô chỉ vào người trên giường, người này là do thôn dân chúng tôi hôm nay gặp được trên công trường khai thác khoáng thạch mang về, muốn hỏi thôn trưởng Hứa xem có nhận ra cô ấy không. Hứa Thường An trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Lý Thốn Tâm. Từ trang phục của người này phán đoán, người này trước đó chắc chắn không phải lang thang bên ngoài, nhất định đã từng sống tập thể, còn là một tập thể có đủ nhân số và tài nguyên. Nếu không phải là người bị thôn Ba Đông và thôn Nam Hải trục xuất, vậy chứng tỏ còn có làng khác tồn tại. Số người trong thôn Ba Đông và Nam Hải cũng không quá ngàn, hai vị trưởng thôn đều là người có trách nhiệm, chỉ cần là người từng ở trong thôn thì sẽ còn nhớ. Hứa Thường An cẩn thận quan sát khuôn mặt người này một lúc, lắc đầu nói, tôi có thể xác nhận đây không phải là người từ làng chúng tôi đi ra. Hắn đứng thẳng dậy, ngay sau đó lại nói, 8 phần 10 cũng không phải người thôn Ba Đông. Lý Thốn Tâm hỏi, tại sao nói vậy? Hứa Thường An nói, người thôn Ba Đông thường xuyên cưỡi ngựa, thiết kế đảng quần và đùi quần của họ đều rất rộng rãi, không giống kiểu dáng quần của cô ấy. Lý Thốn Tâm nhìn sang, quả nhiên là thế. Cô cười nói với Hứa Thường An, thôn trưởng Hứa, làm phiền anh rồi. Hứa Thường An xua tay, ra hiệu không có gì, hắn nói, thôn trưởng Lý, khả năng đúng như cô nghĩ đấy, còn có một ngôi làng khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế giới này lớn như vậy, đã có ba cái làng chúng ta thì cũng sẽ có người định cư tụ tập thành làng ở nơi khác. Lý Thốn Tâm nhìn người trên giường cảm thán, chỉ là không biết tình hình thế nào, cụ thể e là phải đợi người này tỉnh lại mới có thể hỏi rõ ràng. Lý Thốn Tâm lại hàn huyên với Hứa Thường An vài câu, tiễn người đi xong thì quay lại. Tiền Du vẫn đang chăm sóc bệnh nhân. Tôn Nhĩ không chút khách khí ngồi vào cái ghế Tiền Du thường ngồi khám bệnh, bò ra bàn khám bệnh, mài mực của bác sĩ Tiền, dùng bút của bác sĩ Tiền, đang ghi chép lại những điểm chính vừa thương lượng với Hứa Thường An. Cũng chỉ có Tôn Nhĩ dám làm thế, dù sao không ai dám tùy tiện động vào bàn khám bệnh của bác sĩ Tiền. Chật! Hóa ra đúng như Bách Ngọc nói. Sớm đã có manh mối, chỉ là cô không để ý. Lý Thốn Tâm hỏi, hai người nói chuyện thế nào rồi? Tôn Nhĩ trầm ngâm một chút, nói, đề nghị này của anh ấy không tồi, dù sao đi nữa, đối với cả ba bên chúng ta đều là lợi nhiều hơn hại. Lý Thốn Tâm kéo ghế ngồi đối diện cô, nói, vậy nói cái lợi trước đi. Tôn Nhĩ nói, giao dịch vật tư tập trung có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí thời gian của họ, không cần phải phân tán đường đi. Cũng có thể giảm thiểu rủi ro an toàn thân thể họ có thể gặp phải trên đường vận chuyển. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân chính khiến thôn trưởng Hứa có ý tưởng về phương diện này. Có điều nếu đồng ý cho hai làng tiến hành giao dịch trong thôn chúng ta mỗi năm cũng phải tiêu hao không ít nhân lực vật lực vào việc tiếp đãi người hai thôn. Lý Thốn Tâm nói. Điều tôi do dự chính là điểm này. Tôi hoan nghênh họ đến, nhưng không hy vọng thời gian dài về sau, họ coi sự tiếp đãi của chúng ta là chuyện đương nhiên. Tôn Nhĩ nói, có những thứ không thể không niêm yết giá công khai để tránh hao tổn nhân tình. Thôn trưởng Hứa đồng ý nếu tiến hành giao dịch ở thôn chúng ta, có thể nộp một khoản phí nhất định cho thôn chúng ta theo tỷ lệ vật tư giao dịch. Còn về phía thôn trưởng thôn Ba Đông, có thể còn phải thương lượng lại. Lý Thốn Tâm gật đầu nói, thế này thì tốt, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, ai cũng không nợ ai là thẳng thắn nhất. Nếu Ba Đông đồng ý chuyện trung tâm giao dịch, chuyện nộp phí chắc anh ấy cũng sẽ không từ chối. Hai người đang nói chuyện, trong phòng bệnh truyền đến một tiếng động. Hai người đồng thời đứng dậy đi vào phòng bệnh. Người nằm trên giường đã tỉnh, ngồi trên giường, ngực phập phồng, chưa hoàn hồn. Tiền Du đứng một bên, cái bát trong tay rơi xuống đất, vỡ một mảnh. Tiền Du cúi người nhặt mảnh bát vỡ, nói, cô ấy có thể còn cần một ít thức ăn. Tôn Nhĩ nói, tôi đi nói với Vân Tú. Quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Người trên giường tỉnh táo hơn chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Thống Tâm ở cuối giường. Sau khi xác định mình đang ở trong môi trường an toàn, cô ấy lại tết miệng cười ngây dại, tôi tìm thấy rồi. Cười xong, cơ thể trượt xuống, quỳ rạp trên mặt đất, che mặt khóc òa lên. Nói là khóc càng giống gào thét hơn, như một sự phát tiết sau khi thoát khỏi tuyệt cảnh. Vân Tú xách hộp cơm cùng Tôn Nhĩ quay lại phòng bệnh. Nhà ăn đang chuẩn bị cơm trưa, có cháo trắng đã nấu xong từ sớm. Vân Tú nghĩ người này đói lả rồi, dạ dày đang yếu, chắc cần ăn chút đồ ăn ôn hòa, liền múc một bát cháo lớn. Lại xé một cái đùi gà từ món thịt kho tàu bữa trưa nay, xé nhỏ thịt gà, đựng trong đĩa trộn dầu mè và xì dầu, thêm một đĩa dưa muối ăn cơm, và hai cái bánh đào tô tráng miệng. Mùi vị coi như thanh đạm, nhưng hộp cơm còn chưa mở ra. Người đang cực đói kia liền ngửi thấy hơi nóng ngọt ngào của cháo trắng cùng mùi thơm mặn nồng đậm có tầng lớp của dầu mè và xì dầu ngâm trong nước gà. Đối với ngày nhiệt độ mùa hè còn chưa tan hết này, mùi vị này kích thích sự thèm ăn của người kia cực độ, khiến cô ấy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hộp cơm đó, lời gì cũng không muốn nói. Vân Tú xách hộp cơm đến bàn nhỏ đầu giường, bưng từng bát thức ăn ra. Đưa một cái cho người kia, người đó liền không kịp chờ đợi, không mà nhai kỹ nuốt chậm nếm thử mùi vị. Bưng bát lên hút cháo như uống nước, hút sụt sụt hơn nửa bát vào bụng. Tay trái vớ lấy cái bánh đào tô, cắn một nửa, trong miệng nhai nuốt, cánh tay kẹp chặt giữ lấy bát, tay phải lại đi bốc thịt gà xé, nhét cả nắm vào miệng. Chỉ trong chốc lát, gió cuốn mây tan, ăn sạch sẽ tất cả thức ăn. Lý Thốn Tâm ngồi một bên cũng không vội, đợi cô ấy ăn xong mới hỏi tiếp, tỉnh táo hơn chút chưa? Người kia như người bị đông cứng. Ăn no xong mới từ từ làm tan chảy cảm xúc và tư duy đang bị đình trệ. Thấy ánh mắt quan sát của mấy người, vội vàng nói, cảm ơn. Tôi, các người đừng sợ, tôi không có bệnh thần kinh đâu. Vừa rồi tôi thấy người sống, vui quá thôi. Tôi cứ tưởng tôi sắp chết ở bên ngoài rồi. Nói rồi cô ấy ôm cái bát không nỡ buông tay kia lại nghẹn ngào. Lý Thốn Tâm nói, tôi là trưởng thôn ở đây, Lý Thốn Tâm. Cô ngã xuống gần thôn chúng tôi, được thôn dân chúng tôi mang về. Nhìn dáng vẻ của cô dường như đã gặp phải chuyện gì. Người này kinh ngạc nhìn Lý Thống Tâm, nói, trưởng thôn. Nơi này của các cô cũng là làng à? Tôi không nhớ rõ, chỉ biết lần theo âm thanh, nhìn thấy người. Đây là đâu? Lý Thống Tâm nói, thôn Tan Tử. Người này sững sờ. Cô ấy hiển nhiên không phải hỏi địa danh. Một địa danh xa lạ đưa ra sẽ không khiến người ta có bao nhiêu nhận thức thực tế, vì thế chỉ ngơ ngác lặp lại, thôn Tan Tử. Hóa ra ngoài thôn chúng tôi, thực sự có làng khác tồn tại. Mọi người có mặt nghe thấy câu này, không hẹn mà cùng khẽ biến sắc mặt. Tuy nói phát hiện làng mới đã không phải chuyện mới lạ gì, nhưng vẫn khiến họ có một cảm giác vui mừng ngạc nhiên khi phát hiện ra sự vật mới. Lý Thốn Tâm nhíu mày, nghe lời cô đến từ làng khác. Tình trạng của cô trông rất không tốt, là thôn các cô đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng rồi, còn chưa biết tên cô. Người này vội gật đầu với Lý Thốn Tâm ra hiệu, nói, tôi tên là Trác Trác. Trác Trác kể lại với Lý Thốn Tâm quá trình cô ấy đến đây, có vài phần khác biệt với suy đoán của Lý Thốn Tâm. Trác Trác quả thực sống trong một ngôi làng quy mô không nhỏ. Trác Trác không phải đi ra ngoài một mình. Thôn Kỳ Lân tổ chức một đội thôn dân ra ngoài thám hiểm. Giống như ba cái làng này, chủ yếu là muốn ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Nhưng so với ba cái làng đã thông thương trao đổi tài nguyên với nhau, trang bị đi ra ngoài của họ có thể nói là nghèo nàn. Đừng nói mỗi người một ngựa, ngay cả gia súc kéo vận chuyển trang bị cũng chỉ có hai con lừa. Đội ngũ gồm 15 người, phần lớn trang bị phải tự mình mang vác. Nếu là thám hiểm ngắn hạn thì cũng không khó khăn lắm, nhưng lộ trình thám hiểm lần này của họ rõ ràng vượt quá phạm vi thích hợp nhất. Tuyến đường kéo dài khiến nguy hiểm của họ tăng lên gấp bội. Theo lương khô tiêu hao sạch sẽ, vẫn không có bao nhiêu thu hoạch, mọi người không cam lòng tay trắng trở về, gắng gượng tiếp tục thám hiểm về phía trước. Mà rời xa thôn làng càng ngày càng xa, đến mức nảy sinh ý định rút lui, muốn quay về thì đã muộn. Không có lương khô chống đỡ, họ chỉ có thể vừa thu thập thức ăn vừa tìm đường về. Nhà dột còn gặp mưa, đội ngũ trước sau gặp phải bầy sói và hổ tập kích. Từ lúc đội viên thương vong, đến lúc lạc mất đội ngũ, Trác Trác hoàn toàn mất đi hy vọng tìm về thôn. Khả năng săn bắn của cô ấy không mạnh, vị trí bổ sung trong đội ngũ chủ yếu là dẫn đường. Một mình sinh tồn nơi hoang dã khiến xác suất sống sót của cô ấy đều đáng lo ngại, chứ đừng nói đến chuyện quay về. Muốn chết lại không muốn chết nhanh như vậy, dãy dụa sống một thời gian. Một người ở nơi hoang dã muốn vừa đảm bảo bổ sung năng lượng vừa tìm đường đi là vô cùng khó khăn, chưa được mấy ngày đã bị dày vò đến mức không ra hình người. Khi đánh mất hy vọng, quê hương càng ngày càng xa, phảng phất xa như thiên đường. Biện pháp giải thoát duy nhất nghĩ đến chỉ có cái chết. Lúc đó cô ấy cách nơi khai thác đá không xa. Ngay khi cô ấy treo dây gai lên cây, đi chuyển đá kê chân thì nghe thấy phía xa ầm một tiếng vang như sấm. Tiếng vang thô kệch trầm nặng thẳng thắn đó vang vọng bên tai cô ấy như tiếng tiên, đầu cô ấy lập tức bị hóc mon tăng vọt làm nổ tung, thu hồi dây gai, kéo lê cơ thể yếu ớt chạy điên cuồng về phía phát ra âm thanh. Đợi cô ấy tìm được nơi khai thác khoáng thạch, nhìn thấy người giống mình, cảm giác mình là hồn ma bò ra từ cống rãnh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời biến thành người bằng xương bằng thịt. Cảm xúc kịch liệt và cơ thể luôn ở trạng thái đói khát không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy, người hoàn toàn ngất đi. Trác Trác kể xong những điều này, ôm cái bát kia, trầm mặc thật lâu. So với Vu Mộc Dương thoát khỏi tuyệt vọng lúc đầu, cô ấy coi như kiềm chế. Cũng có lẽ vì đã phát tiết xong mới có thể sau khi hồi tưởng lại hành trình này, chỉ thở phào một hơi, như trút được gánh nặng. Lý Thốn Tâm cảm thán, cô có thể tìm được nơi khai thác khoáng thạch cũng thật không dễ dàng. Nếu vận may kém chút nữa, cứ thế bỏ lỡ cũng không phải là không có khả năng. Trác Trác nói, âm thanh không thể truyền đi quá xa, cho nên tôi không dám đi quá xa. Chỉ cần tìm được chỗ đất cao liền phải dừng lại một thời gian quan sát phía xa, cho đến ngày hôm đó nhìn thấy phía xa bốc lên khói đen. May mà tôi còn giữ lại chút trang bị. Trác Trác lúc này mới nở buông cái bát kia xuống. Tháo cái bọc trên người ra mở ra. Chỉ thấy cô ấy cõng trên lưng là một cái áo khoác, trong áo khoác bọc một cái nồi sắt không to hơn bàn tay cô ấy bao nhiêu. Trong cái túi kia là một sợi dây gai, bộ đánh lửa và dao. Chả trách cô ấy đã ngất đi cũng nắm chặt cái bọc này không buông. Mấy thứ này được coi là trang bị cơ sở thực dụng nhất, nếu mất đi cả những thứ này thì tương đương với việc tước đoạt hoàn toàn hy vọng sống sót của cô ấy. Lý Thốn Tâm nhìn chằm chằm cái bọc Trác Trác mở ra. Trong mắt tinh quang lưu chuyển. Cô chú ý tới bên cạnh trong bọc còn có một vật, độc đáo như vậy, cô nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một cái ống tròn bằng tre, trên to dưới nhỏ. Nhìn qua cái miệng tròn to kia, có thể thấy thấu kính phản quang, trên miệng tròn đó khả một miếng thủy tinh trong suốt hình tròn. Đây rõ ràng là một chiếc kính viễn vọng một ống. Lý Thốn Tâm chỉ vào vật đó, nói, đây là... Trác Trác lấy kính viễn vọng đó ra đưa cho Lý Thốn Tâm, nói, đây là kính viễn vọng, nếu không có nó, tôi thật sự đã bỏ lỡ thôn các cô rồi. Lý Thốn Tâm nhận lấy ngắm nghía. Đây là loại kính viễn vọng một ống kiểu cũ, dùng ống tre làm khung, hai đoạn to nhỏ nối vào nhau, có thể co rút điều chỉnh tiêu cự, bên trong gắn hai miếng thấu kính. Lý Thốn Tâm kéo kính viễn vọng ra nhìn ra ngoài phòng bệnh, quả nhiên có chút hiệu quả. Cô sờ chiếc kính viễn vọng này. Khung bên ngoài đã bị chủ nhân vuốt ve đến mức đủ nhãn bóng. Cô hào hứng tràn đầy, hỏi Trác Trác, đây là thôn các cô làm à? Trác Trác nói, đúng, chỉ có điều số lượng không nhiều. Thấu kính này sản xuất không dễ, mấy cái kính viễn vọng này cũng là chuyên làm để ra ngoài thám hiểm. Lý Thốn Tâm biết thấu kính này làm không dễ, từ việc Vu Mộc Dương điên cuồng kháng cự nung thủy tinh cũng có thể thấy được. Lý Thốn Tâm thích chiếc kính viễn vọng này không buông tay, sờ đi sờ lại. Thầm nghĩ nếu thôn mình cũng có thể làm được mấy cái cho đội thám hiểm thì chắc chắn lại là một thần khí của đội thám hiểm. Đồng thời lại nghĩ tới, thôn Kỳ Lân này đã có trình độ công nghệ này, đã có thể sản xuất những kính viễn vọng này, thực lực đó chắc chắn sẽ không thấp. Sự tò mò của Lý Thốn Tâm đối với ngôi làng này lại tăng thêm chút nữa, nhưng không vội hỏi thăm Trác Trác. Cô trả kính viễn vọng lại cho Trác Trác, giơ tay với Tiền Du, nói, hôm nay cô nghỉ ngơi cho khỏe ở đây trước đã. Vị này là bác sĩ Tiền, nếu có chỗ nào không thoải mái có thể nói với cô ấy. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa nước nóng và quần áo thay giặt đến cho cô có thể chỉnh trang lại bản thân một chút. Cảm ơn trưởng thôn Lý. Trác Trác đứng dậy. Lý Thốn Tâm đưa tay ra hiệu cô ấy dừng bước, bản thân cùng Tôn Nghĩ, Vân Tú đi ra ngoài. Lý Thốn Tâm nhờ Vân Tú giúp chuẩn bị nước nóng và quần áo thay giặt cho Trác Trác, bản thân thì đi cùng Tôn Nghĩ tiếp tục bàn bạc chuyện trung tâm giao dịch. Tôn Nghĩ cười hỏi, cô không tiếp tục truy hỏi người kia về chuyện thôn Kỳ Lân à? Lý Thốn Tâm nói, không vội, từ từ sẽ đến. Nhưng mà, tại sao cô nói vậy? Tôn Nghĩ nói, tôi thấy cô dường như rất hứng thú với ngôi làng đó, cầm chiếc kính viễn vọng kia cũng không muốn trả lại, tôi còn tưởng cô không kịp chờ đợi muốn biết về ngôi làng đó chứ. Lúc này Lý Thốn Tâm mới hậu tri hậu giác nhận ra Tôn Nghĩ đang trêu chọc mình, cái kính viễn vọng đó quả thực rất thích hợp với đội thám hiểm của chúng ta. Nếu có thể làm ra hai cái, tuyệt đối. Tôn Nghĩ ngắt lời cô, Bách Ngọc chắc chắn thích. Lý Thốn Tâm lầm bầm, phải bảo bác sĩ Tiền bịt miệng cô lại mới được. Lý Thốn Tâm để Trác Trác nghỉ một đêm. Sáng hôm sau đi gặp cô ấy, người đã rửa mặt sạch sẽ thay quần áo đã có tinh thần hơn nhiều. Trác Trác đang rửa mặt, thấy cô đến, vội lau mặt, chào hỏi cô, trưởng thôn Lý, cô đến rồi. Lý Thốn Tâm cười cười, tôi đến xem cô, tiện thể đưa cô đi ăn sáng. Thế nào, có thể xuống đất đi lại được không? Nhà ăn thôn chúng tôi cách đây một đoạn, nếu mỗi lần đều mang đến cho cô, người nhà bếp phiền phức. Thức ăn mang đến cũng hơi nguội. Trác Trác nói, được chứ, được, tôi đi được, cơ thể đã không có vấn đề gì, làm phiền họ quá. Đi thôi. Trên đường đi, Trác Trác không tránh khỏi giống như những người lần đầu đến thôn Tang Tử nhìn ngó trái phải, chỉ có điều khi nhìn thấy những ngôi nhà ngay ngắn trật tự này cô ấy không kinh ngạc bao nhiêu. Lý Thốn Tâm từ thần sắc bình tĩnh của cô ấy, đoán rằng điều kiện nhà ở của thôn Kỳ Lân có thể cũng giống họ, hoặc là tốt hơn. Hai người đến sớm. Người đi nhà ăn lấy cơm còn chưa nhiều. Hai hàng người chẳng mấy chốc đã đến đầu hàng. Thôn dân ngồi ăn cơm trong nhà ăn thỉnh thoảng ném tới ánh mắt tò mò. Lý Thốn Tâm giới thiệu, muốn ăn gì có thể nói với sư phụ nhà bếp. Biển treo trên này là món ăn cung cấp hôm nay. Bên này là mì sợi và đồ làm từ bột mì, bên kia còn có sữa bò và sữa đậu nành. Trác Trác dọc đường nhìn cái gì cũng bình thường ngơ ngác nhìn biển tên phía trên. Cúi đầu nhìn qua cửa sổ vào bên trong nhà bếp, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Mùi thức ăn bay ra từ trong cửa sổ và thức ăn ăn hôm qua khiến cô ấy không thể nghi ngờ. Đây quả thực không phải mọi người đang chơi trò đồ hàng, tưởng tượng bánh cao lương thành sơn hào, tưởng tượng khoai tây nướng thành hải vị. Những món ăn viết trên đó là tồn tại thực sự. Tiếng nói chuyện truyền ra từ trong cửa sổ khiến Trác Trác hoàn hồn. Cô ấy đã đứng ngẩn ra ở đây quá lâu. Cô ấy vội nói với sư phụ trong cửa sổ. Một bát mì thịt băm cải bẹ. Giọng nói vang lên, cô ấy thậm chí cảm thấy việc đọc ra mấy chữ này đều quá xa xỉ. Sư phụ trong cửa sổ đưa tay về phía cô ấy. Cô ấy ngơ ngác nhìn bàn tay to đỏ kia, không biết làm sao, quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm đã sáng đến cửa sổ, nói, tìm cái bát trong bếp múc cho cô ấy. Phiền phức rồi. Trác Trác nói xong quay đầu lại bảo Lý Thốn Tâm, cảm ơn. Thôn dân kia xoay người vào tủ lấy một cái bát to, tráng qua nước, đổ mì đã nấu xong vào bát, múc một muỗng nước mì, lại gấp hai đũa thịt băm cải bẹ đưa cho cô ấy, chỉ vào cái bàn bên cạnh nói, rau thơm hành lá và ớt tự thêm. Trác Trác như người mới đến lần đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm bát của mình qua một bên thêm những rau thơm hành lá và ớt đó. Động tác của cô ấy đặc biệt nghiêm túc, một cọng hành rơi ra ngoài cũng phải nhặt về bỏ vào bát mình. Lý Thốn Tâm lấy mì xong đi tới. Thấy mắt Trác Trác còn không ngừng liếc về phía đồ làm từ bột mì bên kia, cô nói, muốn ăn có thể sang bên kia lấy thêm. Trác Trác cười có chút ngượng ngùng. Lý Thốn Tâm nói, không cần ngại, người thôn chúng tôi đều thế, lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần không lãng phí. Hơn nữa cơ hội thôn chúng tôi có thể cùng lúc ăn được những món ăn sáng này cũng không nhiều, cô đây coi như là gặp may, bắt được thời cơ tốt. Trác Trác liếm môi, vẫn không nhịn được đi xếp hàng bên đồ làm từ bột mì. Gọi một cái bánh bao thịt tương và bánh bao chay. Lúc cầm về bàn, Lý Thốn Tâm lại nhắc cô ấy, bên kia còn có sữa đậu nành sữa bò. Lần này Trác Trác không còn xoắn suýt nữa, đi từ cửa hông sang bên kia, múc bát tàu phớ về. Lúc ngồi vào bàn, mì đã hơi đóng ván. Cô ấy khuấy khuấy, ăn vào miệng, vẫn mở to mắt như cũ, phảng phất như đây là mỹ vị hiếm thấy trên đời. Lý Thốn Tâm nhìn ánh mắt của cô ấy, lại nghĩ. Thôn Kỳ Lân này có khả năng cây trồng nông nghiệp và ngành chăn nuôi không bằng thôn họ. Lý Thốn Tâm nói, hôm qua ở trong phòng bệnh cảm giác thế nào? Bác sĩ Tiền người hơi chậm nhiệt, nhưng y thuật thì là số 1 số 2, cho nên có vấn đề gì đừng ngại nói. cô nếu không thoải mái, cô ấy nhất định sẽ kiên nhẫn giúp cô. Trác Trác ngẩng đầu lên khỏi sự bận rộn ăn sáng, lắc lắc đầu, nói, trên người tôi không có bao nhiêu vết thương, chỉ là đói đến mức không có sức thôi, đã không sao rồi. Bác sĩ Tiền cô ấy rất tốt, thực ra tôi cảm thấy cô ấy rất thân thiết, cô ấy làm tôi nhớ đến một vị bác sĩ trong thôn chúng tôi. Hả? Giọng phát ra từ mũi Lý Thống Tâm hơi cao lên, thôn các cô cũng có bác sĩ. Là nghề nghiệp vốn có hay là thiên phú chọn sao? Cô ấy vốn là bác sĩ ngoại khoa, sau khi đến thế giới này thiên phú cũng chọn y, chẳng qua là thiên về y học hiện đại, cho nên mới có phần bị hạn chế. Nhưng cô ấy vẫn rất giỏi, tôi rất tôn kính cô ấy là một người phụ nữ kiệt xuất. Trác Trác hỏi, thôn trưởng Lý, thiên phú bác sĩ Tiền chọn là thiên về đông y à? Nhìn những tủ thuốc kia và hình thức khám bệnh của cô ấy, thực ra không khó đoán ra. Lý Thống Tâm gật đầu, cười nói, đúng, tôi cũng rất tôn kính cô ấy. Cô ấy giúp thôn chúng tôi rất nhiều việc, cũng là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi. Trác Trác nói, thật tốt. Cô ấy có thể phát huy năng lực của mình nhiều hơn. Nếu hai người họ có thể quen biết nhau, nhất định có rất nhiều chuyện để bàn luận. Có lẽ là do hôm qua bị Tôn Nhĩ trêu chọc, Lý Thống Tâm nghe lời này không tự chủ được liền nghĩ lệch, nghiêng đầu nhướng một bên lông mày, kéo dài giọng trầm ngâm, bổ sung, công việc có thể bàn luận. Trác Trác người nhìn không khỏe mạnh lắm, lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Bữa sáng lấy về ăn sạch sành sanh, ngay cả nước mì cũng uống không còn một giọt. Có lẽ là lang thang bên ngoài một thời gian khiến cô ấy quá đói. Lý Thống Tâm nhìn ra cô ấy thật sự thích. Sự thích đó lộ ra một vẻ điên cuồng muốn liếm nồi giống như lúc họ ăn phát nôn củ cải luộc nước lã xong được ăn một bữa ngỗng hầm nồi sắt. Lý Thống Tâm tin chắc thôn Kỳ Lân này ở tuy không kém, nhưng điều kiện ăn uống nhất định chẳng ra sao. Ăn sáng xong, Lý Thống Tâm nhìn mái tóc hơi bết bát của Trác Trác, hỏi, tóc này của cô nhiều chỗ đã rối, đoán chừng gội xong cũng không dễ chảy ra, có muốn tỉa tóc một chút không, bên chúng tôi có tiệm cắt tóc đấy. Giọng Trác Trác kinh ngạc biến đổi, các cô ở đây còn có tiệm cắt tóc á? Lý Thống Tâm cười nói, phải, chúng tôi ở đây có rất nhiều chỗ kỳ lạ đấy. Chỗ bên cạnh y quán cô có nhớ không? Đó là thư viện của chúng tôi. Trác Trác hơi há miệng, một lúc lâu sau mới nói, hóa ra đó là thư viện. Tôi còn tưởng là quán phụ thuộc của y quán, thầm nghĩ y quán các cô to thật. Nếu bác sĩ Triệu biết, bác sĩ Triệu chính là vị bác sĩ tôi vừa nói với cô ấy nhất định rất ghen tị. Có điều đây không phải là quán phụ thuộc thì y quán các cô cũng không nhỏ. Những tủ thuốc kia, vừa nhìn là biết các cô đã tốn không ít tâm tư. Còn có thư viện. Cuộc sống của các cô thật an nhàn, mỗi người đều rất chậm, ý tôi là, một cuộc sống nhịp điệu chậm, giống như chốn thần tiên. Những nơi này không kỳ lạ, tôi cảm thấy đến thế giới này, cái thiếu thốn chính là loại tư tưởng này đấy. Lý Thống Tâm nói. Ha ha, tạm thời coi lời này của cô là lời khen ngợi đối với chúng tôi. Trác Trác chân thành nói, là khen ngợi thật lòng. Trước khi đến đây, tôi nhất định không nghĩ ra, tất cả mọi người trong thôn chúng tôi nhất định cũng không nghĩ ra, sẽ có một nơi như vậy. Lý Thống Tâm không nói thêm gì nữa, dẫn cô ấy vào tiệm của Từ Thất. Có khách hàng ghé thăm, Từ Thất luôn rất nhiệt tình. Từ Thất quen tay hay việc làm ướt tóc cho Trác Trác trước, dùng bồ hòn xoa ra ít bọt bôi lên đầu Trác Trác gội sạch sẽ. Dùng nước dội sạch xong lại dùng khăn lau khô, để Trác Trác ngồi lên ghế nằm, thắt khăn choàng. Trọn bộ quy trình vẫn trôi chảy và thành thục. Muốn kiểu tóc gì? À! Cắt ngắn dễ chăm sóc chút là được. Được thôi. Từ Thất một tay kẹp tóc Trác Trác, một tay cầm kéo, bắt đầu quá trình tỉa từ dưới lên trên. Động tác của hắn nhanh nhẹn và lưu loát, kiểu tóc cuối cùng được tỉa xong cũng dứt khoát như động tác của hắn. Khi Từ Thất nhờ quen tay hay việc mà tỉa ra được kiểu tóc cho mỗi người còn coi được, Lý Thống Tâm liền không khỏi nghĩ đến kiểu tóc kỳ quái bị cắt ra lúc ban đầu làm vật thí nghiệm đầu tiên dưới tay Từ Thất, đau lòng vì điều đó. Khi hai người từ nhà Từ Thất đi ra, Từ Thất vẫy tay ở cửa, hoan nghênh lần sau lại tới. Trác Trác quay đầu liếc nhìn, cũng học hắn vẫy tay, cười vô cùng vui vẻ. Trác Trác xõa mái tóc ngắn gọn gàng vừa cắt, có chút không kịp chờ đợi hỏi Lý Thống Tâm, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lý Thống Tâm nói, đưa cô về chỗ bác sĩ Tiền nghỉ ngơi. Dù sao hôm qua cô mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, cơ thể còn cần một thời gian hồi phục. Nếu cô cảm thấy buồn chán, có thể đến thư viện mượn hai cuốn sách, cần tìm Văn Diệu đăng ký, Văn Diệu là nhân viên quản lý thư viện. Trác Trác từ mất mát lại trở nên nhảy nhót, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Lý Thốn Tâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lên người cô ấy một cái, nói, quần áo trên người cô đã không mặc được nữa rồi. Chúng ta đi lấy thêm bộ quần áo cho cô trước đã, có thể thay đổi. Chậu gỗ và khăn mặt thì dùng phần hôm qua đưa đến chỗ cô. Bát đũa thì dùng bộ vừa rồi ở nhà ăn. Ăn xong chú ý cất kỹ, lần sau dùng lại nhớ mang nó đi lấy cơm. Lý Thốn Tâm vừa nói, Trác Trác vừa gật đầu. Hai người đến nhà Tưởng Bối Bối. Tưởng Bối Bối đang ngồi ở cửa đan áo len, đã đan được một mặt. Bụng Tưởng Bối Bối đã rất rõ, cho dù mặc quần áo rộng thùng thình cũng có thể nhìn thấy đường cong nhô lên kia. Lý Thốn Tâm nói, chị Bối Bối, tụi em đến chỗ chị lấy bộ quần áo. Kích cỡ cứ theo cái hôm qua, rộng hơn chút cũng không sao. Tưởng Bối Bối chống lưng ghế định đứng dậy. Lý Thốn Tâm đi lên đỡ cánh tay cô ấy, nói, anh Vương đâu? Tưởng Bối Bối nói, anh ấy ở xưởng của Thác Kim ấy. Lý Thốn Tâm nói, lát nữa em đi cho anh ấy nghỉ, để anh ấy ở nhà với chị. Tưởng Bối Bối nói, anh ấy đã rảnh quá rồi. Chị tháng lớn rồi, không ai trông chừng không được. Tưởng Bối Bối cười cười, không từ chối nữa. Trong lòng cô ấy cũng hy vọng có thể cẩn thận thỏa đáng chút. Tưởng Bối Bối tìm một vòng trên tủ quần áo có đánh số, mở cửa tủ lấy một bộ quần áo ra, cười nói, sau khi mang thai trí nhớ này của chị cũng kém đi. Trác Trác nhận lấy quần áo, nói, cảm ơn. Hai người từ chỗ Tưởng Bối Bối đi ra, Trác Trác nhìn bụng Tưởng Bối Bối, không khỏi nói, mấy tháng rồi. Lý Thốn Tâm nói, hơn 6 tháng rồi thì phải. Trác Trác nói, tôi mỗi lần nhìn thấy phụ nữ mang thai trong thôn chúng tôi, bụng to như vậy, liền sợ mất mật. Bước chân Lý Thốn Tâm dừng lại, thôn các cô có người từng mang thai. Trác Trác nói, từng mang thai chứ, nhưng cũng không nhiều. Không biết có phải phong thủy nơi này có vấn đề không, đến giờ người mang thai đếm được trên hai bàn tay. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên, thế nghĩa là bác sĩ Triệu kia của các cô đã từng đỡ đẻ. Trác Trác nói, cái này đương nhiên, nếu không các cô ấy sinh thế nào. Phụ nữ mang thai trong thôn chúng tôi đến lúc lâm bồn đều phải đợi ở bên cạnh cô ấy mới có thể yên tâm.